vẫn luôn đều không để ý tới ta. Còn đột nhiên đứng dậy chạy tới ngài nơi đó, bồi ngài kính rượu đi. Ta không có biện pháp, liền đuổi theo qua đi, ai biết ta dâm chính mình dày. Tống Tích Vân hoảng sợ, tạch mà đứng lên, lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì? Chính ngươi dâm chính mình dày. Cho nên Đỗ Quyên trượt chân, chỉ do ngoài ý muốn. Nàng lại hoài nghi là hắn ra tay. Đỗ Quyên gả con mổ thóc địa điểm đầu, nói, Nguyên công tử là ta ân nhân cứu mạng. Nếu không phải hắn, ta liền hủy dung. Ta không thể hại hắn. Tiểu thư tiền ta cũng không cần. Khó trách canh gà sự kiện lúc sau, nàng liền không còn có quấn lấy Nguyên Duẫn Trung nói chuyện. Tống Tích Vân trong lòng nói không nên lời là cái gì cảm giác. Nàng thật sâu mà nhìn Đỗ Quyên liếc mắt một cái, nói, mẫu thân ngươi bệnh không trị sao. Nàng mẫu thân muốn lưu Nguyên Duẫn Trung, nàng muốn Nguyên Duẫn Trung đi, nàng còn không thể cùng nàng mẫu thân cứng đối cứng. Nàng đành phải xử mỹ nhân kế. Tìm cái dung mạo cực mỹ nữ tử, đỉnh la thái thái chất nữ hàm nương tên tuổi vào phủ tới chỗ ngồi. Nếu là Nguyên Duẫn Trung đối nàng kia vẻ mặt ôn hòa, nàng liền có biện pháp làm tiền thị tin tưởng Nguyên Duẫn Trung đối mạo mỹ nữ tử đều thương hương tiếc ngọc. Nếu là Nguyên Duẫn Trung đối nữ tử lạnh nhạt xa cách, nàng liền có biện pháp làm tiền thị tin tưởng Nguyên Duẫn Trung mặc kệ đối thật đẹp nữ tử đều lãnh tâm lãnh phổi, không có yêu thương chi tâm, không phải lương xứng. Nguyên bản nàng muốn tìm cái thanh lâu nữ tử, chưa từng tưởng Trịnh Toàn gặp được mắc mưu bị lừa thiếu chút nữa bị bán được thanh lâu Đỗ Quyên, Trịnh Toàn cảm thấy nàng càng thích hợp, liền đem nàng mang theo trở về. Đỗ Quyên sau một lúc lâu vô ngữ, hốc mắt nước mắt cuồn cuộn, nói nhỏ, nếu không, ta bán mình cho ngài. Tống Tích Vân nhìn nàng gương mặt kia, nói, ta hạ vị đi kính rượu sau, đều đã xảy ra chuyện gì. Đỗ Quyên gặp gần mà, một năm một mười mà nói cho nàng. Tống Tích Vân im lặng. Đỗ Quyên sắm vai chính là cái đầu vóc sách không rõ, nàng cư nhiên sẽ biết ý đồ gây rối là có ý tứ gì, ở Nguyên Duẫn Trung trước mặt không lộ nhân mới là lạ. Tùy tiện ở bên ngoài tìm người, rốt cuộc không bằng chính mình dạy dỗ ra tới. Này có lẽ chính là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên đi. Tống Tích Vân cảm thấy Nguyên Duẫn Trung đều có thể cứu nàng một mạng, chính mình cũng thuận nước đẩy thuyền làm nhân tình hảo. Nàng nói, nguyên bản ngươi đem sai sự làm tạm, ở nước định, ta không nên cho ngươi tiền. Nhưng niệm ở ngươi phía trước vẫn là tận tâm tận lực, ta cho ngươi 100 lượng bạc, xem như ngươi lên sân khấu phí. Về sau ngươi đi đâu đều cùng ta không quan hệ. Chúng ta thanh toán xong. Phía trước nàng đã từng hứa hẹn đưa Đỗ Quyên cùng nàng mẫu thân đi Hàng Châu nương nhờ họ hàng. Đỗ Quyên vô cùng cảm kích, hướng tới nàng phúc lại phúc, còn nói, ngài cho ta 50 lượng là được. 100 lượng cùng 50 lượng đối Tống Tích Vân không có quá lớn khác nhau. Nàng phất phất tay, hô Trịnh ma ma tiến bảo, đứng dậy liền đi. Đỗ Quyên lại sợ hãi mà kéo nàng ống tay áo, thấy chết không sờn mà đối nàng nói, Tống tiểu thư, ta cảm thấy Nguyên công tử là người tốt. Ngươi liền tính là không nghĩ gả cho hắn, cũng không thể như vậy nhục nhã hắn. Ngươi hẳn là cùng hắn nói rõ ràng. Nguyên công tử khẳng định không phải cái loại này mặt dày mày dạn người. Nga khoác. Nàng con nhục nhã hắn. Nàng nào con mắt thấy nàng nhục nhã hắn. Tống Tích Vân nên ngang mà đi. Chờ tới rồi buổi tối đi bồi tiền thị ăn cơm. Tiền thị từ ái mà cho nàng gấp cái tố nhân trưng mê bánh, còn ôn thanh nói, nương vẫn là có điểm ánh mắt đi. Nguyên công tử người này không tồi đi. Không chỉ có thể cùng những cái đó đại trưởng quầy, đại sư phó nhóm nói đến cùng nhau, còn có hiệp nghĩa tâm địa, cứu người với nguy nan. Còn biết cho ngươi lột hạt sen. Như vậy hảo hài tử, đốt đèn lồng đều khó tìm. Không chỉ có là ta, chính là vài vị đại trưởng quầy, đại sư phó gia nữ quyến cũng khen không dứt miệng. Tống Tích Vân chỉ túi đầu ăn cơm. Nàng cảm thấy chính mình giống như phạm vào cái đại sai. Nàng không nên ở mở tiệc chiêu đãi đại trưởng quầy, đại sư phó thời điểm đi tính kế Nguyên Duẫn Trung, nàng hẳn là tìm cái không có người ngoài thời điểm. Cố tình lúc này tiền thị còn hỏi nàng, Vân Đoá, ngươi cảm thấy hắn thế nào? Không có tổn cảo thời điểm, lược một do dự tình tiết, liền dễ dàng chậm lại đổi mới, xin lỗi. Thấu chương xong. Chương 43. Thế nào? Chẳng ra gì. Nhưng Tống Tích Vân nhìn mẫu thân tha thiết ánh mắt, nàng tổng không thể cứ như vậy ngạnh sinh sinh nói mấy câu tạp qua đi đi. Nương ánh mắt khẳng định không sai a. Nàng kéo kéo khoe miệng, nói, bất quá, hiện tại nói này đó đều sớm điểm, trước nhìn xem. Đường dài biết sức ngựa, lâu ngày gặp lòng người. Ân. Tiên thị vừa lòng mà cười gật đầu, cùng Tống Tích Vân nói lên tính toán của chính mình, Nguyên công tử còn như vậy tuổi trẻ, ta suy nghĩ muốn hay không tìm cái trợ lý, làm Nguyên công tử đi đọc mấy năm thư. Không cầu hắn có thể tham gia khoa cử, có thể nhận thức mấy cái người đọc sách cũng hảo. Cha ngươi năm đó chính là bởi vì giúp đỡ mấy cái người đọc sách, mới đáp thượng Hoài Vương phủ cùng Ninh Vương phủ chiêu số. Nàng mẫu thân đây là tính toán ra tiền đóng gói Nguyên Duẫn Trung la. Tống Tích Vân cũng không muốn nghe, còn là phải về ứng nàng mẫu thân, những việc này đều không đổi. Chờ cha thất thất qua lại nói. Có một số việc, kéo tới kéo đi cũng liền thất bại. Nàng còn nhân cơ hội nói sang chuyện khác, cùng tiền thị nói lên phụ thân 27 sự, hỏi âm dương tiên sinh, nói là thỉnh hòa thượng đạo sĩ tới trong nhà làm tràng pháp sự đã là đỉnh thể diện sự. Ta suy nghĩ đến lúc đó lại ở trong nhà thiết cái tế đàn, bọn họ nguyện ý tới tế bái liền tế bái, không muốn liền tính. Tiền thị nghe, hốc mắt không cấm lại trào ra nước mắt tới. Tống Tích Vân cũng không muốn cho mẫu thân thương tâm, nàng thở dài mà ôm ôm tiền thị bả vai, nói, ngài yên tâm, này đó ta đều ghi tạc trong lòng. Đối chúng ta tốt, chúng ta tìm được cơ hội liền báo báo ân, đối chúng ta không tốt, cầu đến chúng ta trước mặt chúng ta cũng đừng phản ứng là được. Kết quả tiền thị đề tài lại chuyển tới Nguyên Duẫn Trung trên người, ta xem hắn là cái mặt lãnh tâm nhiệt. Từ trước không hướng phụ thân ngươi linh đường trước đấu, hơn phân nửa là cảm thấy xuất thân hèn mọn, không có phương tiện hành sự. Lần này ngươi cho hắn thấu cái khẩu phong, nói nhà của chúng ta cảm kích hắn bên vực lẽ phải. Lấy hắn tính tình, phụ thân ngươi tiểu tế, hắn khẳng định sẽ giúp đỡ ra mặt tiếp đón lai khách. Có hắn ở, người khác liền sẽ không có quá nhiều nhàn thoại. Tống Tích Vân cảm thấy hôm nay một ngày nàng đều đừng nghĩ chạy thoát Nguyên Duẫn Trung tên này. Ta đã biết. Nàng có lệ mà đáp lời, trở về thời điểm lại không tự chủ được mà đi ấm dư đường. Lục Tử muốn đi thông bẩm, bị nàng ngăn trở. Nàng tay chân nhẹ nhàng mà hướng thính đường đi. Ra ảnh bích, lại thấy Nguyên Duẫn Trung thay đổi thân màu nguyệt bạch vải mịn đạo bào nằm ở tùy ông ghế nhìn thư. Mấy cái tân mua tới gã sai vặt chính từng cái ghé vào sân bậc thang dùng sa bàn học viết chữ. Lục Tử vội cùng nàng khoa tay múa chân, công tử nói người của hắn không thể không biết chữ. Hơi có chút thế ra con cháu phương pháp. Tống Tích Vân lẳng lặng mà ở hương trương dưới tàng cây đứng trong chốc lát, không có kinh động Nguyên Duẫn Trung liền đi rồi. Tăng thị trong phòng, vài người cũng đang nói Tống Hữu Lương 27. Đến lúc đó chúng ta đều không đi, xem ai cho bọn hắn ra chủ tế. Lý Thị căm giận nhiên mà mở miệng, đối ngày đó bị Tống Tích Vân đổ miệng ném đến Tăng thị trước mặt còn canh cánh trong lòng. Nhà của chúng ta Thiên Thông cùng Thiên Tuệ là không có khả năng nhận cái này bá phụ. Nói hiệu nói vượng. Tống Tam Lương suy xét lại xa hơn, hắn ngồi vào Tằng thị đầu giường, giúp dựa nằm trên đầu giường mẫu thân sửa sang lại gối dựa, thấp giọng nói, nương, ngài nghe nói không có. Hôm nay nhị phòng thỉnh cửa hàng đại trưởng quầy cùng lò gạch đại sư phó nhóm lại đây ăn cơm. Ta vài lần muốn tìm cái lấy cớ đi xem đều bị ngăn cản. Ngươi nói, kia nha đầu chết tiệt kia phiến tử có thể hay không ở đánh cửa hàng cùng lò gạch chủ ý a? Tăng thị thái dương như cũ rán thuốc rán, trên mặt vàng như nến, bệnh ngưỡng ngưỡng nói, đây là nàng nghĩ cách là có thể thành sự. Ngươi cùng với nhìn chằm chằm nàng, còn không bằng nhìn chằm chằm Tống Chín bên kia, bọn họ mới là ăn thịt người không nhà xương chủ. Nàng phía trước là trang bệnh. Nhưng Tống Tích Vân cấp Tống Hữu Lương quăng ngã buồn lúc sau, lại đem nàng bên này cùng đại phòng tam phòng thông đạo đều cấp xây đã chết, đại phòng cùng tam phòng nghĩ tới cấp nàng hỏi cái hảo đều đến đi cửa sau, nàng liền thật sự bị khí ngã bệnh. Tống Tam Lương liền lại cho mẫu thân dịch dịch góc chăn, nói, nương, ngài xem, chúng ta muốn hay không cũng tiếp xúc cửa hàng cùng lò gạch trưởng quầy cùng sư phó nhóm. Tống Hữu Lương vừa chết, hắn cũng đã bắt đầu trong lén lút tìm những người này, nhưng hắn còn cần Tằng Thị làm tiên phong, có một số việc, phải gạt Tằng Thị. Tằng Thị nhắm mắt lại. Nàng cũng không phải kêu hoàn toàn vô tri phụ nữ và trẻ em. Tống Lao Thái gia chết sớm, nàng một cái quả phụ, lôi kéo lớn ba cái nhi tử. Cũng không phải hoàn toàn không có thủ đoạn cùng nhu lược. Nàng nửa hạp con mắt, trầm giọng nói, cửa hàng cùng lò gạch tạm thời không cần phải xen vào, bọn họ đều ký trường khế, còn có một ít là văn tự bán nước, ai đương chủ nhân bọn họ phải nghe ai, thiêu không ra sứ tới, bọn họ cũng không sống được. Nhưng thật ra ngự lò gạch bên kia, các ngươi phải nghĩ biện pháp đáp thượng lời nói. Tống Tam Lương sáng sớm sẽ biết, hắn một bộ khó xử bộ dáng, nói, ngự lò gạch bên kia đốc đảo quan là Vạn Công Công, nghe nói hắn là Vạn Quý Phi chất tôn. Người này tiêu pha có điểm đại. Tăng thị mở to mắt, nhìn Tống Tam Lương trầm mặc trong chốc lát, phân phó Tăng Ma Ma, đem nhà kho kia Phúc La Hán đổ đưa cho Tăng ra. Tăng Ma Ma theo tiếng mà đi. Tống Tam Lương khó nén vui mừng. Này bức họa chính là Tống Hữu Lương năm đó hoa 2 vạn lượng bạc mua trở về. Hán bội nói, nương, ta về sau khẳng định hảo hảo làm, tuyệt đối so với nhị ca làm được càng tốt. Tăng thị vui mừng gật gật đầu. Tống Đại Lương bên này, Vương Thị Chính tận tình khuyên bảo mà khuyên hắn. Ngươi không vì chính mình tính toán, cũng muốn vì Thiên Bảo tính toán A. Nàng ngồi ở trên ghế đều, một mặt nhìn nha hoàng gã sai vật hầu hạ Tống Đại Lương mặc quần áo, một mặt lại nhảy nói, chúng ta hà tất muốn cùng nhị phòng nháo đến cá chết lưới rách. Nhà bọn họ không có nhi tử, tam thúc bụng dạ hẹp hòi, đến lúc đó khẳng định sẽ không mang theo Thiên Thông cùng Thiên Tuệ đi tế bái nhị thúc, ngươi mang theo Thiên Bảo đi, chúng ta này hai nhà chẳng phải là lại đi tới cùng nhau. Tống Đại Lương hẹn bằng hữu đi uống hoa tiểu, tâm đã sớm bay, hắn chỉnh trên eo đai ngọc, nói, ngươi cái nữ tác nhân ra biết cái gì. Lao tam gia không đi, chúng ta cũng không đi, nhị phòng còn không được vội vã tới cầu chúng ta. Lòng ta hiểu rõ, không cần ngươi quản. Vương thị hận không thể đem Tống Đại Lương đầu tạc ai, nói, ngươi phía trước không phải nói nhị phòng khẳng định yêu cầu chúng ta giúp bọn hắn ra quăng ngã buồn sao. Cuối cùng còn không phải nhân ra chính mình quăng ngã buồn. Tống Đại Lương phi Vương thị một tiếng, đứng dậy liêu mảnh liền ra cửa. Vương thị đuổi tới cửa. Lại thấy tiểu nữ nhi Tống Đào đột nhiên từ ảnh bích mặt sau đi ra, cùng Tống Đại Lương chạm vào vừa vặn. Vương thị khiếp sợ, sợ Tống Đào nhiêu Tống Đại Lương hứng thú, lại bị Tống Đại Lương hảo một đồn đánh. Nàng vội vã liền đuổi qua đi, lại thấy Tống Đào cằm khẽ nhếch, lạnh lùng mà nhìn Tống Đại Lương nói, cha, ngài có biết hay không hôm nay nhị phòng mở tiệc chiêu đãi cửa hàng đại trưởng quầy cùng lò gạch đại sư phó. Tống Đại Lương không cho là đúng mà phất phất tay, tưởng đem chống đỡ nói nữ nhi đẩy đến một bên đi, nói, nữ nhân mọi nhà, tưởng quản nam nhân sự, nằm mơ đi. Cũng không biết là nói Tống Đào vẫn là nói nhị phòng. Tống Đào nhìn phụ thân, khinh thường mà cười, nói, kia ngài có biết hay không, tổ mẫu đem từ trước muốn nhị thúc phụ hiếu kính nàng một bức tiền triều danh họa đưa cho tam thúc phụ, làm hắn đi chuẩn bị vạn công công. Cái gì? Tống Đại Lương nổi trận lôi đình. Vương thị vội tiến lên lôi kéo Tống Đào, ý bảo nàng đừng động những việc này. Tống Đào nhìn như không thấy, tiếp tục truy vấn nói, kia ngài có biết hay không, Tống gia bạch sứ bí phương, chỉ có nhị thúc phụ một người biết đâu. Ngươi nói cái gì? Lúc này không chỉ có Tống Đại Lương, chính là Vương thị đều trợn mắt há hốc mồm. Cầu vẽ tháng. Thấu chương xong. Chương 44. Tống Đào nhìn nàng cha này túng dạng, liền cảm thấy có khẩu trọc khí đổ ở ngực dường như. Nàng sướng nghiêng người, cấp Tống Đại Lương nhường ra nói tới, nói, cha, ngài những cái đó bằng hữu hẳn là còn chờ ngài đâu, ngài chơi đến cao hứng điểm, ta cùng nương đi cấp nhị thuốc phụ chuẩn bị điểm tế phẩm, ngày mai là nhị thuốc phụ 27. Tống Đại Lương nơi nào còn có tâm tư ra cửa. Tống gia lò gạch sở dĩ nhiều năm như vậy đều có thể quần quận không ngừng mà tiếp ngự lò gạch đơn đặt hàng, không phải bởi vì Tống Hữu Lương cùng nhiều đời đốc đảo quan có bao nhiêu hảo, mà là bởi vì Tống gia có thể thiêu ra liền ngự lò gạch đều thiêu không ra hoàng gia hiến tế dùng bạch sứ. Nay cũng này Tống gia lò gạch dám ở cảnh Đức Trấn xương đệ nhất duyên cớ. Tống gia lò gạch thiêu không ra bạch sứ, kia bọn họ còn tranh cái dám a? Tống Đại Lương một phen túm chặt Tống Đào, nói, bạch sứ bí phương sự, là ai nói với ngươi? Tống Đào liếc mắt nhìn hắn, nói, cha, này ngài cũng đừng quản. Ngài không phải nhận thức rất nhiều người sao? Ngươi nếu là không tin, khiến cho ngài này đó bằng hữu giúp đỡ hỏi thăm hảo. Tống Đại Lương nghe xong, cất bước liền ra bên ngoài chạy. Kết quả hắn mới vừa chạy vài bước, liền lại bị Tống Đào cấp gọi lại, nàng nói, cha, mọi người đều cho rằng bạch sứ bí phương ở quản thượng men gốm Tống Lập trong tay, trên thực tế là ở Hạng Dương nơi đó. Ngài đi tra thời điểm, nhưng đừng tra chật. Cuối cùng cái gì đều không có cha, còn cảm thấy ta là đang nói dối. Tống Đại Lương lại hồn, cũng có thể cảm giác được Tống Đào nói này đó khi chắc chắn. Đặc biệt là nàng còn chính xác ra ra Tống Lập, Hạng Dương tên. Hắn tức khắc tin 4, 5 phần, không nói một lời liền chạy đi ra ngoài. Vương Thị nôn nóng hỏi Tống Đào, đây là chuyện gì xảy ra? Tống Đào vô vô Vương Thị tay, nói, nương, ngài cũng đừng quản. Cha ta người này, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Không cho hắn gõ cái văng la, hắn là sẽ không đương một chuyện. Ngài liền chờ hắn trở về tìm chúng ta hảo. Chúng ta? Vương Thị khó hiểu. Tống Đào cười nói, đương nhiên là chúng ta. Không có ngài giúp đỡ ta, ta một người, như thế nào có thể được việc đâu. Không nói cái khác, nàng nương không hỗ trợ, ai nhìn chằm chằm nàng cha đâu. Nàng hiện tại còn không muốn cùng Tống Tích Vân chính diện xung đột. Tống Tích Vân quá kiệt ngạo. Lão thái thái bức nàng gả chồng, nàng cư nhiên đánh lên chính mình quăng ngã buồn chủ ý. Lại còn có làm nàng làm xong. Hai ngày này nàng đầu góc chỉ cần một nhàn, bên hai liền phảng phất vang lên Tống Tích Vân quăng ngã buồn thành, trong đầu liền sẽ hiện ra Tống Tích Vân quăng ngã buồn khi bộ dáng. Nàng còn nhớ rõ nàng lúc ấy hai chân nhũn ra, nếu không có Đinh Hương Sam, nàng cũng không biết chính mình có thể hay không đi ra linh đường. Tống gia người phía trước nói được như vậy lợi hại, cuối cùng còn không phải xám xịt nhìn Tống Tích Vân cho nàng nhị thuốc phụ đoan giống. Tống Đào nghĩ đến đây, trong lòng liền kích động cổ bí ẩn hưng phấn. Nàng đối Vương Thị nói, nương, ngài đi theo Thiên Bảo nói một tiếng, chúng ta đợi lát nữa đi nhị thẩm nơi đó ngồi ngồi, làm nàng biết, ngày mai Thiên Bảo khẳng định sẽ đi tế bái nhị thúc. Nàng vừa lúc nhìn xem có thể hay không tìm một cơ hội trông thấy vị kia nguyên công tử. Vương Thị từ trước cùng Tiền Thị quan hệ thực hảo. Hai người đều là thành thân tam, 4 năm mới sinh hài tử, đều là một hơi hợp với sinh 3 cái nữ nhi, cũng là đều không được Tằng Thị thích. Chờ đến Vương Thị sinh nhi tử, Tiền Thị còn chỉ có 3 cái cô nương. Vương Thị đối Tiền Thị đồng bệnh tương liên cũng chỉ dư đồng tình, đối tiền thị liền càng tốt. Nàng nghe vậy lập tức nói, là hẳn là đi ngươi nhị thẩm nơi đó ngồi ngồi. Nếu là phụ thân ngươi ngày mai lại nổi điên, không cho chúng ta qua đi, chúng ta hôm nay trước tiên đi qua, ngươi nhị thẩm cũng sẽ không trách cứ chúng ta. Tống Đào gật đầu, cùng Vương thị lôi kéo tâm bất cam tình bất nguyện Tống Thiên Bảo đi nhị phòng. Trên đường, Tống Đào còn hống Tống Thiên Bảo, ngươi hôm nay nếu là ngoan ngoãn, ta ngày mai liền cho ngươi 3 lượng bạc mua đường ăn. Tống Thiên Bảo căn bản xem thường, suy cười một tiếng, nói, ta ngày hôm qua cái gì cũng chưa làm, cha liền cho ta 5 lượng bạc. Tống Đào cười nói, vậy ngươi hôm nay lại được 3 lượng bạc, không hảo sao? Tống Thiên Bảo cúi đầu ở nơi đó tính sổ. Tống Đào lại ở trong lòng mắng ngu xuẩn. Nàng cha hiện tại hào phóng như vậy, là bởi vì nương lo việc tang ma sự từ nhị phòng tham không ít bạc, chờ đến hắn không bạc, cho ngươi tìm cái có tuyệt bút của hồi môn quả phụ làm lao bà, ngươi liền biết cha đối với ngươi có phải hay không hảo. Bất quá, nàng trong lòng vẫn là có điểm lo âu. Tống Tích Vân trong tay có tiền, nàng nhưng vẫn đều thực túng quẫn, liền tính là tưởng thưởng người, cũng lấy không ra nhiều ít bạc tới. Đoàn người đi tiền thị nơi đó. Tiền thị tuy rằng đối Tống Đại Lương có ý kiến, nhưng còn không đến mức giận chó đánh mèo Vương thị cùng Tống Đào tỉ muội, đặc biệt là đại phòng trưởng nữ Tống Mai, tới khóc Tống Hữu Lương không nói, còn bồi tuổi nhỏ nhất Tống Tích Tuyết thủ mấy ngày đêm. Tống Đào không ngồi trong chốc lát, liền hỏi Tống Tích Vân, biết Tống Tích Vân trở về chính mình chỗ ở, nàng cười khanh khách mà đứng dậy, nói, nhị thẩm, ta đi tìm Vân muội muội nói một lát lời nói. Nương, ngài đi thời điểm làm nha hoàn đi kêu ta một tiếng. Tiên thị cùng Vương thị đều ứng. Tống Đào mang theo Đinh Hương đi Tống Tích Vân nơi đó. Mà khi nàng đi đến cổng lớn thời điểm, lại bước chân một đốn, xoay cái cong, hướng Ấm Dư Đường đi. Ấm Dư Đường sơn đen như ý cửa nhỏ nhắm chặt, tả hữu cắt treo một chản sơn đen màu xanh nhạt tiêu lồng bàn đèn cung đình, hai bên cỏ cây sum suê, yên tĩnh mà lại an bình. Tống Đào sửa sang lại vạt áo. Nàng hôm nay vô cùng đơn giản mà búi cái toản, đeo một loạt ngọc châm hoa, ăn mặc màu hồng đảo tịnh khăn che mặt áo ngoài, màu trắng trọn tuyến váy, sạch sẽ, nhanh nhẹn. Tại đây ngày mùa hè ban đêm mát lạnh chung mang theo vài phần dịu dàng. Nàng đối chính mình tướng mạo cùng trang điểm là rất có tin tưởng. Kiếp trước, nàng chính là làm mẫu thân, ra cửa ra sẽ có đăng đồ tử nhìn chằm chằm nàng xem. Đinh Hương tiến lên đi khấu môn. Sau một lúc lâu đều không có hồi âm. Tống Đào nhíu mày, tự mình khấu môn. Nhưng như cũ sau một lúc lâu đều không có hồi âm. Nàng làm Đinh Hương đi hỏi thăm, chẳng lẽ nguyên công tử dọn địa phương. Chính mình lại lẻ loi mà đứng ở cửa chờ. Ánh đèn làm nàng mảy may tất lộ. Cái này làm cho nàng cảm thấy chính mình cái gì đều có thể bị người thấy rõ ràng dường như, thực bất an. Nàng trốn đến bên cạnh Hương Trương trong rừng cây, thật vất vả chờ tới Đinh Hương. Nguyên công tử còn ở nơi này. Nàng thở hồng hộc địa đạo, cũng không biết vì cái gì không có người quản môn. Nói là nguyên công tử bên này hầu hạ, không phải Vân tiểu thư bên người rút lại đây, chính là nhị thái thái tự mình chọn lựa. Bọn họ nhất thời cũng đắp không thượng lời nói. Tống Đào chưa từ bỏ ý định. Lại khấu hội môn. Vẫn là không có động tĩnh. Nàng thất vọng mà đang muốn đi, môn lại kéo kẹt một tiếng khai, từ bên trong cánh cửa dò ra cái sơ nụ hoa đầu đầu nhỏ. Đào tiểu thư, như thế nào là ngài? Hương Châm lớn tiếng địa đạo, không chút nào che giấu chính mình kinh ngạc, đã trễ thế này, ngài tới nguyên công tử chỗ ở làm cái gì? Tống Đào nháy mắt trên mặt nóng rác, hận không thể có cái khe đất chui vào đi. Cố tình Hương Châm còn nói, ngươi là tới tìm nguyên công tử sao? Nguyên công tử ở chúng ta tiểu thư nơi đó Nga. Nguyên công tử nói, ngài có chuyện gì, có thể cùng tiểu thư nhà chúng ta nói, từ tiểu thư nhà chúng ta chuyển cáo nàng hảo. Thêm càng tựa như siếp DJ, không biết khi nào liền chặt đứt, nhưng ta còn là ở tận lực. Cầu vẽ tháng. Thấu chương xong. Chương 45. Chương 45. Lúc này Nguyên Duẫn Trung, chính đại lao ra địa bàn ngồi ở Tống Tích Vân thư phòng tiền ghế. Lục tử đứng ở một bên băng buồn biên, dùng sức mà cho hắn quạt phong. Hắn ở nơi đó bắt bẻ vừa mới từ Tống Tích Vân trong ấm trà đảo ra tới kia ly trà, đây là cái gì trà? Ngươi ngày thường đều uống cái này. Chứ bỏ mới mẻ, nó còn có cái gì chỗ đáng khen? Tống Tích Vân mắt lạnh nhìn hắn. Nàng nhưng không có quên, hắn sân vắng tản bộ mà lại đây, nghiêm trang mà nói cho nàng, nói có nữ tử khấu hắn muôn khi, đáy mắt không chút nào che giấu vui sướng khi người gặp họa. Cho nên, hắn tới làm gì? Xem nàng chê cười sao? Trước có heo đồng đội, sau có xuẩn thân thích. Bất quá, hắn vẫn là rất thông minh. Nha thủy tạ sự, một mũi tên bắn 3 con nhạn. Đã thắng được nàng mẫu thân hảo cảm, lại phá nàng cục, còn làm nàng tâm sinh áy náy. Bằng không, hắn dám ở nàng trước mặt như vậy kiêu ngạo, nàng đã sớm thu thập hắn. Tống Tích Vân nói, Bích La Xuân, Long Tỉnh, Mao Phong, Trà Xanh, Cây Tùng La. Đều có. Ngươi uống cái gì? Nguyên Duẫn Trung đối nàng lãnh đạm làm như không thấy, đúng lý hợp tình mà sai xử nàng, vậy Tùng La đi. Tùng La là xào thanh trà, thanh nhiệt giải độc, cái này mùa uống không còn gì tốt hơn. Tống Tích Vân làm bên người người đi cho hắn một lần nữa pha trà. Nguyên Duẫn Trung uống một ngụm, vừa lòng gật gật đầu. Hương Châm chết trở về. Tống Tích Vân nghĩ Nguyên Duẫn Trung là đương sự, hắn nếu đi tìm tới, nàng vô luận như thế nào cũng nên cho hắn một cái giao đãi mới là. Nàng dứt khoát đứng ở rơi xuống đất cháo bên cùng Hương Châm nói chuyện. Đào tiểu thư đã đi trở về. Hương Châm nói, nàng là theo đại thái thái, Thiên Bảo thiếu gia cùng đi đến, nói là muốn cùng thái thái thương lượng ngày mai láo ra tế bảy sự. Tống Tích Vân nói, đại thái thái có biết chuyện này. Hương Châm nhấp miệng cười nói, Trịnh ma ma đưa đại thái thái. Đại thái thái lúc này khẳng định đã biết. Còn nói, đào tiểu thư mệt mỏi, ngày mai tế bái, liền không nhọc giá đào tiểu thư lại đây. Tống Tích Vân gật đầu, xoay người hỏi Nguyên Duẫn Trung, Nguyên công tử, ngài xem như vậy được không? Nguyên Duẫn Trung giống đuổi mỗi giường như phất phất tay, nói, ta là không có gì, liền sợ Tống tiểu thư không có phương tiện. Tống Tích Vân nghe vậy, chỉ nghĩ đem làm nàng ở Nguyên Duẫn Trung trước mặt mất mặt Tống Đào nhét vào lòng bếp đi mới hảo. Nhưng lại là Nguyên Duẫn Trung trụ đi xuống, còn không chừng sẽ có cái gì yêu thiêu thân. Võ không được, vậy văn kiện đến hảo. Cũng may là Tống Tích Vân từ trước đến nay là cái có thể dỗi cấp xúc người. Nàng sạch sẽ lưu loát mà khúc đầu gối cấp Nguyên Duẫn Trung được rồi cái phúc lễ, thành tâm thành ý nói, Nguyên công tử, cường lưu ngài ở nhà của chúng ta trụ hạ, là ta không đúng. Ngươi đại nhân đại lượng, ngàn vạn đừng cùng ta chấp nhặt mới hảo. Nguyên Duẫn Trung mặt mày khẽ nhúc nhích, một bộ rất là ngoài ý muốn bộ dáng. Tống Tích Vân thấy, chuyện vừa chuyển, nói, nhưng ngài cũng thấy, người vô hại hổ ý, hổ có thương tích nhân tâm, ta đây cũng là không có biện pháp. Phải không? Nguyên Duẫn Trung hơi hơi mà cười, lại đem trong tay điểm tâm cái đĩa chiều Tống Tích Vân đưa qua, nói, Tống tiểu thư, ngươi muốn hay không nếm thử? Đậu ve mức táo bánh. Nhà các ngươi đầu bếp làm, ngọt mà không nhị, nhu mà không dính. Thực hợp ta ăn uống. Hắn đây là có ý tứ gì? Nói nàng đang diễn trò sao? Tống Tích Vân trên mặt không hiện, trong lòng lại hận không thể cắn hắn một ngụm. Nàng dứt khoát tiếp nhận trong tay hắn điểm tâm cái đĩa, một lần nữa ngồi xuống ở hắn đối diện, chân thành tha thiết nói, còn có nhà thủy tạ sự, cũng là ta không tốt. Nếu không phải sau lại hàm nương cùng ta nói, là nàng chính mình không cẩn thận dẫm rất dày, ta liền hiểu lầm là ngài xử thủ đoạn làm nàng trượt chân. Ta ở chỗ này, cũng trịnh trọng mà cho ngài bồi cái không phải. Nguyên Duẫn Trung liền răng đau mà xách một tiếng, nói, Tống tiểu thư, thật sự là không dám nhận. Nói thật, lấy ta đối Tống tiểu thư hiểu biết, Tống tiểu thư như vậy không so đo hiểm khích trước đây, thông thường đều không phải cái gì chuyện tốt. Ngài có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, ta này trong lòng còn thỏa thích chút. Xem Nguyên công tử nói. Tống Tích Vân phảng phất thật ngượng ngùng mà cười cười, nói, chủ yếu là đi, nhà của chúng ta này thủy quá hồn. Ngài quý chân đạp tiện mà, ta sợ ngài ở tiếp tục cho chúng ta ra suốt đầu, liên lụy ngài. Nguyên Duẫn Trung ha hả mà cười hai tiếng, không nói gì. Tống Tích Vân đành phải tiếp tục cười nói, Nguyên công tử ngàn vạn đừng hiểu lầm. Ta cũng không có một hai phải ngài đi ý tứ. Ngươi lời nói, ta nhưng đều ghi tạc trong lòng, ngài là đi là lưu, trước nay đều không phải người khác có thể quyết định sự. Ta liền tưởng, chuyện này còn phải cùng ngài thương lượng. Ngài xem, ngài nơi này là cái gì chương trình. Ngài nói ra, ta cũng hảo an bài không phải sao. Nguyên Duẫn Trung thân thể liền sau này một dựa, tay trái đầu ngón tay nhẹ điểm tay vịt, giống như suy tư làm sao bây giờ hảo. Tống Tích Vân chưa bao giờ gửi hy vọng với may mắn, nàng lẳng lặng mà chờ hắn trả lời. Trịnh Toàn đột nhiên cau mày đi đến. Tống Tích Vân kinh ngạc, nói, chuyện gì? Trịnh Toàn nhìn Nguyên Duẫn Trung liếc mắt một cái, thấy Tống Tích Vân cũng không tránh đi hắn ý tứ, nhưng vẫn là ở nàng bên thai nói, Chu Chính phái người cho ta đệ lời nói, nói Vương Đại Hải không thấy. Tống Tích Vân giữa mày nhảy dựng, lãnh Trịnh Toàn hướng thính đường đi. Vương Đại Hải không thấy nàng nói, có ý tứ gì? Hắn là quản nhà kho đại trưởng quầy. Trịnh Toàn đệ thấp thanh âm nói, ngày mai giờ dần, có thuyền Thanh Hoa Nhật dụng sứ muốn vận đến Hồ Bà Dương. Ngày thường lúc này nhà kho nên kiểm kê hàng hóa, chuẩn bị ra thương. Nhà kho tiểu quản sự đã đem đồ vật đều kiểm kê hảo, đi tìm Vương Đại Hải ký tên, nhưng như thế nào đều tìm không thấy Vương Đại Hải. Ngay từ đầu còn tưởng rằng Vương Đại Hải giữa trưa uống nhiều quá, ở nơi nào ngủ rồi. Nhưng khắp nơi tìm một hồi, chính là không nhìn thấy hắn bóng dáng. Hiện giờ nhà kho bên kia chờ ra hóa, lại tìm không thấy Vương Đại Hải, liền chờ không kịp dọn lên thuyền. Hiện giờ chủ nhân không còn nữa, Vương Đại Hải một tiếng cũng không có giao đài đã không thấy tăm hơi, bọn họ cũng không biết tìm ai hảo, nhà kho bên kia, gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Tống Tích Vân trong lòng trầm xuống, nói, Chu Chính nói như thế nào? Chu Chính ý tứ Trịnh Toàn nói, gần nhất Tống gia người liên tiếp tìm bọn họ này đó đại trưởng quầy, đại sư phó nhóm uống rượu uống trà, có thể hay không là Tống gia vị nào lao ra thỉnh qua đi? Không có khả năng. Tống Tích Vân lập tức liền dưới đáy lòng phủ nhận Chu Chính suy đoán. Tống gia này đó các lao gia cùng bọn họ chấp đối, là vì càng tốt tiếp nhận cửa hàng cùng lò gạch, không có khả năng ở các nàng gia sản nghiệp còn không có định luận thời điểm khiến cho chính mình ý đồ cho hấp thụ ánh sáng. Nhưng Chu Chính là cái thỏa đáng người, hắn nếu là nói ông Đại Hải không thấy, nhất định không phải mặt chữ thượng không thấy. Tống Tích Vân nghĩ nghĩ, nói, ta hiện tại thư tay một phần phụ thân giao phó, ngươi đưa cho Chu Chính, làm hắn tạm thời quản lý thay nhà kho, giúp đỡ đem này phê hóa ra. Đến nỗi ông Đại Hải bên kia, ngươi đi ông Thái Thái nơi đó nhìn xem. Nói, nàng đệ thấp thanh âm, nói, ngươi cũng cùng ông Thái Thái nói rõ ràng, ông Đại Hải cùng nhà của chúng ta thiêm chính là trường khế, hắn như vậy không rên một tiếng mà không thấy, chúng ta là có thể báo quan. Nếu có thể hỏi rõ ràng hắn trong khoảng thời gian này đều cùng ai tới hướng đến tương đối nhiều, vậy càng tốt. Ta hiểu được. Trinh Toàn hiểu ý, nói, ta đây liền đi gặp ông Thái Thái, buổi tối lại phái người khắp nơi tìm thác, nhìn xem có hay không mặt khác manh mối. Tống Tích Vân gật đầu, tiếp tục nói, nếu là trời đã sáng còn không có tìm được người, ngươi liền đi báo quan. Trinh Toàn do dự nói, có thể hay không đem sự tình náo đại. Tống Tích Vân vọng tằng thị trụ địa phương, nói, liền tính chúng ta không đem sự tình náo đại, cũng sẽ có người khác đem sự tình náo đại. Trịnh Toàn im lặng. Tống Tích Vân đi phòng sinh hoạt phòng phụ thân bút tích cấp Chu Chính viết ủy thác thư. Bên cạnh trong thư phòng, Nguyên Duẫn Trung nửa hạp đôi mắt, chậm rãi uống trà. Xem ra, Tống gia thật đúng là than nước đủ. Lại là xóa xóa xóa một chương. Liên càng đến có điểm vãn. Thấu chương xong. Chương 46. Hôm sau là Tống Hữu Lương 27, Tống Đại Lương cùng Tống Tam Lương đều không có xuất hiện. Ngược lại là Tống Cửu Thái gia cùng vài vị tộc lão đều giống chuyện gì cũng không có phát sinh dường như, mang theo con cháu tới tế bái Tống Hữu Lương. Cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Ở không có ích lợi xung đột thời điểm, Tống Tích Vân cũng không ngại cảnh Thái Bình giả tạo, thỉnh bọn họ đi phía Đông Sương phòng uống trà. Tống Cửu Thái gia lúc này mới hỏi nàng, Vương Đại Hải còn không có tìm được sao? Ta như thế nào nghe nói hắn gần nhất nhiệm đánh bạc? Xem ra mọi người đều rất chú ý lò gạch sự a. Tống Tích Vân không nóng không lạnh nói, đã báo quan, sẽ có quan phủ tới xử trí. Tống Cửu Thái gia khóa mi, nói, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Nha môn bát tự khai, có lý không có tiền mạc tiến vào. Báo quan, những cái đó quan sai hôm nay tới cha, ngày mai tới cha, phiền toái không nói, còn nháo đến mọi người đều biết, làm người chế dễ ước. Trọng điểm là câu kia mọi người đều biết đi. Vạn nhất ông Đại Hải mất tích thực sự có cái gì kỳ quặc, bọn họ không báo quan. Chẳng phải là càng thêm nói không rõ. Tống Tích Vân một bộ không để bụng bộ dáng nói, cha ta ở thời điểm nói cho ta, có thể sử dụng tiền giải quyết sự đều không phải sự. Báo quan, có chuyện gì cũng miễn cho lại tới rồi chúng ta trên người. Tống Cửu Thái gia bị nàng nói được một nghẹn. Tống Tích Vân nhân cơ hội kêu Ngô quản sự lại đây tiếp khách, nàng tắc cùng đi tìm tới Trịnh Toàn đi tế đàn bên tiểu trà phòng. Thế nào? Nàng cau mày hỏi, thuận lợi gia hóa không có. Trịnh Toàn một đêm không ngủ, uống lên chản trà đặc. Ăn hai khối điểm tâm, lúc này mới hoãn quá khí tới, rất thuận lợi. Bất quá, Chu Chính nơi đó gặp được điểm phiền toái. Tống Tích Vân phân phó nha hoàn đi cho hắn đoan cơm, rộng mở tiểu trà phòng môn cùng hắn nói chuyện. Hạng Dương nghe nói ông Đại Hải không thấy, nhà kho hóa không thể thuận lợi ra đơn, liền mang theo mấy cái đồ đệ lại đây hỗ trợ. Trịnh Toàn đệ thấp thanh âm nói, kết quả hắn vừa thấy đến Chu Chính trong tay cầm lao ra ủy thác thư liên tạc, nói Chu Chính như vậy tuổi trẻ, năm trước vừa mới thăng đại trưởng quầy. Lao gia sinh thời không có khả năng đem lò gạch phó thác cho hắn. 7, 8 người vây quanh Chu Chính xảo nửa ngày. Nếu không phải ta đi gào một giọng nói muốn ra hóa, Chu Chính còn không thể thoát thân. Hắn lo lắng nói, lò gạch bên kia, Chu Chính chỉ sợ là chấn không được. Tống Tích Vân vuốt ve trong tay chung trà, nói, Chu Chính nguyên bản chính là cái lời dẫn. Chỉ là nàng không nghĩ tới dẫn ra tới chính là ông Đại Hải mất tích, còn ảnh hưởng trong nhà sinh ý. Nàng nói, những người khác đâu? Tống Lập cũng không phục. Trịnh Toàn nói, mau hừng đông thời điểm, hắn đuổi lại đây, ngoài sáng tất cả đều là khuyên Hạng Dương nói, nhưng cẩn thận tưởng tượng, tất cả đều là châm ngòi ly gián y tứ. Hắn lắc đầu, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, chính hay nghe được, ta cũng không dám tin tưởng, Tống Lập còn có thể nói ra nói vậy tới. Kia là tử hưng đâu? Tống Tích Vân nói, hắn không tới chàng. Trịnh Toàn nói là ở ông Đại Hải trong nhà, vẫn luôn bồi trong nha môn người hỏi chuyện, lúc sau lại cùng đi ăn hoa tiểu. Ta trở về thời điểm còn không có tán. Phải không? Tống Tích Vân nói, hơi có chút ngoài ý muốn. Bọn họ sự ngươi đừng trộn lẫn. Nàng dặn dò Trịnh Toàn, ngươi chỉ cần phái người giúp ta đem những người này đều nhìn chằm chằm đã chết. Ai đứng ở bọn họ phía sau mới là quan trọng nhất. Lại chính là cửu thái gia nói, Vương Đại Hải đánh bạc có phải hay không thật sự? Nếu là hắn thật sự đánh bạc, nói không chừng sòng bạc kia cũng là điều manh mối. Sợ là sợ có người cho hắn loạn chủ mũ. Trinh Toàn gật đầu, thấy nha hoàng cho hắn bưng cơm sáng tiến vào, ăn ngấu nghiến bắt đầu ăn cơm. Chỉ là hắn cơm còn không có ăn xong, Chu Chính đầy đầu là hắn mà đuổi lại đây. Đại tiểu thư, không hảo. Hắn vội vàng địa đạo, nhà kho bên kia, ném vài bổ trướng. Tống Tích Vân nhíu nhíu mày, ý bảo hắn ngồi xuống nói chuyện, còn làm Trịnh Toàn cho hắn đổ ly trà, đừng hoảng hốt, có việc chậm rãi nói. Chu Toàn nói, Trịnh quản sự đi rồi lúc sau, ta suy nghĩ ngài nói không chừng sẽ kêu ta lại đây hỏi ra hóa sự, liền đi nhà kho phòng thu chi, tưởng đem mấy ngày nay nhà kho đều ra chút cái gì hóa, các phát hướng nơi nào, số lượng nhiều ít đều nhớ kỹ, thấy đại tiểu thư ta cũng hào đáp lời. Ai ngờ ta đi nhà kho phòng thu chi, lại phát hiện có mấy quyển sổ sách phóng sai rồi trình tự. Ta nguyên tưởng rằng là ông trưởng quầy thô tâm đại ý, liền nghị thuận tay đem này đó sổ sách lý một lý. Kết quả, ta phát hiện năm trước 8 tháng phân ra kho đơn không thấy. Tống Tích Vân biết Chu Chính là cái thông minh tháo vát, tâm tư kín đáo. Nếu gần chỉ là ném sổ sách, hắn sẽ không như thế hoảng loạn. Nàng trầm giọng nói, ngươi còn phát hiện cái gì? Chu Chính hắn mạo đến càng nhiều, hắn nhịn không được lấy ống tay áo xoa xoa cái chán, lúc này mới nói. Ta lại đi tra xét chọn mua bên kia sổ sách cùng sổ cái phòng sổ sách, năm trước 8 tháng, chúng ta cấp Ninh Vương phủ tặng tam thuyền hóa. Tống Tích Vân cùng Trịnh Toàn đều ngây thơ mờ mịt. Chu Chính tiếp tục nói, sau đó ta đi tra xét năm trước 8 tháng sổ sách, 8 tháng thời điểm, chúng ta cấp Ninh Vương phủ tặng tam thuyền hóa. Năm kia 8 tháng, chúng ta cũng Ninh Vương phủ tặng tam thuyền hóa. Liên tục 4 năm, chúng ta đều cấp Ninh Vương phủ tặng tam thuyền hóa. Nhưng hôm nay, ta không có tìm được năm nay 8 tháng ra hóa đơn. Tiểu trà phòng nội một mảnh tĩnh mịch. Ngự lò gạch cùng Tống ra lò gạch đơn đặt hàng, 5 năm một thiêm. Sẽ trước tiên 1 năm hoặc là 2 năm đem yêu cầu đồ sứ nói cho Tống ra, nhưng thứ gì đưa đến địa phương nào đi, lại sẽ ở đồ sứ thiêu hảo lúc sau mới có thể lại có đơn tử lại đây. Đơn tử thông thường là nhà kho, sổ cái phòng cùng ngự lò gạch cắt một phần. Nhưng ngự lò gạch bên kia đốc đảo quan vạn tiểu tuyên móng vuốt rất sâu, có đôi khi đưa bạc đều không nhất định hảo xử. Tống Hữu Lương từ trong lòng xem thường vạn tiểu tuyên. Vạn Tiểu Tuyền cũng cảm thấy Tống Hữu Lương nói chuyện hành sự thực cũ kỹ, thích cùng ông Đại Hải cùng nhau chơi. Thường xuyên qua lại, ngự lò gạch bên kia ra hóa đơn hơn phân nửa thời điểm đều là từ ông Đại Hải lấy về tới lúc sau, lại đưa đến sổ cái phòng nhập trướng. Tống Tích Vân cắn răng nói, sẽ không sổ cái phòng không có thu được năm nay hóa đơn đi. Là, Chu Chính cười khổ nói, không chỉ có không có thu được 8 tháng phân Ninh Vương Phủ bên kia đưa hóa đơn, cũng không có thu được Hoài Vương Phủ bên kia đưa hóa đơn. Nói cách khác, nhà bọn họ lập tức phải cho Ninh Vương Phủ cùng Hoài Vương Phủ đưa hóa, lại không biết hẳn là đưa cái gì hóa. Trịnh Toàn chưa từ bỏ ý định nói, kia năm trước cùng năm kia đều đưa chính là chút cái gì. Mỗi năm đều không giống nhau. Chu Chính bất đắc dĩ địa đạo, năm nay lò gạch đốt thành 3 cái thanh hoa long văn đại lưu. 2 cái là dùng tô ma thanh liêu thiêu, 1 cái là dùng chiết thanh liêu thiêu, không có ra hóa đơn, căn bản không có biện pháp ra hóa. Tô ma thanh men gốm liêu thiêu ra tới thanh hoa mang theo rõ ràng điểm đen. Chiết thanh men gốm liêu thanh hoa thiêu ra tới phi thường mềm nhẹ, vừa thấy chính là bất đồng men gốm liêu thiêu ra tới, tưởng lẫn lộn một chút đều không thành. Tống Tích Vân thực đau đầu, nói, vậy chỉ có thể từ ngự lò gạch nghĩ cách. Nghe nói muốn cùng ngự lò gạch nghĩ cách, Chu Chính cùng Trịnh Toàn đều có rúm một chút. Chu Chính càng là nói, vẫn là trước tìm ông đại trưởng quay đi. Nếu là tìm không thấy, lại từ ngự lò gạch nghĩ cách cũng không muộn. Tống Tích Vân trầm ngâm nói, ta liền sợ thiêu sứ cũng ra vấn đề. Có hóa ở. Chỉ cần đem ra hóa đơn tìm được là được. Nhưng vạn nhất liền hóa cũng chưa bị tề đâu. Đặc biệt là thiêu sứ, lại không phải ném đến riêu là có thể 100% thiêu ra tới. Cái kia lóe bình hoạt động, chúng ta hoàn thành mục tiêu. Giải hoa. Cảm ơn đại gia ho. Hôm nay thay đổi bản đồ, 2 ngày này sẽ có điểm chậm. Thấu chương xong. Chương 47. Chương 47. Chu Chính cùng Trịnh Toàn vừa nghe, mặt mũi trắng bệnh. Đặc biệt là Chu Chính. Lão đảo mà đứng dậy liền đi ra ngoài, ta phải đi nhà kho nhìn xem. Vương Đại Hải mất tích phía trước, nếu có người nói cho hắn nhà kho ra hóa đơn sẽ không thấy, hắn khẳng định sẽ không cho là đúng, khịt mũi coi thường. Nhưng hiện tại, hắn trải qua làm hắn cái gì cũng không dám tin tưởng, cái gì cũng không dám bảo đảm. Hắn liền sợ trướng thật không hợp, nhà kho khoản có thứ này, trên thực tế lại đã sớm không biết đi nơi nào. Liền tính Tống Tích Vân có thể từ ngự lò gạch bên kia lại sao chép một phần ra hóa đơn. Tống ra lò gạch không hóa cấp ngự lò gạch, kia mới là chân chính thai họa ngập đầu. Tống Tích Vân không có cản hắn. Đưa hướng ngự lò gạch đồ sứ, đều là tinh phẩm trung tinh phẩm, có đôi khi 1-2 năm mới có thể thiêu ra tới. Nếu nhà kho chướng thật không hợp, liền tính là bọn họ tưởng thiêu kiện giống nhau như lúc bổ khuyết, 89/10 cũng là không có khả năng. Nàng nói, ta và ngươi một khối đi. Trịnh Toàn không khỏi chiều tế đàn nhìn lại, kia nơi này. Còn có mẫu thân cùng hai cái muội muội. Tống Tích Vân đánh gậy hắn nói, không đem sự tình biết rõ ràng, chúng ta phải giống rồi nhặng không đầu dường như bay loạn. Trịnh Toàn không nghe hiểu. Tống Tích Vân cũng không có cùng hắn nhiều giải thích, chỉ là kêu Trịnh Ma Ma lại đây đưa lỗ thai dặn dò một phen, lúc này mới cùng Trịnh Toàn, Chu Chính cùng đi Tống ra ở vào Sương Giang bến tàu biên Tống ra nhà kho. Chỉ là nàng vừa mới ở nhà kho phòng thu chi ngồi định rồi, Hạng Dương cùng Tống Lập đã nghe tin đuổi lại đây. Hạng Dương càng là nói, đại tiểu thư, ngài có chuyện gì liền phân phó chúng ta hảo, như thế nào tự mình chạy tới. Hắn nói, bất mãn mà nhìn Chu Chính liếc mắt một cái, nói, thái thái biết ngài lại đây sao. Tống Tích Vân đem Hạng Dương cùng Tống Lập mang đến đồ tử đồ tôn giao cho Chu Chính, để lại Hạng Dương cùng Tống Lập, đem sự tình trải qua nói cho hai người. Hai người cùng Chu Chính giống nhau, sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh. Tống Lập còn chửi ầm lên, họ ông chính mình muốn chết liền đi tìm chết, như thế nào có thể liên lụy chúng ta đều đi theo hắn xui xẻo. Đại tiểu thư, người như vậy không thể lại lưu tại chúng ta lò gạch. Nói đến giống như ông Đại Hải còn sống dường như. Tống Tích Vân nhìn hắn một cái. Hạng Dương hiển nhiên so Tống Lập trầm ổn, nói, đại tiểu thư, hiện tại không phải truy cứu này đó thời điểm. Ta cũng tới hỗ trợ, trước đem nhà kho đồ vật biết rõ ràng lại nói. Tống Tích Vân gật đầu, nói, phái cá nhân đi theo là sư phó cũng nói một tiếng. Làm hắn cũng mang mấy cái tin được người tới. Hiện tại nhà kho người, một cái đều không thể dùng. Hạng Dương lập tức đi ra ngoài kêu chính mình một cái đồ đệ đi thỉnh La Tử Hưng. Tống Lập thấy có chút ngượng ngùng nhiên, nói, đại tiểu thư, ngài còn có cái gì phân phó? Tống Tích Vân nói, ta đã làm người đem nhà kho phong lên, ở kiểm kê không có hoàn thành phía trước, nơi này chỉ cho tiến không chuẩn ra, ngươi cùng ngươi các đồ đệ nói một tiếng, nếu là cảm thấy bị khuất, trước chịu đựng. Chờ chuyện này đi qua, tự nhiên sẽ luận công hành thưởng. Nhưng nếu là có người không tuân thủ quy củ, cũng đừng trách ta trở mặt không biết người. Tống Lập cảm thấy nàng đây là ở cảnh cáo hắn, trong lòng tuy rằng bất mãn, lại cũng không nói gì thêm. Nhà kho đồ sứ sự tình quan trọng đại, có cái gì tốt xấu, hắn cũng không có hảo quả tự ăn. Hắn trong lòng nhịn không được lại bắt đầu mắng ông Đại Hải. Tống Tích Vân không nghĩ tới Tống Lập sẽ nhịn xuống tới. Nàng nguyên bản chuẩn bị giết gà dọa khỉ. Vậy xem ai sẽ trở thành này chỉ gà. Qua nửa canh giờ, La Tử Hưng thần sắc vội vàng mà đuổi lại đây. Nhìn khí thế ngất trời nhà kho, hắn vén lên phòng thu chi mảnh liền xông đi vào. Tống Tích Vân đang ở cùng Chu Chính đối sổ sách, nhìn thấy hắn, tranh thủ lúc rảnh rỗi mà liếc La Tử Hưng liếc mắt một cái, trong tay bàn tính lại không có đỉnh, nói, đi thỉnh ngài người hẳn là đều cùng ngài nói đi. Nha môn có cái gì tin tức sao? La Tử Hưng hoảng hốt một chút. Hắn cùng Tống Hữu Lương quan hệ cá nhân nhất đốc. Tống Hữu Lương sinh thời thường ở bên thai hắn nói Tống Tích Vân như thế nào có thể làm, hắn đều cho rằng đó là Tống Hữu Lương ái nữ sốt ruột. Nhưng nhìn Tống Tích Vân trắng tinh mảnh khảnh ngón tay bay nhanh mà khẽ đen như mực bản tính hạt châu, hắn đột nhiên cảm thấy, Tống Hữu Lương nói, có lẽ cũng không gần là ái nữ sốt ruột. Nói, hắn lẩm bẩm, huyện Nha Môn không có gì tin tức. Vương Thái Thái toàn tâm toàn ý giúp chồng dạy con, Vương Đại Hải ở bên ngoài sự nàng một chút cũng không biết. Vương Đại Hải đã không có ở bên ngoài giữa ngoại thất, cũng không loạn tiêu tiền, chủ nhân khai tiền công một phân một ly đều lấy về ra. Vương Thái Thái cảm thấy Vương Đại Hải khẳng định là bị người hại. Tống Tích Vân buông xuống trong tay bàn tính, đối Chu Chính nói, này đó đại đồ vật đều là đúng. Chu Chính sắc mặt càng khó nhìn. Tiểu đồ vật không hảo kiểm kê không nói, còn dễ dàng nhận sai. So đại đồ vật không biết khó kiểm kê nhiều ít. Hắn xem cũng không xem La Tử Hưng liếc mắt một cái, nói, đại tiểu thư, kia ta đi kiểm kê bính tự nhà kho. Tống Tích Vân ân một tiếng, thỉnh La Tử Hưng ngồi xuống, nói, lần trước sự còn không có tới kịp cảm ơn ngài, lần này sự lại muốn phiền toái ngài. Phụ thân qua đời sau, cái gì chuyện xấu đều nhảy ra tới. Cuối cùng một câu, nàng mặt mày lạnh lùng, lệ khí mười phần, đem La Tử Hưng khiếp sợ, theo bản năng mà liền nói, nơi nào, nơi nào. Có thể giúp được với đại tiểu thư, ta là thật cao hứng. Tống Tích Vân thần sắc liền hoán hoãn, cùng hắn uống lên ly trà, nói Tống Hữu Lương sinh thời giật sự, hai người cùng đi nhà kho. Bọn họ hoa 8 canh giờ, mới đem nhà kho đồ vật đều rửa sạch một lần. Thiếu một cái thanh hoa long văn nước biển lưu ly. Chu Chính đám người như cha mẹ chết. Chỉ cần là long văn, đều là ngự chế. Chứng thượng nhớ rõ rành mạch, thanh hoa long văn nước biển lưu ly là một đôi. Liên tính không phải đưa đến Ninh Vương Phủ cùng Hoài Vương Phủ, kia cũng là đưa đến trong kinh hoàng thượng dùng. Này đối ẩm tử thiêu 6 riêu, 3 tháng. La Tử Hưng nhịn không được ôm đầu ngồi xổm ở trên mặt đất, là ai? Như vậy tàn nhẫn, muốn chúng ta mệnh. Tống Tích Vân ngược lại suy nghĩ cẩn thận. Vương Đại Hải, ra kho đơn, lưu nước ly hẳn là đều hảo sinh sôi mà ngốc tại nơi nào. Chỉ cần đem Tống ra lò gạch giao cho hắn, tự nhiên chuyện gì đều không có. Nhưng nếu không đem lò gạch giao cho hắn, vậy khó mà nói. Nàng quét mấy người liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, lại không phải mối thù giết cha, đoạt thê chi thủ. Muốn mệnh làm cái gì? Vài người không khỏi đều mở to hai mắt nhìn nàng. Nàng lúc này mới không vội không táo nói, nếu là bọn họ tưởng Tống ra lò gạch chết, đại có thể tưởng tượng biện pháp đem cái ly lấy đi là được, hà tất làm ông Đại Hải mất tích. Chọc đến chúng ta nơi nơi tìm người không nói, còn phát hiện cái ly ném, sổ sách có sai. Chu Chính ánh mắt sáng lên, kích động nói, đại tiểu thư nói không tồi. Rút dây động rừng. Bọn họ muốn rút dây động rừng. La Tử Hưng mấy cái hai mặt nhìn nhau. Tống Lập nhỏ giọng nói, kia, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Tống Tích Vân nếu có điều chỉ nói, vài vị đại trưởng quầy cùng đại sư phó nhưng có cái gì cùng ta nói. La Tử Hưng mấy cái đều không có hé răng. Tống Tích Vân cười nói, kia hảo, lò gạch xảy ra chuyện, được lợi giả không phải đại lao gia, tam lao gia, chính là Tống Cửu Thái gia. Hiện tại liền xem chúng ta ai có thể trước tìm được ông Đại Hải. Xin lỗi, mấy ngày nay sẽ càng đến có điểm vãn. Ta mau chóng sớm một chút điều chỉnh lại đây. Thấu chương xong. Chương 48. Kế ông Đại Hải sau khi mất tích, Tống gia nhà kho lại xảy ra chuyện tin tức giống cổ mạch nước ngầm, thực mau truyền khắp Lương huyện. Tống Tích Vân về đến nhà, mới vừa chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu mà trấn an hảo Tiền thị, Hương Trâm liền chạy tới. Đại tiểu thư, đại tiểu thư. Nàng có chút hoảng loạn địa đạo, không hảo, Cửu Thái gia, đại lão gia cùng tam lão gia mang theo lò gạch vài vị đại trưởng quầy cùng đại sư phó lại đây, nói cho ngươi đi thính đường nói chuyện. Tống Tích Vân dùng nước lạnh rửa mặt, phân phó Hương Trâm đừng làm cho Tiền thị biết, mới đi thính đường. Nô quản sự mang theo vài người nơm nớp lo sợ mà canh giữ ở ngoài cửa, thấy Tống Tích Vân, chiều nàng xử cẩn thận ánh mắt. Tống Tích Vân khẽ gật đầu, vào thính đường. Tống Cửu Thái gia ngồi ở trung đường bên trái ghế thái sư, Tống Đại Lương cùng Tống Tam Lương một tả một hữu ngồi ở hai bên, vừa mới tách ra vài vị đại trưởng quầy, đại sư phó nhóm tắc túi đầu ngồi ở giữa môn vị trí. Thấy thế nào đều giống tam đường hội thẩm dường như. Tống Tích Vân ở trong lòng cười lạnh, mắt nhìn thẳng đi đến trung đường bên phải ghế bành ngồi xuống. Tống Cửu Thái gia mặt đều đen, trầm giọng nói, đây là ngươi có thể ngồi địa phương sao? Nhà của ta, dựa vào cái gì ta không thể ngồi? Nàng mặt không đổi sắc mà phản bác nói. Tống Đại Lương lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào nàng cái mũi mắng, nha đầu chết tiệt kia phiến tử, nếu không phải ngươi, lão nhị lưu lại lò gạch sẽ ném ngự lò gạch đơn đặt hàng. Ngươi còn tưởng gà mái báo sáng không thành. Kia cũng cùng ngươi không quan hệ đi. Tống Tích Vân không kiên nhẫn địa đạo, ta tư nhà ta thần, gõ nhà ta trùng, ngươi thao chính là cái gì tâm. Tống Đại Lương nhảy chân còn muốn mắng, Tống Tích Vân đã bưng trùng trà nói, nếu là các ngươi tìm ta tới chính là vì nói này đó lung tung rối loạn nói, ta xem chúng ta không có gì để nói. Một bộ muốn đưa khách bộ dáng. Tống Tam Lương vội đứng dậy, trước chỉ trích Tống Tích Vân, đại chất nữ, nơi này đích xác không phải ngươi ngồi địa phương, ngươi vẫn là đổi cái địa phương ngồi tương đối hảo. Sau đó chất vấn nàng, kia ông Đại Hải là chuyện gì xảy ra? Nhà kho giấy tờ là chuyện gì xảy ra? Còn có cái kia thanh hoa long văn nước biển lưu ly, kia chính là ngự thiêu. Những người khác cầm đi đã không thể dùng cũng không thể đương, như thế nào liền cố tình ném như vậy một kiện đồ vật đâu. Tống Tích Vân quét vài vị đại trưởng quầy, đại sư phó liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói, mọi người đều ở chỗ này, các ngươi chẳng lẽ không biết. Vài vị đại trưởng quầy, đại sư phó đều giống chim cút dường như, túi đầu, xúc đầu không hé răng. Tống Tích Vân hừ lạnh vài tiếng, lạnh lùng nói, vài vị đại trưởng quầy, đại sư phó liền không có lời nói đối ta nói sao. Mọi người mặc không lên tiếng. Tống Tam Lương nhìn, đáy mắt hiện lên một tia phiền giận. Hắn cao giọng đối Tống Tích Vân nói, ngươi cũng không cần bức vài vị đại trưởng quầy, đại sư phó. Tống gia lò gạch nhiều năm như vậy, nhưng cho tới bây giờ không có phát sinh quá lớn trưởng quầy mất tích, đơn đặt hàng không thấy, ngự thiêu ném sự, cũng chưa từng có xuất hiện quá nữ nhân quản lý lò gạch sự. Nói đến nói đi, đều là ngươi phạm vào kiêng kỵ. Từ hôm nay trở đi, ngươi cho chúng ta hảo sinh sôi mà ngốc tại trong nhà, không chuẩn lại đặt chân lò gạch một bước. Hắn nói, đứng ở vài vị đại trưởng quầy, đại sư phó trước mặt, lớn tiếng nói, năm nay vận hướng kinh thành tế bạch sứ lập tức liền phải trang thuyền. Lò gạch mỗi ngày tuổi lửa không ngừng, chính là vì ngày này. Chúng ta không thể bỏ gốc lấy ngọn, bởi vì một nữ nhân, phá lò gạch quy củ, hỏng rồi lò gạch số phận. Hắn còn hứa hẹn, Ninh Vương Phủ, Hoài Vương Phủ hóa hảo thuyết, Cửu Thái gia cùng Ninh Vương Phủ, Hoài Vương Phủ người thủ, ta cùng Vạn Công công thủ, chúng ta có thể đi cầu bọn họ, làm cho bọn họ cấp cái tân đặt hàng đơn. Nhưng kinh thành ly chúng ta ngàn dặm xa, nếu là cấp bên kia đổ vật ra sai lầm, kia mới là chân chính tử lộ một cái. Vài vị đại trưởng quầy, đại sư phó ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, như cũ không ai hé răng. Tống Lập cắn răng một cái, ngẩng đầu nói, Tống tiểu thư, chúng ta đều là cùng lò gạch vui buồn cùng nhau người, đều hy vọng lò gạch hảo. Nhưng ông Đại Hải không duyên cớ mà mất tích là sự thật. Tống Tích Vân nhẹ giọng cười, lại cười không đạt đáy mắt. Đương nhiên, người sao có thể không duyên cớ mà mất tích đâu. Nàng đứng dậy, đạm nhiên tự nhiên nói, ông Đại Hải sự, lò gạch nhà kho sự, 8 tháng phân phía trước, ta sẽ cho đại gia một cái giao đãi. Đến nỗi hiện tại nàng bưng đoan trong tay chung trà, hông nô quản sự, tiện khách. Chấm đã. Lúc này Tống Cửu Thái ra thần sắc tối nghĩa địa đạo, Tống Tích Vân, ngươi nhất ý cô hành, không nghe người ta khuyên can. Nếu là lò gạch lại xảy ra chuyện, có phải hay không cũng từ ngươi một mình gánh chịu. Tống Tích Vân căn bản không nghĩ để ý đến hắn. Này đó đại trưởng quầy, đại sư phó là nàng về sau cấp dưới, Tống Cửu Thái gia, Tống Đại Lương, Tống Tam Lương tính cái thứ gì. Nàng lại lần nữa phân phó Ngô quản sự tiễn khách. Được rồi. Ngô quản sự đã sớm chờ, thấy vậy tình cảnh lập tức mang theo kiện phó gã sai vặt vọt vào, nói, vài vị lao ra xin lỗi, nhà của chúng ta lão ra không còn nữa, không hảo lưu khách. Đắc tội. Đắc tội. Trong miệng nói được khách khí, tay đế lại một chút không lưu tình, liền kéo mang túm mà đem Tống Cửu Thái ra, Tống Đại Lương, Tống Tam Lương mấy cái bắn cho ra thính đường. Vài vị đại trưởng quầy, đại sư phó gặp mặt hồng thai đỏ, một cái so một cái chạy trốn mau. Tống Cửu Thái gia còn e ngại thân phận địa vị chưa nói cái gì, Tống Đại Lương cùng Tống Tam Lương lại kẻ sướng người họa, nói Tống gia lò gạch ra nhiều chuyện như vậy, đều là bởi vì Tống Tích Vân gây chuyện thị phi, là cái nữ tử lại một hai phải đạp lên nam nhân trên đầu, quản lò gạch sự, hiện tại chỉ là hại lò gạch, lại như vậy đi xuống, về sau liền sẽ hại Tống gia, hại Tống thị tộc nhân. Tuy nói hai người bị Ngô quản sự tự mình kéo đi ra ngoài, nhưng rốt cuộc vẫn là kinh động tiền thị. Nàng tức giận đến lời nói đều cũng không nói ra được, lôi kéo Tống Tích Vân tay chảy dòng nước mắt. Tống Tích Vân đành phải an ủi mẫu thân nửa ngày, điểm chi chợ miên hương, nhìn tiền thị ngủ hạ, lúc này mới trở về chính mình sân. Trịnh Toàn mồ hôi đầy đầu mà chạy tới, đại tiểu thư, ta không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy. Ta liền tránh ra trong chốc lát. Này cùng ngươi có quan hệ gì? Tống Tích Vân không cho là đúng mà chiều hắn vây vây tay, tò mò địa đạo, ngươi vừa rồi đi nơi nào? Trịnh Toàn nói, Cửu Thái gia hôm nay sáng sớm liền lên tiếng, nói nếu ai có thể tìm được ông Đại Hải, liền thưởng hắn 200 lượng bạc. Kết quả Tam lão gia cũng ở tìm ông Đại Hải, ta nghe nói có người ra giá 200 lượng, khai 300 lượng bạc giới. Cửu Thái gia biết sau, lại bỏ thêm 100 lượng. Đại lão gia trực tiếp chạy đến 500 lượng. Hiện tại ông Đại Hải giá trị con người tăng tới 820. Tống Tích Vân nghe xong thẳng nhíu mày, nói, ngươi hỏi thăm rõ ràng. Bọn họ không phải là có người ở đục nước béo cỏ. Nhân cơ hội quấy rối đi. Không phải. Trịnh Toàn nhớ tới cái gì dường như, nở nụ cười, nói, bọn họ đều là đang âm thầm phân cao thấp. Nếu không phải ta cùng bến tàu thượng kia giúp người chèo thuyền quen thuộc, cũng không biết chuyện này ngọn nguồn. Tống Cửu Thái gia ở tìm ông Đại Hải, Tống Đại Lương ở tìm ông Đại Hải, ngay cả Tống Tam Lương cũng ở tìm ông Đại Hải. Nói cách khác, ông Đại Hải cũng không ở bọn họ bất luận cái gì một người trong tay. Kia ông Đại Hải mất tích cùng bọn họ có hay không quan hệ đâu. Tống Tích Vân lâm vào trầm tư. Ấm dư đường trong thư phòng, Nguyên Duẫn Trung ngồi ở kể chuyện án sau ghế thái sư, nhẹ nhàng mà khấu tay vịn. Thiệu Thanh ở bên cạnh bẩm, Tống tiểu thư ở lò gạch bàn 8 canh giờ trướng, mới vừa về đến nhà, đã bị Tống gia người cùng lò gạch người vây công. Bọn họ ý tứ là, Vương Đại Hải mất tích là bởi vì Tống tiểu thư phạm vào kiêng kỵ, Tống tiểu thư một nữ nhân, liền không nên xuất hiện ở lò gạch. Bọn họ còn dùng tế bạch sứ cưỡng bức Tống tiểu thư. Tống tiểu thư không có biện pháp, đành phải hứa hẹn những cái đó đại trưởng quầy cùng đại sư phó, 8 tháng phía trước, sẽ cho bọn họ một cái giao đái. Hắn nói, trong giọng nói toát ra một chút phẫn nộ, ta còn không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ người. Nguyên Duẫn Trung không nói gì, khấu tay vịn ngón tay lại một đốn. Thiệu Thanh hoàn toàn không có sở sát, còn ở nơi đó cấp Nguyên Duẫn Trung ra chủ ý, chủ tử, ngài xem, muốn hay không làm Giang Tây án sát tư người tới điều tra chuyện này. Hoặc là chính chúng ta trà cũng có thể. Nguyên Duẫn Trung liêu Thiệu Thanh liếc mắt một cái. Thiệu Thanh trong lòng phát lệnh, theo bản năng mà nhắm lại miệng, thân mình chạm đến thẳng tắp. Một lần nữa sửa lại chữ sai phiên bản. Thấu chương xong. Chương 49. Chương 49. Tống Tích Vân trở lại Tống gia không đến một canh giờ, lại ra cửa. Nàng mang theo Trịnh Toàn đi ông Đại Hải ra. Trịnh Toàn không khỏi khuyên nàng, ngài vẫn là nghỉ một lát nhi, ngài ngày hôm qua một đêm đều không có ngủ. Khi không ta đãi. Tống Tích Vân lắc lắc đầu nói, ta mấy ngày nay không phải vội vàng phụ thân tế bảy sự, chính là vội vàng lò gạch sự, nhưng nếu hết thể ngọn nguồn đều là Vương Đại Hải, ta nên đi nhà hắn nhìn xem mới là. Trịnh Toàn khuyên không được nàng, đành phải che chở nàng đi ở vào thành Bắc Quốc gia. Nhân nơi này khoảng cách ngoài thành lò gạch tương đối gần, rất nhiều lò gạch đại trưởng quầy cùng đại sư phó nhóm đều quản gia còn đâu nơi này. Tới cấp bọn họ quản môn chính là Vương Đại Hải tiểu nhi tử. Như vậy Nhật Thiên, hắn lại mặc chỉnh tề, một bộ muốn ra cửa bộ dáng. Nhìn đến Tống Tích Vân cùng Trịnh Toàn, hắn khiếp sợ, quay đầu liền gân cổ lên chiều trong phòng kêu nương, nói, đại tiểu thư cùng Trịnh quản sự tới. Vương Thái Thái vội vã mà đón ra tới. Nàng mặc đến cũng thực chỉnh tề, xanh lá cây sắc vải đay áo ngoài, viên búi tóc bên còn cắm hai đóa màu mận chín lụa sa hoa. Tống Tích Vân trong lòng vừa động, ánh mắt ở hai đóa lụa sa tiêu tốn dừng lại mấy tức. Trượng phu sinh tử chưa biết, Vương Thái Thái cư nhiên còn có tâm tình trang điểm chính mình. Nàng bất động thanh sắc mà theo Vương Thái Thái đi thính đường phục trà. Thính đường đôi bao lớn bao nhỏ. Vương Thái Thái giải thích, hai hắn cha đến bây giờ đều không có cái tin tức, ta suy nghĩ, mang hải tử đi vô danh chùa thắp nén hương, ăn mấy ngày trai, cầu Bồ Tát phù hộ có thể sớm một chút tìm được hải cha hắn. Nàng nói, lấy ra khăn lau đôi mắt khóc lên. Tống Tích Vân không thiếu được muốn an ủi nàng vài câu. Chỉ là nàng này nước mắt rơi vào có điểm kỳ quái. Nàng người đều không khóc, nhưng nước mắt lại ngăn không được mà lưu, đôi mắt còn lập tức liền sưng đỏ lên, như là bị cái gì kích thích dường như. Tống Tích Vân đánh giá Vương gia. Trừ bỏ thư phòng, mặt khác môn không phải che chính là xưởng. Nàng nói, ta muốn đi thư phòng nhìn xem. Vương Thái Thái vội nói, nơi đó cũng không có gì đồ vật, trong nha môn người đã tra quá rất nhiều lần, liền cái trang giấy đều thu đi rồi. Tống Tích Vân đứng dậy hướng thư phòng đi, nói, hoặc là còn có cái gì để sót. Nay mọi việc không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất sao. Vương Thái Thái bất đắc dĩ mà bồi Tống Tích Vân vào thư phòng. Thư phòng chỉ có một gian. Dựa tường là phong thư hoặc là thưởng vật đa bảo các ô vông, ở giữa một cái kể chuyện án, án thư mặt sau là cái la hán sập. Chính như Vương Thái Thái theo như lời, thư phòng sạch sẽ, trừ bỏ gia cụ, cái gì đều không có. Nàng khắp nơi nhìn nhìn, thật đúng là liền phiến giấy đều không có tìm được. Vương Thái Thái liền nói, đừng nói là ngài, chính là ta, cũng muốn tìm đến giờ manh mối, cơ hồ đem thư phòng này đều phiên biến. Tống Tích Vân lúc này mới phát hiện nàng phía sau trên tường treo phúc người cao mẫu đơn đồ. Nàng chưa từ bỏ ý định, không chỉ có tiếp tục khắp nơi đánh giá, còn đẩy ra cửa sổ nhìn nhìn. Vương Thái Thái nói, mặt sau là Vũ gia trụ địa phương. Trong nhà ra như vậy sự, trong nha môn bộ khoái đem bọn họ đều mang về hỏi chuyện, còn không có thả người. Cửa sổ ly Vương Thái Thái chạm địa phương có điểm xa, nhưng nàng tình nguyện đứng ở nơi đó cao giọng cùng nàng nói chuyện, cũng không bồi nàng đi tới. Bình thường người, không phải hẳn là khách nhân đi đến nơi nào, liền sẽ bồi đến nơi nào sao. Tống Tích Vân đi tới mẫu đơn đồ trước. Vương Thái Thái như cũ không có động, chỉ là tươi cười có vẻ có chút căng chặt, nói, đại tiểu thư đây là đang tìm cái gì. Tống Tích Vân nói, ta xem này mẫu đơn họa đến không tồi, là ai họa? Ta muốn nhìn một chút là khoảng. Vương Thái Thái tươi cười có vẻ cứng đờ, nàng nói, là ngự lò gạch Hàn Tiên sinh họa. Người khác vật họa đến hảo, mẫu đơn cũng họa đến hảo. Ngài cũng là biết đến, hai hắn cha thường thường thế chủ nhân đi xã giao vạn công công, thường xuyên qua lại. Hắn cùng ngự lò gạch người cũng đều lăn lộn cái mặt thủ. Nàng lời nói rất nhiều. Tống Tích Vân đều phải cùng nàng dựa gần bả vai, nàng vẫn là đứng ở nơi đó không có động. Phải không? Tống Tích Vân nhàn nhạt mà cười nói, dựa vào trên án thư, kia còn rất khó. Trịnh Toàn nàng nói, ngươi đem này họa gỡ xuống tới làm ta nhìn kỹ xem. Đại tiểu thư. Vương Thái Thái sắc mặt tức khắc có chút tái nhợt, nàng cự tuyệt nói, này họa thực quý trọng. Hàn tiên sinh là dễ dàng không cho người khác vẽ tranh. Hai hắn cha cầu Hàn tiên sinh đã nhiều năm. Sợ có cái gì sơ suất, mới cố ý treo ở nơi này. Trịnh Toàn mới sẽ không quản nàng nói chút cái gì, duỗi tay liền phải đi lấy họa. Không được. Vương Thái Thái tưởng ngăn cản, lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Trịnh Toàn đem họa lấy xuống dưới. Họa mặt sau là một mảnh tuyết trắng tường. Tống Tích Vân liền nghe thấy Vương Thái Thái thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng hơi hơi mà cười. Liền cái bức họa cũ tích đều không có. Vương Thái Thái khẩu khí này có phải hay không tùng đến có điểm sớm. Tống Tích Vân ngồi xuống án thư sau ghế thái sư, kia phúc mẫu đơn đổ liền nằm xoài trên án thư. Nàng một lần nữa xem kỹ này gian thư phòng. Trong thư phòng trừ bỏ này phúc mẫu đơn đổ, cũng chỉ có án thư bên còn treo phiến bình phong treo tường. Sơn đen khung bình phong treo tường, góc phải bên dưới giống như muốn so địa phương khác càng chân bóng. Tống Tích Vân đứng lên cẩn thận mà nhìn nhìn. Bình phong treo tường không phải thường có người quét tước. Chân bóng địa phương bất quá là bởi vì thường có người đi động nó. Tống Tích Vân hướng tới Vương Thái Thái xinh đẹp cười, sau đó lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đột nhiên méo kia bình phong treo tường rắc liền dùng sức mà tả hữu cơ cơ. chỉ nghe thấy trong nhà một trận ầm vang thanh, đối diện bức họa bạch tường bắt đầu chiều hai bên vỡ ra, lộ ra một cái mật thất môn tới. Không. Vương Thái Thái thê lương mà hô một tiếng, kia, đó là nhà của chúng ta cất chứa đồ sứ địa phương. Không cần Tống Tích Vân phân phó, Trịnh Toàn đã khom lưng đi vào, dây lát liền đem hai ngày này làm lương huyện sông quận biển gầm Vương Đại Hải xô đẩy ra tới. Vương Đại Hải sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt còn tàn lưu khiếp sợ cùng sợ hãi. Vương Thái Thái lại trực tiếp phát gục ở Tống Tích Vân dưới chân, đại tiểu thư, cầu xin ngài, hắn không phải cố ý muốn trốn đi. Hắn cũng là vì lò gạch, vì ngài. Phải không? Tống Tích Vân cười như không cười mà nhìn Vương Đại Hải, Vương Đại trưởng quầy cũng là như vậy tưởng sao? Vương Đại Hải một cái giật mình, phảng phất mới hồi phục tinh thần lại dường như, vội nói, đúng vậy, đại tiểu thư, ta cũng là như vậy tưởng. Hắn đầu góc bay nhanh mà xoay lên, ta biết chủ nhân sinh thời là muốn cho đại tiểu thư trưởng quản lò gạch. Nhưng chủ nhân đột nhiên qua đời, tam lão gia suốt ngày tới tìm ta, làm ta giúp hắn. Ta tuy rằng niệm chủ nhân ân tình không muốn làm loại sự tình này, nhưng tam lão gia dù sao cũng là đại tiểu thư ruột thịt tam thúc phụ, ta cũng sợ thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ tao ương a. Ta đành phải ra này hạ sách, hướng đại tiểu thư cảnh báo. Hắn còn kêu ông thái thái, mau, ngươi mau đi đem ta ngày đó cho ngươi ra kho đơn lấy lại đây. Ta làm như vậy, còn có thể giúp đại tiểu thư đem lò gạch những cái đó ăn cây táo, rào cây sung đổ vật đều bắt được tới. Hắn nói, phảng phất hắn là cái gì nhẫn nhục phụ trọng công thần, đầy bụng ủy khuất, hốc mắt đều đỏ, cái kia Tống Lập, không phải cùng cửu thái gia cấu kết ở bên nhau sao. Tống Tích Vân mỉm cười, giống như cảm thấy hắn nói rất có đạo lý dường như, nói, kia lu nước ly ở ai trong tay. Vương Đại Hải một đốn, lập tức nói, cũng ở trong tay ta, bất quá, ta tàng tới rồi một cái khác địa phương. Tống Tích Vân lười đến nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, nhẹ nhàng mà khấu khấu án thư, đánh gậy hắn nói, ta thúc phụ bọn họ, ra treo giải thưởng có điểm cao đi. Không biết mấy ngày nay tới điều nghiên địa hình người nhiều hay không. Các ngươi chuẩn bị đi vô danh chùa dân hương, vô danh chùa ở vùng ngoại ô, tìm một chỗ trốn cái 10 ngày nửa tháng thực dễ dàng đi. Vương Đại Hải thần sắc có vẻ không có như vậy tự nhiên, đại tiểu thư, xem ngài nói. Cái kia Vương Thị men gốm liêu cửa hàng, mấy năm nay thế ngươi kiếm lời không ít tiền đi. Còn có ai biết chuyện này? Tống Tích Vân Lý đều không có để ý đến hắn, tiếp tục nói, ngươi nói, nếu ta báo quan, làm ngươi đem ăn vào đi đều nhổ ra, sẽ thế nào? Nghe nói hướng quan phủ tắc bạc, nếu không trở về nợ còn có thể làm đối phương tự mua mình thân. Ngươi này cả gia đình, cũng không biết có thể bán bao nhiêu tiền. Đại tiểu thư, Vương Đại Hải mạo mồ hôi lạnh, bùng quỷ gối Tống Tích Vân trước mặt. Tống Tích Vân mí mắt đều không có liều một chút, ngươi sẽ không cho rằng, chờ đến Tống gia lò gạch hoa lạc nhà ai lúc sau, ngươi lại chạy ra, cầm ngươi mất tích sự nói chuyện, ngươi liền sẽ chuyện gì đều không có đi. Không, không phải. Bị nàng nói trúng tâm tư Vương Đại Hải mặt như màu đất, còn chưa từ bỏ ý định, nói, ta là thật sự tưởng giúp đại tiểu thư, bằng không ta hà tất trước tiên mất tích, đại nhưng chờ đến Ninh Vương phủ đồ sứ phát thuyền trước một ngày mất tích. Kia chỉ có thể thuyết minh ngươi còn không có ngốc về đến nhà. Tống Tích Vân nói, chiều Trịnh Toàn đưa mắt ra hiệu. Trịnh Toàn nhấc chân liền đem hắn dẫm ghé vào trên mặt đất. Vương Đại Hải kêu thảm thiết một tiếng. Tống Tích Vân đứng lên, ánh mắt sắc bén như đao mà nhìn xuống hắn, lạnh lùng nói, cái kia thanh hoa long văn nước biển lưu ly ở nơi nào? Trịnh Toàn nghiền nghiền mũi chân. Vương Đại Hải sợ tới mức thiếu chút nữa đáy trong quần, vội nói, ở lão bà của ta nơi đó. Ở lão bà của ta nơi đó. Tống Tích Vân cười lạnh, một lần nữa ngồi trở lại tới rồi án thư sau, chậm gì gì nói, chúng ta đây có thể bắt đầu hảo hảo rong dài. Sửa lại chữ sai phiên bản. Thấu chương xong. Chương 50. Từ bông ra tới, Tống Tích Vân thượng mí mắt cùng hạ mí mắt thẳng đánh nhau, ở bên trong tiểu liền ngủ rồi. Trở về đến nhà, lại thấy Nguyên Duẫn Trung đang đứng ở nàng thư phòng bác cổ giá trước, cầm cái la hán ly ở nhìn. Thấy nàng đã trở lại, hắn còn ngâng lên mí mắt nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái. Sợ tới mức nàng một cái giật mình, còn tưởng rằng chính mình hoa mắt nhìn lầm, đi nhầm địa phương, vội quay đầu lại hướng ra ngoài nhìn nhìn, thấy chính mình quen thuộc cảnh tượng, lúc này mới dám khẳng định chính mình ở nơi nào. Tống Tích Vân không khỏi mở to hai mắt, nói, Nguyên công tử như thế nào ở chỗ này? Chính là có cái gì quan trọng sự? Nguyên Duẫn Trung không có hé răng, mà là lẳng lặng mà nhìn nàng một cái. Nàng tuy rằng mặt mang mệt mỏi, lại ánh mắt thanh chính, thần sắc thản nhiên, có thể thấy được buổi sáng Tống gia mọi người những lời này đó cũng không có ở trong lòng nàng lưu lại cái gì dấu vết. Hắn đem la hán ly thả lại chỗ cũ, nói câu không có việc gì, liền cáo tử rời đi thư phòng. Tống Tích Vân đứng ở nơi đó, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Kia hắn tới này làm gì? Liền vì xem nàng thu đồ sứ sao? Nàng không hiểu ra sao, người vây được đứng đều có thể ngủ rồi, cảm thấy vừa không minh bạch liền tạm thời đừng nghĩ hảo, thực sự có chuyện gì, Nguyên Duẫn Trung tự nhiên sẽ lại đến tìm nàng. Tống Tích Vân ngã vào trên giường liền ngủ rồi. Nàng nay một ngủ liền ngủ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng. Tiền thị mang theo hai chi sa sâm lại đây, làm Trịnh ma ma đốc xúc Tống Tích Vân pha trà uống, còn dặn dò Trịnh ma ma, nàng không thích nhân sâm vị, ngươi nhưng đến giúp ta đem người nhìn chằm chằm khẩn. Nàng mấy ngày nay người đều gầy một vòng. Trịnh ma ma cũng đau lòng Tống Tích Vân, nói, tiểu thư nơi nào nghỉ được. Nếu là năm rồi, còn có thể đi điền trang ở vài ngày. Tống Tích Vân nghe lại trong lòng vừa động. Vương Đại Hải sự một ngày không có hoàn toàn giải quyết, trong nhà liền một ngày sẽ không ngừng nghỉ, tiền thị khí thành như vậy, không bằng tránh một chút. Nàng xúi dục mẫu thân mang theo hai cái muội muội đi chùa báo ân ở vài ngày, cấp phụ thân làm đạo tràng, cho chúng ta tỉ muội kỳ cầu phúc. Tiền thị không nghĩ đem trưởng nữ một người lưu tại trong nhà chống đỡ những cái đó xài lang hồ báo. Tống Tích Vân đành phải hướng tới Trịnh ma ma đưa mắt ra hiệu. Trịnh ma ma liền khuyên tiền thị nửa ngày, thật vất vả làm nàng đáp ứng rồi. Tống Tích Vân sợ đêm dài lắm ngộng, dùng qua cơm trưa liền đưa tiền thị cùng hai cái muội muội ra cửa. Kết quả tiền thị mấy người xe ngựa vừa mới xử ra đường cái, Tống gia đại môn còn không có tới kịp đóng lại, Tống Cửu Thái gia, Tống Đại Lương cùng Tống Tam Lương liền phần phật mà dẫn dắt một đám người chiều nhà bọn họ đi tới. Tống Tam Lương còn ở nơi đó kêu gào, Tống Tích Vân, ngươi đi ra cho ta. Tống gia lò gạch buổi sáng khai tế bạch sứ diêu, một kiện thành phẩm đều không có đốt thành. Nếu không phải ngươi cái này nghiệp chướng, Tống gia lò gạch như thế nào sẽ phát sinh loại sự tình này? Nô tổng quản khiếp sợ, vội nói, đại tiểu thư, làm sao bây giờ? Tống Tích Vân lược một chân chờ, Tống Tam Lương đám người đã đuổi lại đây, đem Tống Tích Vân cùng nô quản sự bao quanh vây quanh. Nàng lúc này mới phát hiện, cùng Tống Tam Lương lại đây, hơn phân nửa là lò gạch có thể một mình đảm đương một phía sư phó, thiếu bộ phận mới là xem náo nhiệt người. Tống Tích Vân mặt hơi trầm xuống, chất vấn Tống Tam Lương đám người, các ngươi muốn làm gì? Lò gạch người đều tức giận mà nhìn nàng, không nói gì. Tống Tam Lương lại đứng dậy, lạnh lùng nói, Tống Tích Vân, từ giờ trở đi, ngươi không bao giờ chuẩn nhúng tay lò gạch sự. Mà Tống Đại Lương thấy ngoài cửa chữ đủ người càng ngày càng nhiều, hắn vội đem Tống ra lò gạch hôm nay khai diêu không có thể thiêu ra tế bạch sứ thành phẩm sự lại nói một lần. Mọi người nghị luận sôi nổi. Tống Tích Vân bị khí cười, ta căn bản liền không đi lò gạch, các ngươi thiêu không ra diêu tới, cư nhiên quái đến ta trên đầu tới. Nàng lời nói làm rất nhiều lò gạch người đều mặt lộ vẻ không ngờ. Tống Tam Lương càng là nói, ngươi cho rằng chúng ta là ở oan uổng ngươi sao? Lò gạch vẫn là cái kia lò gạch, thiêu sứ người vẫn là những người đó, duy nhất biến số chính là ngươi. Ngươi còn dám nói chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Tống Tích Vân kiên quyết không thừa nhận, chứng cứ đâu. Ngươi nói ta liên lụy lò gạch, tổng không thể chỉ bằng ngươi trên dưới mồm mép một chạm vào đi. Trên đời này thị phi đúng sai chẳng phải là đều không cần chứng cứ, chỉ cần hơi há mồm là được. Kia ta còn nói là ngươi liên lụy lò gạch đâu. Ngươi không cũng nhúng tay lò gạch sự sao? Các ngươi có thể giống nhau sao? Tống Cửu Thái gia lập tức cấp Tống Tam Lương hát đệm, bàn cổ khai thiên địa, nam vì cản tới nữ vì khôn. Nam nhân quản sự đó là thiên kinh địa nghĩa, nữ nhân quản sự đó chính là cản khôn điên đảo. Lò gạch lần này không có thể thiêu ra tế bạch sứ tới, chính là ông trời ở cảnh cáo chúng ta. Tống Tích Vân không chút khách khí mà dỗi trở về, chẳng lẽ Tống gia lò gạch liền không có thiêu ra quá không riêu? Đương nhiên không phải. Chẳng qua là Tống gia lò gạch rất nhiều năm đều không có xuất hiện quá loại tình huống này. Lò gạch có người mặt lộ vẻ chần chờ. Tống Tam Lương lại là có bị mà đến. Hắn hôm nay là vô luận như thế nào cũng muốn chứng thực Tống Tích Vân ác danh, lung lạc được lò gạch những người này. Hắn nói, ngươi muốn chứng cứ đúng không? Kia hảo. Ta tới hỏi ngươi. Sáng nay lò gạch khai diêu, lại không có thiêu ra một kiện thành phẩm, đây là sự thật đi. Này nói với ngươi chứng cứ có quan hệ gì? Tống Tích Vân cảnh giác địa đạo. Ngươi chỉ nói có phải hay không thật sự. Tống Tích Vân không nói chuyện. Vương Đại Hải mất tích có phải hay không sự thật? Tống Tích Vân yên lặng nhìn hắn. Tống Tam Lương tiếp theo truy vấn, nhà kho ra kho đơn mất đi, ngự thiêu cái ly không thấy, có phải hay không sự thật? Tống Tích Vân nổ mục lấy coi. Ngươi còn nói này đó đều cùng ngươi không quan hệ. Tống Tam Lương lớn tiếng nói, chẳng lẽ này hết thảy không đều là từ Vương Đại Hải đi tham gia nhà các ngươi mở tiệc chiêu đãi mới bắt đầu sao? Vây xem đám người lập tức tạc. Tống Tích Vân sắc mặt rất khó xem. Nhất phái nói bậy. Nàng cự không thừa nhận, cả giận nói, chiếu ngươi nói như vậy, Vương Đại Hải mất tích sự tình khẳng định cũng cùng ngươi có quan hệ, ngươi liền ở tại nhà của chúng ta cách vách, nói không chừng Vương Đại Hải tan tịch, đã bị ngươi nhân cơ hội bắt về đến nhà cấp cầm tù lên. Hắn không phải từ nhà ta sau khi ra ngoài đã không thấy tăm hơi sao. Đại gia nghe trợn mắt há hốc mồm, lúc sau nghị luận thành càng phân loạn. Đảo không phải có người tin tưởng, mà là cảm thấy Tống Tích Vân nói quá thái quá. Tống Tam Lương không khỏi âm thầm đắc ý, cho rằng Tống Tích Vân đây là rối loạn đầu trận tuyến, ngậm máu phun người. Hắn nói, ta cùng ông Đại Hải hoàn toàn không có thù nhị không oán, ta bắt ông Đại Hải làm cái gì? Vì ba chiếm nhà của chúng ta lò gạch. Tống Tích Vân cười lạnh nói, ông Đại Hải mất tích, cấp Ninh Vương phủ đồ sứ cũng liền nói không rõ ràng lắm, mặc kệ ai ngờ trưởng quản lò gạch, đều đến tìm được ông Đại Hải. Ngươi chính tò mò hóa nhưng cư, đã có thể cho những người khác sức đầu mẻ chán, còn có thể đem nước bẩn bắt đến ta trên người, làm đại gia cảm thấy ta một nữ hài tử, không thể xử lý lò gạch. Mọi người ngạc nhiên. Đặc biệt là Tống Cửu Thái gia cùng Tống Đại Lương, nhìn Tống Tam Lương ánh mắt đều mang theo vài phần xem kỹ. Tống Tam Lương tức giận đến thẳng dậm chân, hắn hiện tại còn không thể cùng Tống Cửu Thái gia, Tống Đại Lương giải tán. Nha đầu chết tiệt kia phiến tử, ba hoa trích chòe. Hắn nói, ta cũng ở tìm ông Đại Hải. Tống Tích Vân nói, nếu không ông Đại Hải giá trị con người như thế nào sẽ trương đến nhanh như vậy cao đâu. Vừa ăn cướp vừa la làng, đương nhiên không hy vọng tặc bị bắt đến. Tống Tam Lương nghe xong, tức khắc kế thượng trong lòng, đôi mắt hạt châu xoay chuyển bay nhanh. Ngươi nói ta đem ông Đại Hải bắt về đến nhà đi, kia ta rộng mở đại môn tử ngươi lục soát. Hắn chỉ vào Tống Tích Vân nói, ngươi nếu có thể lục soát ra người tới, nhà ngươi sự ta từ đây không hề hỏi đến. Ngươi nếu là lục soát không ra người tới, ngươi liền cút cho ta ra lò gạch. Vừa đến cãi nhau, ta liền không quá sẽ viết. Cái này là như cũ là bản nháp. Thấu chương xong. Chương 51. Ở Tống Tam Lương xem ra, Tống Tích Vân lúc này chính là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cho rằng dựa vào như vậy vài câu khinh phiêu phiêu nói, là có thể lung tung mà dính líu hắn, là có thể làm nàng xoay người. Nhưng ông Đại Hải mất tích cùng hắn nửa điểm quan hệ đều không có. Hắn cái gì đều không có làm, hắn có cái gì đáng sợ. Lúc này đây, Tống Tích Vân thua định rồi. Không uổng công hắn đuổi ở tìm được ông Đại Hải phía trước giao sắt chặt đây rối mảnh đất người tới tìm Tống Tích Vân tính sổ. Nghĩ đến Tống gia lò gạch thực mau liền sẽ rơi xuống trong tay của hắn, hắn xem Tống Tích Vân ánh mắt đều lập lòe một tia đắc ý. Mà Tống Tích Vân phảng phất bị hắn nói kinh ngạc đến ngây người dường như, một lát sau mới hoàn hồn, một bộ không muốn cùng Tống Tam Lương đánh đố bộ dáng lớn tiếng phản đối, nhà ai sẽ đem bắt tới người giấu ở trong nhà. Nhưng tốt như vậy cơ hội, hắn sẽ làm Tống Tích Vân lùi về đi sao? Hắn lạnh lùng nói, Tống Tích Vân, cơm có thể ăn bậy, lời nói lại không thể nói bậy. Ngươi làm cho nhiều người như vậy đối mặt ta ngang ngược chỉ trích, hư ta thanh danh, cần thiết cho ta một công đạo. Bằng không ngươi cũng đừng trách ta trở mặt vô tình, đem ngươi bẩm báo quan phủ đi. Chất nữ bị ruột thịt thuốc phụ cáo, này một chân bước vào nha môn thời điểm thanh danh này cũng liền toàn xong rồi. Nói cách khác, hôm nay việc này nàng cha cũng đến cha, không cha cũng đến cha. Tống Tích Vân sắc mặt có chút trắng bệnh, từ trước đến nay thanh thúy thanh âm mang theo vài phần tự tin không đủ ám trầm, nói, chớ khinh thiếu niên nghèo. Tam thúc phụ hành sự, liền không cho chính mình lưu một đường sao. Tống Tam Lương mặt lộ vẻ khinh miệt mà đem nàng từ trên xuống dưới mà đánh giá một phen, lời nói có ẩn ý nói, thiếu niên lang, ta là không dám khi dễ. Nhưng những người khác sao, vậy không nhất định. Lời trong lời ngoài, coi thường nàng một nữ tử. Khi dễ trong nhà nàng không có thành niên nam đinh. Tống Tích Vân mặt lạnh đến có thể rớt băng trá tử. Tống Cửu Thái gia cùng Tống Đại Lương lúc này hiểu được. Tống Tam Lương cùng ông Đại Hải mất tích không quan hệ. Tống Tích Vân lại lời nói đuổi lời nói đem sự tình biến thành cái này cục diện. Nay thật đúng là sơn trọng thủy phục nghi không đường, liêu ánh hoa tươi lại một thôn. Bọn họ chỉ cần đem Tống Tích Vân trừ bỏ, nhị phòng liền không có một cái có thể chọn sự người. Hai người không khỏi trao đổi một ánh mắt, Tống Đại Lương liền cấp giống giống mà xông lên phía trước túm Tống Tích Vân cánh tay liền hướng cách vách Tống Tam Lương trong nhà đi. Có phải hay không, lục soát sẽ biết. Hắn còn cợt nhả mà tiếp đón mặt khác xem náo nhiệt người. Đợi lát nữa còn muốn thỉnh các ngươi hỗ trợ khắp nơi tìm xem, đại gia nhưng đừng đi rồi. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Đều cảm thấy Tống Tam Lương như vậy đại tòa nhà, liền tính là thật ẩn giấu cá nhân, như vậy cái cỏ ồn ào mà chạy tới, phòng trừng cũng lục soát không ra cái gì tới. Lại ngẫm lại tới khi Tống Tam Lương ở lò gạch khi nói Tống Tích Vân gà mái báo sáng gặp trời phạt những lời này đó, bọn họ lại cảm thấy nếu là có thể làm Tống Tích Vân từ đây mặc kệ lò gạch sự cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Mọi người liền vây quanh cực không tình nguyện Tống Tích Vân cùng đầy đầu là hãn nô quản sự đi Tống Tam Lương trong nhà. Lý Thị không rõ nguyên do, thấy tới này một đám người khiếp sợ, chờ biết là vì sao mà đến khi, nàng lập tức vui mừng ra mặt, nhịn không được châm chọc Tống Tích Vân, có một số người, tâm cao ngất, mệnh như tờ giấy mỏng. Muốn làm nhân thượng nhân, cũng không nhìn xem chính mình có hay không kia đương phượng hoàng mệnh. Tống Tích Vân không có lý nàng, cùng Tống Cửu Thái gia, Tống Đại Lương, Tống Tam Lương chờ ngồi ở thính đường uống trà. Đi điều tra người đều không phải bọn họ gần người hầu hạ, mà là từ lò gạch chính mình người đề cử ra tới, binh phân mấy lộ, trước hết tra chính là Tống Tam Lương cùng Lý Thị nội thất. Miễn cho người cảm thấy không công bằng. Lý Thị thập phần khoan hồng độ lượng nói, ôm hai cái nhi tử bồi ngồi ở thính đường, hậu viện chỉ chừa các phòng canh gác nha hoàn bà tử. Lý Thị nội thất không có, Tống Thiên Thông huynh đệ sân không có, Tống Tam Lương nội viện thư phòng không có. Đi tìm tòi người từng cái mà qua lại lời nói. Tống Tích Vân ngồi ngay ngắn ở bên cạnh ghế thái sư, biểu tình tối nghĩa, trước mặt nước trà một ngụm cũng không có động. Lý Thị nhấp miệng cười. Ba cái canh giờ lúc sau, đi điều tra người đều đã trở lại. Mọi người đều không có thu hoạch. Tống Tam Lương áp lực không được đáy lòng cao hứng, khỏe miệng tiểu đến cao cao, làm bộ làm tịch tả hữu nhìn nhìn, nói, đại gia còn có hay không địa phương nào muốn nhìn nhìn lại. Chính là ta cất chứa tranh chữa đổ cổ nhà kho đều mở ra cho các ngươi lục soát. Điều tra người đều nhìn Tống Cửu Thái ra đám người. Bọn họ đều tự nhận là đã tận tâm, liền tính là lại lục soát cũng lục soát không ra cái gì tới. Tống Cửu Thái ra liền loát trong dâu, quay đầu cùng Tống Đại Lương thương lượng, ta bên này hảo thuyết, ngươi còn có cái gì địa phương muốn nhìn sao? Tống Đại Lương ha hả mà cười, liếc mắt ngồi nghiêm chỉnh Tống Tích Vân, cười nói, ta cũng không có gì nói. Tống Cửu Thái ra liền đứng dậy, nói, vậy như vậy. Tống Tích Vân một mặt, cũng đi theo đứng lên. Có người cúi đầu thấy không rõ biểu tình, có người khinh bỉ liếc nàng, cũng có người đồng tình mà lắc đầu thở dài. Mọi người đều hướng ra ngoài đi. Chấm đã. Thính đường đột nhiên truyền đến hét lớn một tiếng. Mọi người theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Tống Tam Lương đứng ở thính đường trung ương, cao giọng nói, chuyện này không thể cứ như vậy tính. Chúng ta có phải hay không muốn lập cái khế thư? Khế thư. Chính là Tống Cửu Thái gia, cũng bị hắn nói chấn trụ. Nói miệng không bằng chứng, viết biên nhận vì theo. Tống Tam Lương đáy mắt chớp động minh minh diệt diệt quan mang, vẫn là biết rõ ràng hảo. Tống Tích Vân nhướng mày, liền phải nói chuyện, lại bị Tống Cửu Thái gia ngăn lại. Như vậy cũng hảo. Hắn nhìn nàng một cái, nói, này rốt cuộc không phải cái gì việc nhỏ. Viết cái khế thư cũng hảo. Tống Đại Lương có điểm bội phục hắn cái này đệ, tâm nhãn so tổ hồng vỏ vẽ còn nhiều. Lý Thị còn thỉnh lò gạch các vị đại sư phó, các ngươi cũng giúp đỡ làm chứng nhân. Mọi người đều giữ lại. Tống Cửu Thái gia giúp đỡ viết khế thư. Nhân không có gì người ta nói lời nói, không khí có vẻ có chút ngưng trọng. Tống Tích Vân như là chịu không nổi trong phòng không khí dường như, vẫn luôn đứng ở bên ngoài dưới mái hiên, chờ đến Tống Cửu Thái gia khế thư viết hảo, nhân chứng đều ấn dấu tay, nàng lúc này mới mặt vô biểu tình mà đi đến, ở khế thư thượng ký tên vẽ áp. Tống Cửu Thái gia cười tủm tỉm mà đem trong đó một phần khế thư cho Tống Tích Vân, còn một bộ tận tình khuyên bảo bộ dáng an ủi nàng nói, nữ hài tử ra, giúp chồng dạy con nhất quan trọng. Ngươi qua mấy năm cũng muốn gả đến kinh thành đi, trong nhà sự, liền không cần lo cho, giao cho ngươi thúc phụ cùng ngươi đại bá phụ liền hảo. Tống Tích Vân không nói gì. Đứng ở nàng bên cạnh một vị lò gạch sư phó lại nói, cái gì thanh âm? Mọi người đều nhìn phía hắn, thính đường một tĩnh, mọi người đều nghe được khi đoạn khi tục thùng thùng thanh. Đại gia hai mặt nhìn nhau. Tống Cửu Thái gia đầu tiên là ngạc nhiên, theo sau thần sắc chậm rãi trở nên ngưng trọng lên. Thùng thùng thanh càng lúc càng lớn. Có cái lò gạch tuổi trẻ tiểu tử hô lớn nói, là đông xương phòng sàn gác. Tống Tam Lương thính đường, là điển hình một minh hai ám cách cục, đông, tây xương phòng tràn lan sàn gác. Lập tức có người cầm cây thang lại đây, bò đi lên. Chỉ chốc lát, đầy người hỗn độn, chói gô bị lấp kín miệng ông đại hải đã bị mọi người từ sàn gác thượng nâng xuống dưới. Thính đường người đều sợ ngây người. Không, chuyện này không có khả năng. Tống Tam Lương càng là khỏe mắt muốn nước ra, hắn theo bản năng mà chiều Tống Tích Vân nhìn lại. Tống Tích Vân khỏe miệng mang theo cười lạnh, chính thong thả ung dung mà chết vừa mới ra lò mới mẻ khế thư. Khoảnh khắc, hắn còn có cái gì không rõ? Ngươi này tiểu tiện nhân. Hắn không chút suy nghĩ mà chiều Tống Tích Vân nhào tới, ngươi vu oan hãm hại ta. Phát hiện hôm nay cư nhiên là thất tịch. Bọn tỉ muội vui sướng. Thấu chương xong. Chương 52. Tống Tích Vân cười lạnh, đứng dậy né tránh Tống Tam Lương, chất vấn nói, ngươi nói ta vu oan hãm hại ngươi. Chẳng lẽ ông Đại Hải không phải từ nhà ngươi sàn gác thượng tìm được sao? Tống Tam Lương gấp đến đỏ mắt, nói, ta căn bản không có bắt cóc ông Đại Hải. Chỉ có ngươi cùng ta đánh đố, ký khế thư. Cho nên chính là ta vu oan hãm hại ngươi. Tống Tích Vân tức khắc mặt nếu xương lạnh, phía trước ông Đại Hải không thấy, ngươi nói bởi vì ta là nữ tử, liên lụy lò gạch, không có thể thiêu ra tế bạch sứ tới. Hiện tại, ông Đại Hải tìm được rồi, ngươi lại nói là ta vu oan hãm hại ngươi. Có phải hay không về sau lò gạch mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều là bởi vì ta duyên cớ. Nàng nói, quét mọi người liếc mắt một cái, niệm ai nói, chẳng lẽ ta chính là cấp tam thúc phụ ngươi trốn tránh trách nhiệm, tính kế hãm hại sao? Mọi người hoặc lảng tránh nàng ánh mắt, hoặc mắt lộ ra tán đồng, hoặc trừng mắt Tống Tam Lương. Tống Tích Vân đã chỉ ông Đại Hải, đương sự còn ở nơi này. Có chuyện gì, vì cái gì không trực tiếp hỏi hắn? Muốn như vậy ăn nói bừa bãi mà oan uổng ta. Vừa mới cởi trói ông Đại Hải nghe vậy, bùng liền quỳ gối Tống Cửu Thái gia cùng Tống Đại Lương trước mặt, Tam lão gia muốn giết ta. Cửu Thái gia, Đại Lao gia, các ngươi nhưng đến vì ta làm chủ a. Mọi người kinh ngạc. Tống Tam Lương tắc sắp khí điên rồi. Cái này cẩu đồ vật, cư nhiên dám vu ham hắn. Có thể thấy được ông Đại Hải không phải bị Tống Tích Vân thu mua, chính là Tống Tích Vân phái đến hắn bên người mật thám. Hắn lật thuyền trong mương, nếu là không thể tự chứng, chỉ sợ là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Ta khi nào muốn giết ngươi? Hắn giận trừng mắt ông Đại Hải, ngươi dám ở chỗ này ngậm máu phun người. Ông Đại Hải co rúm một chút, chiều Tống Cửu Thái gia cùng Tống Đại Lương nhìn lại. Hai người hiếm thấy mà đồng thời đều có chút xấu hổ mà cười cười, trong lòng lại điên cuồng mà phun tào Tống Tam Lương. Ai biết sẽ là loại tình huống này? Bọn họ nếu là giúp ông Đại Hải, chẳng phải chính là giúp Tống Tích Vân. Tống Đại Lương gắt gao nhắm miệng không chuẩn bị nói chuyện. Tống Cửu Thái gia đành phải loát tròm dâu trầm ngâm nói, biển rộng à, này giết người cũng không phải là đùa giỡn, đến có chứng cứ. Không phải chỉ bằng ngươi này vừa nói là được. Ông Đại Hải nhìn, hoảng sợ mà rụt rụt bả vai. Ánh mắt tối nghĩa mà nhìn nhìn Tống Cửu Thái gia cùng Tống Đại Lương, lại nhìn nhìn Tống Tam Lương, cắn răng một cái, quỳ tới rồi Tống Tích Vân dưới chân. Đại tiểu thư, ta sai rồi. Ta sai rồi. Hắn cho nàng dập đầu, khóc lên, cầu ngài đại nhân không nói nhớ tiểu nhân quá, cứu cứu ta này tiện mệnh. Ta cho ngài điểm đèn trường minh, lập trường sinh bài. Tống Tích Vân thẳng nhíu mày, nói, ngươi có nói cái gì đứng lên nói, này giống bộ răng gì. Ta là tội nhân, không dám lên. Vương Đại Hải lắc đầu, quỳ gối nơi đó một phen nước mũi một phen nước mắt mà khóc lóc kể lể lên, ta bị ma quỷ ám ảnh, tiếp nhận rồi Vương Thị Men gốm liêu cửa hàng 100 lượng bạc hối lộ. Không biết làm sao, bị Tam Láo Gia đã biết. Tam Láo Gia liền uy hiếp ta, làm ta giúp hắn đằng 1/8 tháng phân đưa hướng Ninh Vương Phủ cùng Hoài Vương Phủ ra kho đơn. Ta tưởng đây đều là việc nhỏ, liền đáp ứng rồi. Sau lại, Tam Láo Gia lại làm ta trộm một kiện ngự thiêu sứ cho hắn. Ta không dám. Nhưng Tam Lão gia hiếp bức ta, nếu là ta không giúp hắn làm, liền phải đem ta thu nhận hối lộ, tiết lộ ngự lò gạch ra kho đơn sự nói ra đi, làm ta ở cảnh Đức Trấn đều không thể dừng chân. Ta sợ hãi. Tư tiền tường hậu, liền giúp hắn trộm một con thanh hoa long văn nước biển lô ly. Ai ngờ hắn được một tức lại muốn tiến một thước, lại muốn ta tự cấp Ninh Vương Phủ cùng Hoài Vương Phủ ra hóa trước một ngày, bất động thanh sắc mà quản lý phòng thu chi cùng nhà kho ra kho đơn cấp tiêu. Ta nào dám a? Này không phải muốn đem Tống ra lò gạch hướng tử lộ thượng bức sao? Vương Đại Hải than thở khóc lóc địa đạo, nhưng Tam Lão gia nói, ta muốn dám vi phạm hắn, liền đem ta trầm xưng giang. Ta chỉ phải trước giả ý đáp ứng rồi Tam Lão gia. Trở lại nhà kho sau, liền lặng lẽ xé Ninh Vương Phủ ra kho đơn, còn đem sổ sách quấy rầy, hy vọng có người có thể phát hiện. Nhưng ta đợi vài thiên, cũng không có người phát hiện. Ta liền có điểm sốt ruột. Lúc này Tam Lão gia lại tới tìm ta. Hỏi này đó thời gian tế bạch sứ đều khi nào khai riêu. Ta nói ta không biết. Tam Lão gia thực tức giận. Chúng ta chi gian đã xảy ra khoe miệng, ta nhất thời xúc động phẫn nộ, nói ta hối lộ sự hắn nguyện ý nói cho ai liền nói cho ai, ta sẽ không lại giúp Tam Lão gia làm việc. Tam Lão gia lúc ấy nghe xong chưa nói cái gì, kết quả thừa dịp ngày đó ta tới đại tiểu thư ra chỗ ngồi uống nhiều quá, đem ta trói lại, nhốt ở nội viện hắn thư phòng bí trong phòng. Hôm nay sáng sớm mới dịch đến sàn gác thượng. Mọi người khiếp sợ. Nghị luận thanh ồn ào như chợ. Lý Thị lặng lặng mà ngồi ở chỗ kia, sau một lúc lâu đều không có nhúc nhích, hậu chi hậu giác mà ý thức được, Tống Tam Lương cùng Tống Tích Vân đánh cuộc thua, nhị phòng bạc triệu gia sản đều cùng bọn họ ra không có quan hệ không nói, Tống Tam Lương còn bị Tống Tích Vân tính kế, Tống Tam Lương thành cái kia bắt cóc ông Đại Hải, muốn giết ông Đại Hải người, Tống Tam Lương còn không có chứng cứ vì chính mình cãi lại. Kia Tống Tam Lương chẳng phải là nàng không cấm đánh cái dùng mình, túi đầu. Lặng yên không một tiếng động mà dẫn dắt hai đứa nhỏ rời đi thính đường. Tống Tam Lương nhưng xem như thấy rõ ràng, Tống Tích Vân đây là muốn đem hắn một chân cấp dẫm đã chết. Ngươi một cái quản nhà kho, quản được đến riêu đi lên sao? Hắn hận đến hai mắt sung huyết, ta hỏi khi nào khai riêu, dùng đến hỏi ngươi sao? So sánh với vẫn luôn cùng hắn đối nghịch Tống Tích Vân, Vương Đại Hải phản bội cùng Vu Hãm càng làm cho hắn phẫn hận. Hắn vô thanh vô tức, đột nhiên bước nhanh đi đến Vương Đại Hải bên người, nhấc chân liền chiều Vương Đại Hải tâm hoa đã tới. Ngươi cái ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, ta khi nào quan quá ngươi. Vương Đại Hải đột nhiên không kịp phòng ngừa, ai ra hét thảm một tiếng, che lại ngực liền ngã xuống trên mặt đất. Phía trước cho hắn mở trói mấy cái tuổi trẻ tiểu tử lập tức giá trụ Tống Tam Lương. Mọi người khe khe nói nhỏ, xem Tống Tam Lương ánh mắt tràn ngập kiên kỵ. Vương Đại Hải liền quỳ rạp trên mặt đất gào khóc lên, đại tiểu thư, ta thượng có lão, hạ có tiểu, ngươi liền xem ở ta 12 tuổi vào lò gạch, vẫn luôn là chủ nhân phụ tá đắc lực, lò gạch có hôm nay, ta không có công lao cũng có khổ lao phân thượng, tha thứ ta lúc này đây, cứu cứu ta đi. Tống Tích Vân mặt lộ vẻ do dự. Vương Đại Hải thịch thịch thịch cấp Tống Tích Vân khái văng đầu. Khái đến thập phần có thành ý. Hắn là thật sự hy vọng Tống Tích Vân có thể tha cho hắn một mạng. Ta về sau nhất định sẽ đối đại tiểu thư trung thành và tận tâm. Hắn biểu quyết tâm, ngài làm ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây, ngài làm ta tiến lên, ta tuyệt không lui ra phía sau. Tống Tích Vân làm nô quản sự đem Vương Đại Hải đỡ lên, nói, rõ như ban ngày, lanh lảnh càn khôn, không có ai dám thật sự muốn ngươi mệnh, chỉ mong ngươi về sau, hành sự nhớ lấy suy nghĩ kỹ rồi mới làm, chỉ có lò gạch hảo, đại gia mới có thể hảo. Vương Đại Hải vừa nghe ý tứ này, chính là Tống Tích Vân nguyện ý lại cho hắn một lần cơ hội, lập tức cảm kích mà liên tục dập đầu. Lò gạch người cũng đều nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy nàng giống qua đời Tống Hữu Lương, đãi nhân dày rộng rộng lượng, lại không phải cái không có nguyên tắc lạ người tốt. Nhìn xem đại thế đã mất Tống Tam Lương, lại ngẫm lại bọn họ ở Tống Tam Lương cùng Tống Tích Vân chi gian lắc lư không chừng, chỉ cảm thấy phía sau lưng đều lạnh. May mắn! May mắn! Mà Tống Tam Lương nhìn trước mắt hết thảy, nghẹn khuất đến hận không thể cùng người đồng quy vu tận mới hảo. Tống Tích Vân, rõ ràng chính là các ngươi cố ý oan uổng ta, hãm hại ta. Tống Tam Lương xúc động phẫn nộ dưới, tránh thoát giá người của hắn, bay thẳng đến Tống Tích Vân vọt qua đi, ngươi còn ở nơi này trang người tốt. Làm ra một bộ chiêu hiền đại sĩ bộ dáng, ngươi lừa ai đâu. Nô quản sự hét lớn một tiếng, từ bên cạnh nhảy ra tới, hoành eo ngăn cản Tống Tam Lương, còn lớn tiếng chất vấn hắn, ngươi muốn làm gì. Liên thanh tam láo ra đều không tôn. Mà Tống Tam Lương thấy gần không được Tống Tích Vân thân. Dứt khoát chỉ vào Tống Tích Vân liền mắng khai, ngươi cái tiểu nương dưỡng. Ngươi dám tính kế ta, ngươi dám ham hại ta, ta và ngươi liều mạng. Xem ta không đánh chết ngươi. Tống Tích Vân che lại ngực sau này lui lại mấy bước, một bộ kinh hoàng thất thố bộ dáng, phân phó Ngô quản sự, ngươi đi tranh nha môn, liền nói ông đại trưởng quầy tìm được rồi. Không được. Thính đường ngoại đột nhiên truyền đến Tằng thị thanh âm, vội vàng mà đánh gãy Tống Tích Vân. Cuối cùng định bản thảo. Thấu chương xong. Chương 53. Chương 53. Mọi người theo tiếng nhìn lại, liền thấy Lý Thị thật cẩn thận mà đỡ thần sắc tiểu tụy Tằng Thị đi đến. Tống Tam Lương vội chạy tới đỡ Tằng Thị một phen, nương, ngại như thế nào tới. Tằng Thị không có đáp án, mà là vô vô hàn tay, đối đang ngồi chư vị nói, không thể cứ như vậy đi nha môn. Muốn đi, cũng muốn thương lượng hảo lại đi. Vương Đại Hải tìm được rồi, án này cũng nên kết án. Nhưng ông Đại Hải luôn miệng nói Tống Tam Lương muốn giết hắn, như vậy đi quan phủ. Tống Tam Lương không bị phán cái trảm lập quyết, cũng sẽ bị phán cái 3.000 dặm lưu đày. Tăng Thị cũng không thể làm nàng bảo bối nhi tử rơi vào như vậy một cái kết cục. Tống Cửu Thái gia cùng Tống Đại Lương lúc này cũng phản ứng lại đây. Tống Tam Lương nếu như bị đóng đi vào, nói không chừng bọn họ hai người cũng sẽ chịu liên lụy. Đặc biệt là Tống Cửu Thái gia, suy xét đến càng nhiều. Hắn là tú tài, mỗi năm có tuổi khảo. Nếu là liên lụy đến như vậy án tử đi, rất có thể sẽ bị quan chủ khảo phán định vì hạng bét. Liên tục 3 năm hạng bét, là có thể hủy bỏ tú tài tư cách. Hán vội cấp Tằng Thị hát đệm, đúng đúng đúng, trước thương lượng hảo lại đi quan phủ, miễn cho đem nha môn người đắc tội. Tằng Thị được đến Tống Cửu Thái gia duy trì, trong lòng nhẹ nhàng không ít. Nàng ánh mắt sắc bén mà chiều Tống Tích Vân nhìn lại, nhưng tâm lý lại thẳng bồn chồn. Nàng cái này cháu gái, tính tình táo bạo, mục vô tôn trưởng, tâm địa độc ác tay cay, dối lên nửa câu cũng không cho, chỉnh lên kia càng là không nương tay. Nàng đã liên tục vài lần kiến thức quá Tống Tích Vân hất chân sau, không có nắm chắc Tống Tích Vân có thể hay không cho nàng mặt mũi. Bất quá, cũng không quan trọng. Tống Tích Vân nếu là không cho nàng mặt mũi, vừa lúc làm mọi người xem Tống Tích Vân là như thế nào bất hiếu cũng đúng. Như vậy tưởng tượng, Tăng Thị hoặc nhiều hoặc ít có điểm tự tin. Ai biết Tống Tích Vân giống như cùng nàng không có nửa điểm kẽ hở dường như, nhẹ nhàng hỏi bọn họ, kia vài vị trưởng bối là có ý tứ gì đâu. Tăng Thị nguyên bản tưởng chờ Tống Cửu Thái gia trước mở miệng nói chuyện. Nhưng Lý Thị lại gấp đến độ không được, không ngừng phe phẩy Tằng Thị ống tay áo, hơn nữa Tằng Thị thấy nhi tử thần sắc chật vật, cũng đau lòng không thôi, dứt khoát liền đoạt ở Tống Cửu Thái gia phía trước nói, Vương Đại Hải nguyên bản chính là Tống gia lò gạch tiểu nhị, lao nhị không còn nữa, lao tam làm hắn xử lý chút việc, nhất thời chưa nói rõ ràng cũng là có. Quan nha bên kia, liền nói là hiểu lầm hảo. Tống Cửu Thái gia nghe, liền đem muốn nói nuốt đi xuống. Tằng Thị phải vì Tống Tam Lương xuất đầu, chỉ cần bảo vệ Tống Tam Lương. Tự nhiên cũng liền bảo vệ hắn cùng Tống Đại Lương. Tống Tích Vân cũng không phải là cái ăn chay, hắn vẫn là đừng trộn lẫn đi vào cho thỏa đáng. Hắn méo trong râu, một bộ vạn sự đều từ các ngươi định đoạt bộ dáng. Tống Tích Vân thấy, thế nhưng cũng đứng ngoài cuộc nói, tổ mẫu, ngài là trưởng bối. Nếu ngài đều lên tiếng, ta cái này làm vãn bối liền tính là bị lại đại hủy khuất, cũng quả quyết không thể làm các trưởng bối không cao hứng. Chỉ là ta không phải khổ chủ, nay biện pháp được chưa, còn phải ngài cùng ông đại trưởng quầy thương lượng mới hảo. Tăng thị chỉ cảm thấy một viên treo tâm rơi xuống đất. Vương đại hải tính cái thứ gì? Bất quá là một cái ở nhà bọn họ xin cơm ăn tiện dân thôi. Nàng nghĩ đến Tống Hữu Lương ở khi ông đại hải nịnh bợ Tống Hữu Lương hình dáng, liền khỏe mắt đều không có quét hắn một chút. Nàng chỉ là không nghĩ tới Tống Tích Vân thế nhưng sẽ dễ nói chuyện như vậy. Tăng thị không khỏi mặt mày hớn hở, nói, kia chuyện này cứ như vậy định rồi. Chỉ là nàng giọng nói còn không có lạc, kia ông đại hải cư nhiên dùng ống tay háo lau nước mắt nói, khẳng định là muốn đi quan phủ kết án. Tăng thị trong phút chốc giống bị người phiến một cái vang dội cái tắt dường như, trên mặt nóng rát có chút hạ không được đài. Mặt nàng chấm xuống, nửa là uy hiếp nửa là cảnh cáo nói, Vương Đại Hải, ngươi nhưng đừng dối dám. Lao thái thái, ta cũng không nghĩ a. Vương Đại Hải khóc khởi thẳng tới, tam lão gia phi nói ta cùng đại tiểu thư cấu kết hãm hại hắn. Đây là bao lớn tội danh a. Ta bối không dậy nổi. Hôm nay không thừa dịp cơ hội này nói rõ ràng, ta về sau như thế nào làm người a. Tăng thị còn không có nói cái gì, Tống Tam Lương đảo nhịn không được, hắn trừng mắt ông Đại Hải liền mắng lên, ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Ngươi là như thế nào bò đến nhà của chúng ta sàn gác thượng chính ngươi trong lòng không có điểm số. Ta không lộng chết ngươi ngươi nên thắp nhang cảm tạ, ngươi còn đi nha môn cao ta. Ta nói cho ngươi, liền tính đi nha môn, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, còn không phải ta Tống ra nói cái gì là cái gì. Tống Tích Vân nặng nề mà ho khan vài tiếng, đánh gậy hắn nói, ôn thanh nói, tam thúc phụ. Nói cẩn thận. Quan nha sự, không phải chúng ta có thể phê bình, chúng ta Tống gia cũng không phải kia thổ phỉ mà bá. Tống Tam Lương sớm đã nhận định Tống Tích Vân là hãm hại hắn nguyên hùng, hận không thể bóp chết nàng, nơi nào còn nghe được nói như vậy, nhưng hắn nghĩ lại nghĩ đến ở quan phủ bị đánh kia 30 đại bản, bộ ngực tức giận đến lúc lên lúc xuống, cuối cùng cũng chỉ hóa thành một câu này không ngươi nói chuyện phân. Vương Đại Hải lại giống bắt được cứu mạng rơm dạ dường như, vội đối Tống Tích Vân nói, đại tiểu thư. Không phải ta cố chấp không biết biến báo, ngài xem tam láo ra, đến bây giờ còn đối ta kêu đánh kêu giết, ta đây cũng là không có biện pháp. Tống Tam Lương xem Vương Đại Hải giống như là chỉ con dẹp, này con dẹp hiện giờ còn bò đến đỉnh đầu hắn thượng tác vai tác phúc tới, hắn liền phá lệ không thể nhẫn. Hắn tả hữu nhìn xem, đột nhiên vung lên một phen ghế bành liền chiều Vương Đại Hải trên người ném tới, ngươi cho rằng ta thật sự thu thập không được ngươi. Vương Đại Hải sợ tới mức nhắm thẳng ngoại nhảy, cứu mạng A. Tam láo ra muốn giết ta. Tống Tam Lương phá bình vại quăng ngã, đuổi theo liền đánh qua đi, lão tử liền phải giết ngươi, ngươi có thể thế nào? Đừng nói Tăng Thị, chính là Tống Cửu Thái gia đều nhìn không được, cảm thấy chính mình từ trước thấy thế nào đi rồi mắt, sẽ cảm thấy Tống Tam Lương người này không tồi, hiện tại xem ra, liền Tống Tích Vân đều không bằng. Nhưng hắn không chuẩn bị quản việc này. Tống Đại Lương kia càng là ước gì Tống Tam Lương xui xẻo, ở bên cạnh nhìn náo nhiệt. Thính đường gà bay chó sủa, mọi người thật vất vả đem hai người cản khai. Tống Tam Lương còn giống trọi gà dường như. Tăng thị cũng không thích ông Đại Hải, cảm thấy hắn là thai họa căn nguyên, nhưng việc đã đến nước này, Tống Tam Lương bị người bắt được lược điểm, phẫn nộ, không cam lòng cũng chưa dùng. Nàng khuyên Tống Tam Lương, ngươi bình tĩnh một chút. Trước đêm ông Đại Hải đuổi rồi lại nói. Tống Tam Lương lúc này đều phải ủy khuất đã chết, hắn căm giận nhìn nói, nương, ngài có phải hay không cũng cảm thấy việc này là ta làm. Tăng thị cảm thấy này thật đúng là Tống Tam Lương làm được sự, nhưng lúc này, nàng khẳng định không thể nói ra, ta biết ngươi là bị hoan uổng, nhưng chúng ta lúc này, cũng không thể cứng đối cứng a. Trong giọng nói toát ra liền nàng chính mình đều không có phát hiện làng tránh. Tống Tam Lương tức giận đến hộc máu, tưởng cãi cọ lại không thể nào cãi cọ, đầy ngập lửa giận chỉ có thể hướng về phía bên người ghế bành phát giận. Bùm bùm ném đi một tảng lớn. Cố tình ông Đại Hải còn ở bên cạnh kêu gào, đại tiểu thư, ngài xem, không phải ta không muốn cùng Tam Lão gia giải hòa, là Tam Lão gia không muốn buông tha ta. Hắn còn nói. Đại tiểu thư, ngài đến cho ta làm chủ a. Ta chính là lò gạch người. Tam lão gia cùng ngài đánh cuộc thua, ngài về sau chính là lò gạch quản sự người, ngài không thể mặc kệ ta a. Khi nào Tống Tích Vân thành lò gạch quản sự người? Đừng nói Tống Tam Lương, chính là Tăng Thị, Cửu Thái gia mấy cái đều mắt tròn váng. Lò gạch người lại giống tìm được rồi người tâm phúc giống nhau, vẫn là kia mấy cái đem ông Đại Hải từ sàn gác thượng cứu ra tới người trẻ tuổi, đã sớm đôi Tống Tam Lương đầy mình oán khí, nghe vậy lập tức đi đầu hô lên. Đúng vậy. Đại tiểu thư, ngài đến cho chúng ta làm chủ a. Tống Cửu Thái gia vội đứng lên, nói, từ từ. Nay lò gạch sự là lò gạch sự, Vương Đại Hải sự là Vương Đại Hải sự, các ngươi không cần nói nhập là một. Liên có tuổi trẻ nhân đạo, đây là một chuyện. Tế bạch sứ thiêu không ra, cũng là Tam lão gia làm chúng ta tới tìm đại tiểu thư, hiện tại hắn lại không nhận chứng. Chúng ta dù sao cũng phải có cái nói rõ lý lẽ địa phương đi. Mọi người lên án công khai một tiếng cao hơn một tiếng. Tống Cửu Thái gia biết nói thêm gì nữa, nói không chừng đem hắn cũng cấp cuốn đi vào. Hắn nhắm chặt miệng. Tống Đại Lương nghĩ đến Tống Đào nói, cũng thờ ơ lạnh nhạt không nói gì. Lý Thị nóng nảy, xông lên phía trước, thiêm thanh lệ đều, không phải. Không phải. Lò gạch là nhà của chúng ta lão gia. Tống Tích Vân một nữ nhân, dựa vào cái gì quản lò gạch. Nếu là ở Vông Đại Hải xuất hiện phía trước nàng kêu những lời này, còn có người cảm thấy có đạo lý, nhưng sự tình đi bước một phát triển đến bây giờ cục diện, đã không có người để ý tới nàng. So sánh với là nam nhân vẫn là nữ nhân quản lò gạch, sống sót càng quan trọng, giống Tống Tam Lương như vậy, đánh tâm nhãn xem thường bọn họ, dùng đến bọn họ liền một cái trên bàn uống rượu, không dùng được liền đem người hướng chết chỉnh, quá lương bạc, bọn họ là thực sợ hãi. Mọi người cùng chung kẻ địch chỉ nghĩ đem chuyện này nhanh lên định ra tới, đại tiểu thư. Lò gạch sự, chúng ta nghe ngài. Đại tiểu thư, ngài cũng không thể buông tay mặc kệ a. Tống Tích Vân khó xử nói, không phải ta không nghĩ quản, là đang ngồi nhiều là ta trường bối, như thế nào cũng không tới phiên ta quản a. Nhưng ta chỉ tin tưởng ngài. Vương Đại Hải quỳ gối nàng trước mặt, đau khổ cầu xin, ngài nếu là không giúp ta, ta liều mạng ai kia 20 đại bản, cũng phải đi trong nha môn nói cái rõ ràng. Bạch thân cáo trạng, mặc kệ có lý vô lý, muốn trước đánh 20 đại bản. Vương Đại Hải đây là quyết tâm muốn cùng Tống Tam Lương trong nha môn thấy. Mọi người cũng đều giúp hắn muốn nhờ, ngài đến cho chúng ta làm chủ. Tàng thị nhìn, không khỏi nhắm mắt lại. Đại trời nóng, nàng trong lòng lại giống gió lạnh thổi qua dường như, xương cốt phùng đều là lạnh như băng, phảng phất nháy mắt người liền già rồi mười mấy tuổi. Nàng gắt gao mà nắm lấy Tống Tam Lương tức giận đến run rẩy tay, không ngừng thấp giọng khuyên hắn, nhi à, giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi đốt. Chúng ta liền nhẫn nàng lúc này đây. Về sau chúng ta nhất định có oan báo oan, có thủ báo thủ. Kia Hàn Tín còn chịu qua dưới háng chi nhục đâu. Tống Tam Lương chỉ cảm thấy cổ họng tanh ngọt, sau một lúc lâu đều không có nói chuyện. Tăng thị lúc này mới yên lòng, cắn răng đối Tống Tích Vân nói, vậy ngươi liền tới làm người trung gian, xem ông Đại Hải có điều kiện gì. Lý thị không phục, vừa mới nói câu dựa vào cái gì đã bị Tăng thị một cái mắt lạnh cấp nuốt trở vào. Nàng oán giận mà nhìn Tống Tích Vân. Tống Tích Vân lại liền cái khỏe mắt dư quang đều không có cho nàng, mà là nghĩ nghĩ, sảng khoái lưu loát rồi lại không mất khiêm tốn nói, nếu mọi người đều cảm thấy ta tới quản lò gạch thích hợp, vương đại trưởng quay lại là lò gạch người, kia ta liền không biết lượng sức, giúp đại gia làm cái này người trung gian hảo. Mọi người một mảnh hoan hô. Tống Tích Vân liền sai sử tam phòng nha hoàn gã sai vặt một lần nữa đem thính đường bàn ghế dọn xong, thỉnh đại gia ngồi xuống, ôn thanh hỏi Tằng thị cùng Tống Tam Lương, tổ mẫu, tam thúc phụ. Các ngài là có ý tứ gì đâu. Tống Tam Lương đờ đẫn mà ngồi ở chỗ kia ai cũng không để ý tới. Tăng thị liền nói, ta còn là lúc trước ý tứ, không cần đi nha môn, giải quyết riêng. Tống Tích Vân khuyên Vương Đại Hải, ngươi nếu thỉnh ta làm người trung gian, vậy đều thối lui một bước. Vương Đại Hải cười khổ nói, chỉ cần Tam lão gia đáp ứng không giết ta, mặt khác đều hảo thương lượng. Tăng thị nhẹ nhàng vỗ nhi tử mu bàn tay, sợ Tống Tam Lương nhất thời phẫn nộ, lại làm ra cái gì không lý trí sự tới, trấn an hắn. Tống Tam Lương không có động tĩnh. Tăng thị trong lòng vi an, nói, có thể. Ta bảo đảm Tam lão gia sẽ không lại truy cứu từ trước sự. Vương Đại Hải nói, vậy chiếu Tam lão gia phía trước cùng đại tiểu thư đánh đố giống nhau, thêm một phần khế thư. Tăng thị bị đổ đến khi đều thấu bất quá tới. Giấy trắng mực đen, về sau chẳng phải là tưởng khi nào lấy ra tới lôi chuyện cũ là có thể phiên. Không được. Tăng thị không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Vương Đại Hải nói, kia ta cũng không đáp ứng giải quyết riêng. Hai bên liền cương ở nơi đó. Tống Tích Vân liền thỉnh giáo Tống Cửu Thái gia nói, ngài kinh nghiệm phong phú, ngài xem việc này còn có hay không mặt khác biện pháp giải quyết. Nói xong, nàng còn nói, ta tam thúc phụ này tính tình, không mau đao chạm đầy dối, còn không biết lại sẽ dính líu chút người nào cùng sự ra tới. Đây là lời nói có ẩn ý a. Tống Cửu Thái gia thật sâu mà nhìn Tống Tích Vân liếc mắt một cái. Nếu là lúc trước ông Đại Hải mất tích nàng không có báo án, lúc này liền tính là ông Đại Hải muốn đi cáo quan chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ này hết thảy đều là nàng đã sớm tính kế tốt. Hắn trải vớt trong dâu, đối Tống Tích Vân rất là kiên kỵ, sợ chính mình không đáp ứng. Tống Tích Vân bên này còn có hậu chiêu, thậm chí sợ Tống Tích Vân đã sớm tính kế hảo hắn không muốn ra tay, làm hắn dừng ở nàng hố. Tống Cửu Thái gia trầm tư nói, nếu không, vẫn là thêm phân khế thư, không biết rõ cái gì lý do, chỉ hứa hẹn từ nay về sau. Tam lão gia không bao giờ tìm Vương Đại Hải phiền toái, các ngươi cảm thấy như thế nào? Tăng thị miễn cưỡng đồng ý. Vương Đại Hải có chuyện nói, đại gia ở tại một cái trong thành, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, tam lão gia cùng ta ở trên phố gặp được, một hai phải ta cho hắn nhường đường, này có tính không tìm phiền thoái. Tống Cửu Thái gia bất đắc dĩ nói, vậy ngươi nói này khế thư nên viết như thế nào? Ta cảm thấy trừ phi tam lão gia đáp ứng cuộc đời này vĩnh không bước vào lương huyện, bằng không luôn có gặp phải thời điểm. Vương Đại Hải nói, ta cũng không dám mạo hiểm như vậy. Đánh giám. Lý Thị hung hãn địa đạo, dựa vào cái gì làm chúng ta rời đi lương huyện, phải đi cũng là ngươi đi. Tống Tích Vân chợt đều đương không có nghe thấy, Tống Tích Vân còn trầm ngâm nói, này cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp. Nàng ngẩng đầu nhìn Tăng Thị, ta nhớ rõ nhà của chúng ta ở nông thôn còn có gian nhà cũ, Tam Thúc Phụ Điển Trang cũng ở nơi đó, không bằng khiến cho Tam Thúc Phụ di cư nơi đó, chúng ta có rảnh thời điểm, đi thăm Tam Thúc Phụ cũng thực phương tiện. Tăng Thị thiếu chút nương ất. Kia nhà cũ vẫn là Tống Tam Lương Tằng Tổ Phụ khi xây, sớm không ai trụ, sụp đến chỉ còn vài lần tường cơ. Trụ nơi đó, tỷ trọng tân xây cái phòng hoa sức lực còn muốn đại. Nói nữa, Tống gia dùng mấy thế hệ nhân tài ở lương huyện đứng lại chân, trở về quê quán, chẳng phải là trong một đêm một lần nữa về tới quá khứ. Không được. Nàng không chút suy nghĩ địa đạo, nhà cũ đã sớm không thể trụ người. Tống Tích Vân nói, ở tại địa phương khác cũng đúng, nhưng lúc trước ngài đem tổ điển đều phân cho Tam Thúc Phụ. Tam Thúc Phụ ở tại địa phương khác chỉ sợ không quá phương tiện. Lời này nhắc nhở Tống Đại Lương. Trưởng tử không có thể kế thừa tổ điển, đây chính là hắn cả đời đau. Hắn lập tức reo lên, chính là. Nếu là Lao Tam không muốn về quê, đi đệ muội nhà mẹ để thượng tha cũng có thể. Đem tổ điển bán cho ta, các ngươi đi thượng tha lại mua khối điển. Mơ tưởng. Lý Thị cũng bất chấp nhiều như vậy, cùng hắn tranh nói, đó là Lao Tổ Tông để lại cho chúng ta, dựa vào cái gì bán cho các ngươi. Chúng ta là sẽ không bán tổ nghiệp. Hai người xào lên. Tống Tích Vân còn ở nơi đó khuyên Tăng Thị, Tam Thúc bán bên này tòa nhà, ở bên kia xây cái so bên này còn đại tòa nhà, bạc còn có dư thừa. Thải Cúc Đông Ly Hạ, Du Nhiên Kiến Nam Sơn. Kia chính là người khác cầu đều cầu không được. Vậy ngươi như thế nào không đi? Tăng Thị nghĩ, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Đây mới là Tống Tích Vân chân chính mục đích đi. Không chỉ có muốn đoạt lò gạch quản sự quyền, còn muốn đem nàng nhi tử đuổi ra lương huyện. Gián giết tâm địa. Nàng oán hận mà nhìn chằm chằm Tống Tích Vân, ngươi sẽ không sợ gặp báo ứng. Tống Tích Vân ôn nhu mà cười, tới gần nàng bên thai nói ra nói lại âm u, muốn báo ứng, cũng trước báo ứng đến trên người của ngươi. Ta sợ cái gì? Ngươi. Tăng Thị chỉ vào nàng nói không ra lời. Tống Tích Vân liền tiếp tục cùng nàng thì thầm, tổ mẫu vẫn là hảo hảo suy xét ta nói đi. Bằng không, còn như vậy dây dưa đi xuống, đã có thể không chỉ là đuổi ra lương huyện đơn giản như vậy. Tăng Thị tức giận đến váng đầu hoa mắt, một hồi lâu mới nói, hảo. Tam Lương dọn đi nhà cũ trụ. Đến nỗi có thể hay không cuộc đời này không bước vào lương huyện, nàng không có hứa hẹn. Tống Tích Vân cũng không có truy cứu. Nếu là nàng làm cho bọn họ dọn ra đi còn có thể dọn về tới, kia nàng cũng quá vô năng. Tống Tích Vân hơi hơi mà cười. Vẫn luôn không có hé răng Tống Tam Lương lại một cái đảo tài, khoe miệng đổ máu mà sủi lơ ở trên mặt đất. Tam Lương. Tăng Thị cùng Lý Thị bi thương mà bổ nhào vào hắn trên người. Bọn tỉ muội, xin lỗi ngày hôm qua thỉnh một ngày giả, hôm nay nhị hợp nhất, đại trưởng trương dâng lên. Thấu chương xong. Chương 54. Chương 54. Đại phu tới, Tăng Thị cùng Lý Thị vây quanh Tống Tam Lương đi nội thất. Tống Cửu Thái gia liền ở nơi đó giả mù sa mưa cảm khái, người này một lão, liền không thể không chịu thua, ta cho rằng ta là ở giúp người làm niềm vui, ai biết lại là trợ trụ vi ngược. Chỉ là thực xin lỗi Hữu Lương gia đại cô nương. Hắn lời nói thành khẩn, mọi người đều nở nụ cười. Tống Tích Vân lại không chuẩn bị tha thứ hắn, theo mọi người cười, cũng không nói tiếp. Tống Cửu Thái gia không để bụng, loắt trong râu, thần sắc ngưng trọng đối Tống Tích Vân nói, nếu đại cô nương là lò gạch đương gia nhân, hiện tại việc cấp bách là như thế nào giải quyết tế bạch xứ sự. Chuyện này ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Mọi người ngưng thần nín thở, tất cả đều ánh mắt sáng quắc mà nhìn Tống Tích Vân. Bọn họ vừa rồi chỉ lo lòng đầy căm phẫn, lại không có nghĩ đến Tống Tích Vân tiếp nhận lò gạch làm sao bây giờ. Có người thậm chí lộ ra hối hận chi sắc. Tống Tích Vân cười cười, nói, ta chuẩn bị sáng mai liền đi lò gạch nhìn xem. Trước tìm ra sáng nay sự cố nguyên do, lại cùng đại gia cùng nhau thiêu một riêu. Nhưng này hữu dụng sao? Nàng trước nay không ở lò gạch trải qua. Mọi người nhìn nàng non nớt gương mặt, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo. Có người nói thầm nói, hôm nay không được sao. Chúng ta còn có một tháng liền phải ra hóa. Tống Tích Vân còn không có nói chuyện, Tống Đại Lương đã âm dương quái khí nói, đại chất nữ, này lò gạch cũng không phải là hậu viện, ai mồm mép lưu loát ai có lý. Đây là muốn gặp thật trương. Ta khuyên ngươi vẫn là lượng sức mà đi cho thỏa đáng. Dù sao này tế bạch sứ thiêu không ra, Tống ra lò gạch cũng xong rồi. Hắn có cái gì sợ quá? Ở Tống gia lò gạch phía trước, nổi tiếng nhất lò gạch chính là Vương gia lò gạch. Hắn nói, nhà bọn họ năm đó còn không phải là bởi vì không có thể ở quy định thời gian thiêu ra một đôi Long Văn Đại Lưu tới, chết chết, điên điên, lưu này sao? To như vậy một cái Vương gia, kia nhưng nói tán liền tan, nói suy sụp liền suy sụp. Tháng 6 thiên, mọi người lại không rét mà run. Đang ngồi 30 tuổi trở lên người đều chính mắt gặp qua, 30 tuổi dưới đều nghe nói qua. Lập tức có người phụ họa, đại tiểu thư, ngài có thể tìm được ông Đại Hải, khẳng định cũng có thể biết rõ ràng hôm nay này một lò riêu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngài nhưng đến cho chúng ta làm chủ a. Hắn nói như một thạch đánh khởi ngàn tầng lãng. Cũng có kia sợ hãi, đúng vậy. Đại tiểu thư, ngài là chúng ta lò gạch chủ sự người, ngài nhưng phải cứu chúng ta. Đại tiểu thư, thiêu sứ chuyện này quá mơ hồ, ngài xem nếu không ở vài vị đại trưởng quầy, hoặc là đại sư phó để bạt một cái ra tới làm tổng quản sự, về sau riêu có chuyện gì, đều có thể tìm hắn, hắn nếu là giải quyết không được, lại tìm ngài hảo. Còn có cho nàng ra chủ ý, đại tiểu thư, ngài rốt cuộc chưa từng có thiêu quá riêu, vạn nhất nếu là thiêu ra tới vẫn là không riêu làm sao bây giờ. Muốn hay không thỉnh chùa báo ân sư phó tới giúp đỡ làm chàng pháp sự. Nghe nói bọn họ thực linh nghiệm. Mọi người mồm năm miệng mười, đem Tống Tích Vân bao quanh vây quanh. Tống Cửu Thái gia cùng Tống Đại Lương nhìn, đều ở trong lòng khinh thường mà phết miệng. Nếu là thiêu sứ đơn giản như vậy, như thế nào sẽ có người thiêu cả đời sứ đều không có đốt thành. Thiêu không ra tế bạch sứ tới, Tống gia lò gạch cũng liền xong rồi, có người Tống Tích Vân khóc lóc thảm thiết, hối hận không thôi thời điểm. Tống Tam Lương trong phủ phát sinh sự, không đến thời gian uống hết một chén trà liền chuyển tới Nguyên Duẫn Trung lô thai. Kia lão chủ chứa, quá không biết xấu hổ. Thiệu Thanh đứng ở hắn án thư trước nói, Tống Tam hộc máu, đại phu đều nói không có gì trở ngại, nàng phi khóc thiên thưởng địa nói Tống Tam không thể nhúc nhích, một câu cũng không đề cập tới phản hương sự. Nguyên Duẫn Trung không để ý đến hắn, ở Thanh Hoa gia nhập một chút đàng hoàng, chậm rãi điều hòa thành xanh lá mạ sắc, bút rừng ở hơi hoàng thụ tuyên thượng, thực mau thành từng chương chuối tây diệp. Thiệu Thanh thấy, liền nói đến càng vui sướng. Thả trong thanh âm còn để lộ ra không chút nào che giấu vui sướng khi người gặp họa, còn hảo cái kia ông Đại Hải cơ linh, lập tức làm lò gạch người giúp hắn báo quan. Lao chủ chứa một kế không thành, lại xử một kế. Nói Tống Tam hiện tại tòa nhà quá lớn, nhất thời cũng bán không ra đi, chờ đem phòng ở bán lại đi. Tống tiểu thư là người nào a? Có thể bị nàng điểm này tiểu mưu tiểu kế cấp đã lừa gạt đi. Nàng liên nói, thân thích chi gian nguyên bản nên lẫn nhau giúp đỡ, Tống Tam tòa nhà nàng mua. Lão chủ chứa lại nói ở nông thôn tổ trạch nhất thời không thể trụ người. Tống tiểu thư liền khen tặng lão chủ chứa khôn khéo có thể làm, đi qua kiểu so nàng đi qua lộ đều nhiều, làm lão chủ chứa bồi Tống Tam về quê, còn có thể chiếu cố Tống Tam. Hắn nói tới đây ha ha mà nở nụ cười, đáng tiếc, ngài không ở hiện trường, không nhìn thấy kia lão chủ chứa sắc mặt có bao nhiêu khó coi. Còn hỏi Tống tiểu thư, có phải hay không tưởng nhân cơ hội đem nàng cũng đuổi tới ở nông thôn. Tống tiểu thư cũng thực hảo chơi. Nàng cư nhiên nháy đôi mắt đối kia lão chủ chứa nói, vẫn là ngài hỏa nhãn kim tinh, cái gì đều trốn bất quá ngài đôi mắt. Lão chủ chứa tức giận đến muốn chết, chỉ vào Tống tiểu thư nói nàng bất hiếu, Tống tiểu thư vô tội hỏi đại gia, nói như thế nào hiện tại liền lĩnh hót trưởng bối cũng như vậy khó khăn, nàng vẫn là đừng nhúng tay Tống Tam cùng ông Đại Hải sự. Những người đó liền ghét bỏ lão chủ chứa nhiều chuyện. Lão chủ chứa mặt đều thanh. Cuối cùng còn phải nghiến răng nghiến lợi đem Tống tiểu thư thỉnh về tới, làm Tống tiểu thư tiếp tục chủ sự. Hắn còn ở nơi đó cảm khái, Tống tiểu thư cũng thật lợi hại. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, thật là cái gì hoa chiêu tới rồi nàng trước mặt cũng chưa dùng. Người ở mắt thân thấy. Nguyên Duẫn Trung đầu cũng không nâng, chậm gì gì địa đạo. Hắn dùng tinh tế câu tuyến bút chấm thanh hoa, phát họa chuối tây diệp gân mạch. Thiệu Thanh lập tức tạp xác. Hắn ngày đó thấy Nguyên Duẫn Trung không có minh xác mà tỏ vẻ phản đối, khiến cho Giang Tây án sát tư phái mấy người cao thủ lại đây, nguyên chuẩn bị giúp Tống tiểu thư, kết quả người tới Tống tiểu thư đem ông Đại Hải cũng tìm được rồi. Hắn liền không dám cùng Nguyên Duẫn Trung nói, lại không thể đem người lập tức liền tống cổ trở về, dứt khoát làm cho bọn họ đi xem Tống tiểu thư đang làm gì, sau đó báo cho hắn nghe. Hắn không nghĩ tới Nguyên Duẫn Trung cư nhiên đã biết. Thiệu Thanh lập tức chẳng hảo, một câu nhiều cũng không dám nói. Nguyên Duẫn Trung đứng lên nhìn chính mình hoa hoa, một lần nữa đi điều sắc, ở chuối tây diệp bên vẽ mấy viên mượt mà khả quan anh đào. Thiệu Thanh liền không được tự nhiên mà ho nhẹ hai tiếng. Vội từ trong lòng ngực móc ra một quyển sách đặt ở Nguyên Duẫn Trung trong tầm tay, lấy lòng nói, chủ tử, đây là ta điều tra ra đồ vật. Nguyên Duẫn Trung một tay cầm bút, một tay thất thần mà phiên phiên. Sau đó hắn tay ngừng lại. Bang mà một tiếng khép lại quyển sách. Như thế nào? Thiệu Thanh trong lòng dùng mình, nghĩ chính mình trong túi còn có từ ngự lò gạch sao tới, 8 tháng phân tống ra muốn đưa hướng Ninh Vương phủ ra kho đơn. Chủ tử sẽ không liền cái này cũng biết đi. Bất quá, hắn tốt xấu cũng lấy lục phẩm võ quan phục lộc, công tử chính là muốn phạt chính mình, cũng sẽ không trước công chúng hạ động thủ đi. Hắn thiên mã hành không mà nghĩ, lại nghe thấy Nguyên Duẫn chúng nói, Tống tiểu thư ở nơi nào. Thiệu Thanh nhẹ nhàng thở ra, vội nói, đi lò gạch. Nguyên Duẫn Trung đột nhiên liền đứng lên, chỉ vào màn án thuốc màu cùng bút vẽ, nói, thu thập sạch sẽ. A. Thiệu Thanh sau một lúc lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Hắn tuy rằng từ nhỏ liền hầu hạ chủ tử, nhưng hắn là hộ vệ, chỉ cần khổ luyện võ nghệ, chưa từng có đã làm loại này gã sai vật làm sự a. Nhưng hắn không phản bác, ngồi xổm ở góc tường, yên lặng mà tẩy bút vẽ. Nguyên Duẫn Trung bước nhanh rời đi ấm dư đường. O. Thấu chương xong. Chương 55. Chương 55. Tống Tích Vân đem sở hữu tóc sơ ở sau đầu, bàn cái tròn tròn kỳ, cắm hai thuốc hoa nhài, bạch y li hắc dày, thuần tịnh lưu loát, từ một đám đại trưởng quầy, đại sư phó vây quanh, ở bóng râm khắp nơi lò gạch đường đi thượng chậm rãi đi tới. Bùn liêu là ta thân thủ xoa, tất cả đều gác nơi đó, đôi dẫn đầu hạng dương chỉ vào đôi bùn liêu nhà kho, cấp Tống Tích Vân giới thiệu, là chủ nhân trên đời thời điểm tự mình cùng ta tuyển liêu. Tống Tích Vân đi đến góc tường, thân thủ bẻ một khối bùn, tinh tế mà vê. Ở ánh mặt trời hạ nhìn nhìn nhan sắc, lúc này mới ý bảo Hạng Dương tiếp tục. Hạng Dương cung kính gật đầu, xoay người khóa môn, tiếp tục nói, tế bạch sứ là tống ra lò gạch mạch máu, có thể ở chỗ này thủ công, đều là chọn lại chọn, tuyển lại tuyển, đối lò gạch trung thành và tận tâm hạng người. Tống Tích Vân gật đầu. Mọi người đi phía trước đi. Có tiểu học đồ chạy tới, đại tiểu thư, có vị họ Nguyên công tử tìm ngài. Họ Nguyên. Nguyên Duẫn Trung. Tống Tích Vân nhìn Trịnh Toàn liếc mắt một cái. Trịnh Toàn lắc lắc đầu. Tống Tích Vân mặt liền châm xuống dưới. Ở trong nhà mặc hắn hồ nháo liền tính, chạy đến lò gạch tới xem như chuyện gì xảy ra. Có chuyện gì không thể chờ nàng về nhà lại nói. Tống Tích Vân ý bảo Trịnh Toàn đem Nguyên Duẫn Trung lộng trở về, có cái gì việc gấp, cùng ngươi nói một tiếng, chờ ta đi trở về lại xử lý. Trịnh Toàn ứng đúng vậy, đang muốn xoay người đi truyền lời, ai biết bên cạnh Hạng Dương mấy cái đã liên thanh nói, như vậy nhiệt thiên, Nguyên công tử nếu đuổi lại đây, khẳng định là có quan trọng sự. Vẫn là thỉnh Nguyên công tử tiến vào ngồi ngồi đi. Lò gạch sự lại cấp, cũng không vội tại đây một chốc một lát, còn không mau đi tẩy điểm quả tử, bị chút tốt nhất trà bánh. Cuối cùng nói mấy câu, là đối hắn bên người đồ đệ nói. Tống Tích Vân sau trưởng thành, vẫn là lần đầu tiên tới lò gạch, những cái đó tiểu học đồ, tiểu đồ đệ tự nhiên là càng nghe đại sư phó nhóm nói. Không chờ nàng mở miệng, tiểu học đồ đã nhanh như chớp mà chạy. Hạng Dương các đồ đệ tắc chạy trốn càng mau, tẩy quả tử, bưng điểm tâm đi. Tống Tích Vân cảm thấy về sau cần thiết cấp lò gạch này đó tiểu học đồ cùng tiểu nhị nhóm phân công. Nàng nhìn này đó bởi vì Nguyên Duẫn Trung đã đến mà nhiệt tình tăng vào người, nói, dù sao cũng là lò gạch, nhậm người tùy ý ra vào không tốt lắm. Hạng Dương chờ mỗi người không cho là đúng, cười nói, Nguyên công tử lại không phải người ngoài. Khi nói chuyện, Nguyên Duẫn Trung đã một thân màu nguyệt bạch vải mịn đạo bào, mang theo lục tử, như khuê như trương mà đi đến. Nguyên công tử, mọi người vội cung kính mà cùng hắn chào hỏi. Nguyên Duẫn Trung hơi hơi cằm nói, trắng non khuôn mặt bởi vì nhiệt khí bị hấp hơi giống thêm tầng phấn mặt dường như, lướt qua mọi người, đem tầm mắt dừng ở Tống Tích Vân trên người. Tống Tích Vân mặt vô biểu tình, nghĩ đến kiếp trước những cái đó cách nói, giống Nguyên Duẫn Trung như vậy càng phơi càng hồng làn da, đều là trời sinh lánh bạch da. Nàng không cấm túi đầu nhìn nhìn tay mình. Nàng vẫn luôn chống nắng, vươn tay dưới ánh mặt trời cũng là bạch đến có thể sáng lên, cũng không so Nguyên Duẫn Trung kém. Nhưng nàng vẫn là không rất cao hứng. Nam Hải tử trường như vậy làm không cái gì. Tống Tích Vân hỏi hắn, nhưng có cái gì quan trọng sự. Nguyên Duẫn Trung nói, nghe nói lò gạch xảy ra chuyện, ta đến xem. Tống Tích Vân dưới đáy lòng a một tiếng. Nàng chính là ở Tống Tam Lương ra náo loạn một đại tràng mới lại đây. Hắn muốn thật là quan tâm, đã sớm đi Tống Tam Lương trong nhà, còn chờ đến bây giờ. Cố tình vài vị đại trưởng quầy cùng đại sư phó nghe xong, xem Nguyên Duẫn Trung ánh mắt đều giống mẹ vợ xem con rể không nói, còn sôi nổi giúp hắn nói chuyện. Nguyên công tử cũng là quan tâm đại tiểu thư liền không cần yêu cầu cao. Tống Tích Vân nhìn lướt qua này đó vì Nguyên Duẫn Trung nói chuyện đại trưởng quầy, đại sư phó nhóm, đột nhiên xảo tiếu xinh đẹp, nói, ta này không phải cảm thấy lò gạch không phải bùn chính là thủy, sợ ủy khuất Nguyên công tử sao. Nguyên Duẫn Trung trợn mắt nói dối, Tống tiểu thư mới là chân chính kim chi ngọc diệp. Ngài vì lò gạch đều có thể ngốc đến hướng, ta có cái gì ủy khuất. Mọi người nhìn bọn họ sôi nổi gật đầu, ôm lấy bọn họ một mặt đi phía trước đi. Một mặt cấp Nguyên Duẫn Trung giới thiệu lò gạch. Tống Tích Vân cười tủm tỉm mà nghe, đệ thấp giọng nói đối Nguyên Duẫn Trung nói, cho nên ngươi rốt cuộc tới làm gì? Nguyên Duẫn Trung thần sắc ôn hòa mà khắp nơi tò mò mà nhìn xung quanh, nói, ta thật sự chỉ là đến xem. Tống Tích Vân mỉm cười hướng tới người nói chuyện gật đầu ý bảo, nói, đây chính là ngươi nói, chỉ là đến xem. Nguyên Duẫn Trung cúi đầu, ngửi được nàng viên búi tóc bên châm hoa nhải thanh hương, Tống Tiểu Thư yên tâm, ta nói chuyện là giữ lời. Tống Tích Vân cười khẽ vài tiếng. Nguyên Duẫn Trung ánh mắt lại dừng ở phía trước ký túc xá. Lập tức liền có người cho hắn giải thích, nơi đó là thượng men gốm địa phương. Nguyên Duẫn Trung không có hứng thú mà liếc mắt một cái. Tống Tích Vân mang theo mọi người vào thượng men gốm ký túc xá. Dẫn đầu liền biến thành Tống Lập. Hắn nói, men gốm liêu là ta mang theo hai cái đồ đệ cùng nhau thượng. Đều là dựa theo phía trước công nghệ làm. Hắn còn đem chính mình hai cái đồ đệ đẩy ra tới, nói, nếu là ngài không tin, có thể hỏi bọn hắn. Hai cái đồ đệ khẩn trương mà thẳng gật đầu. Tống Tích Vân cũng lười đến quản Nguyên Duẫn Trung, hỏi Tống Lập, còn có lần trước dùng quá thửa xuống dưới men gốm liêu sao? Có. Tống Lập vội nói, hắn đồ đệ lập tức đi đem dư lại một thùng đế men gốm liêu đoan lại đây cho nàng xem. Tống Tích Vân nghe, phân phó Trịnh Toàn, mang về ta nhìn kỹ xem. Trịnh Toàn ứng đúng vậy, cầm cái chén, trang nửa chén men gốm liêu. Mọi người đi đến một trống trải chỗ. Trung gian đôi lột ra hồ lô riêu, bên cạnh lung tung đôi trăm đổ gởi đến thiêu phá cao túc đĩa, bàn, chén trở. Tống Tích Vân cầm lấy một cái cao túc chén nhìn, đem nó giao cho Trịnh Toàn, ý bảo hắn cùng nhau mang về. Nhưng vừa chuyển đầu, phát hiện Nguyên Duẫn Trung cũng ở nơi đó lay những cái đó cháy hỏng chén đĩa. Tống Tích Vân liền nhìn hắn, nói, ngươi nhìn cái gì? Nguyên Duẫn Trung không có hé răng. Liền có đại trưởng quay gấp hướng hắn giải thích, này đó chính là lần trước cháy hỏng tế bạch sứ. Ngài xem này ám văn, tất cả đều là hoa sen, song ngư, bảo bình chờ Phật ra bắt bảo, đường cong rõ ràng, giống chạm ngọc dường như. Đây là nhà của chúng ta lò gạch sở trường cho hay. Nga. Nguyên Duẫn Trung đáp lời, giơ lên trong tay một cái bàn mặt trơn bóng như ngọc, bàn đế lại cháy hỏng, lộ ra màu nâu bôi thổ mâm rất có hứng thú mà nhìn. La Tử Hưng sợ hắn cũng muốn mang đi, vội nói, Nguyên công tử, mấy thứ này đều là không thể mang ra lò gạch. Đó là ngự lò gạch lấy lại đây bản vẽ, người khác là không thể dùng. Còn sợ Nguyên Duẫn Trung hiểu lầm, chỉ vào kia đôi thiêu phế đi tế bạch sứ nói, những cái đó, đều là muốn đánh nát chôn lên hoặc là ném đến trong sông đi. Nguyên Duẫn Trung không cho là đúng mà ném xuống mâm, vỗ vỗ trong tay hôi, đứng lên. Hạng Dương nhìn, liền đối Tống Tích Vân cảm khái nói, diêu khai ra tới thời điểm, chúng ta đều dọa choáng váng. Một đạo trình tự làm việc một đạo trình tự làm việc mà tìm nguyên nhân, nhưng như thế nào đều tìm không thấy. Lúc này mới, bị Tam lão gia vừa nói, liền nổi giận đùng đùng tìm đi trong thành. Nhưng những người này có ai là chịu người xối dục, có ai là dụng tâm kín đáo, hiện tại còn không biết. Tống Tích Vân nói, chúng ta thính đường nói chuyện. O. Thấu chương xong. Chương 56. Lò gạch vào cửa khẩu có cái không lớn sân, che lại 7-8 tràng phòng ở. Không chỉ có lò gạch nghị sự thính đường, chính là lò gạch phòng thu chi cùng đại sư phó nhóm nghỉ ngơi sương phòng cũng đều ở chỗ này. Tống Tích Vân thỉnh lò gạch đại trưởng quầy, đại sư phó đi thính đường, chính mình tắc cùng Nguyên Duẫn Trung đi bên cạnh nhà thất. Công tử tới tìm ta, là tưởng rời đi Lương huyện sao? Bọn họ tiến nhà thất, nàng liền kéo lên nhà thất tấm bình phong, tận lực mà làm chính mình biểu tình có vẻ chân thành mà lại hiền lành mà chiều Nguyên Duẫn Trung cười nói, chính là yêu cầu ta chuẩn bị chút cái gì. Ngài cứ việc nói, ta nhất định toàn lực giúp ngài làm được. Tống tiểu thư nhiều lo lắng. Nguyên Duẫn Trung một mặt đi, một mặt đánh giá nhà thất, không chút để ý địa đạo, ngài nơi này ra chuyện lớn như vậy, ta làm ngài vị hôn phu lại thờ ơ, về tình về lý đều không thể nào nói nổi a. Hắn ở bàn trà trước văn trúc trước dừng lại, vươn đầu ngón tay nhẹ nhàng mà chạm chạm văn trúc phiến lá, nói, ta có thể bất quá tới sao? Tống Tích Vân ở trong lòng hừ lạnh. Nàng lại đây phía trước, chính là ở Tống Tam Lương trong phủ đại náo một hồi. Hắn lúc ấy làm gì đi? Lời hắn nói, nàng một câu cũng không tin. Đà tạ Nguyên công tử. Nàng cười như không cười địa đạo, ngài xem cũng xem qua, ta ở bên này đều khá tốt, chỉ là đợi lát nữa muốn cùng lò gạch đại sư phó nhóm thương lượng thiêu tế bạch sứ sự, chỉ sợ không có thời gian chiêu đãi ngài, ta làm Trịnh Toàn đưa ngài trở về hảo. Nguyên Duẫn Trung đột nhiên xoay người, đi nhanh chiều nàng đã đi tới. Hắn so nàng muốn cao một cái đầu, thần sắc lạnh lùng, khí thế kinh người. Tống Tích Vân sắc mặt khẽ biến. Trong lòng âm thầm hối hận không nên đem cửa đóng lại, người lại bản năng chiều lui về phía sau vài bước, muốn tránh nảy mũi nhọn. Ai biết hắn lại từng bước ép sát, làm nàng không khỏi chiều sau hơi ngưỡng, phía sau lưng liền cụm ở gỗ chắc thượng. Nàng đây là cụm ở bác cổ giá thượng. Tống Tích Vân hít hà một hơi. Nguyên Duẫn Trung lại ở nàng một quyền xa khoảng cách ngừng lại. Tống tiểu thư. Hắn đột nhiên giơ tay, đáp ở nàng trên đỉnh đầu, lời nói không thể nói như vậy. Hắn cao lớn thân hình bao trùm nàng, làm nàng trước mắt tối sầm lại. Chỉ có thể thấy ngực hắn vải mịn dệt văn. Tống Tích Vân phi thường hối hận đơn độc thấy hắn. Không biết lúc này kêu Trịnh Toàn tới hay không đến cập. Nàng đôi tay nắm chặt quyền, quyết định nếu là hắn dám đối với nàng vô lễ, nàng liền một quyền đánh vào hắn trên mũi. Tống Tích Vân ánh mắt không khỏi dừng ở hắn trên mũi. Lại cao lại rất lại thẳng. Lần trước ở nàng phụ thân thư phòng té ngã, giống như đối hắn không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Tống Tích Vân nắm thật chặt nắm tay. Liền nghe thấy Nguyên Duẫn Trung nói, ta tới liền đi, có thể có mấy người nhìn đến. Kia ta xa như vậy chạy tới có gì ý nghĩa? Phi! Ngươi tưởng có cái gì ý nghĩa? Tống Tích Vân ở trong lòng phun tào, dương mắt nhìn đến hắn sạch sẽ, đường cong ưu nhã cảm. Mà hắn nói chuyện thanh âm phảng phất là từ hắn trong lồng ngực để lộ ra tới, chấn đến nàng màng thai dư âm lượn lờ. Tống Tích Vân thật sâu mà hít vào một hơi, nói, ngươi tốt nhất ly ta xa một chút. Nói ra thanh âm lại ra ngoài nàng dự kiến ngoại có chút dùng mình, còn có chút rách nát. Nàng cuộc đời còn không có như vậy chật vật quá. Nàng thẹn quá thành giận, giơ tay liền tưởng cho hắn một quyền. Nguyên Duẫn Trung lại giống có thể đoán trước đến nàng hành động dường như đột nhiên duỗi tay như vậy lại đột nhiên thu tay lại, còn lười biếng nói, nơi này cũng có cái là hắn ly. Cùng ngươi thư phòng cái kia là một đôi sao. Hắn liên tiếp lui vài bước, cùng nàng kéo ra khoảng cách. Ánh năng chiếu tiến vào, trong nhã thất lại lần nữa sáng ngời lên. Tống Tích Vân nhìn đến, trong tay hắn cầm cái họa trụ trượng là hắn thanh hoa là hắn ly. Nàng không cấm ngẩng đầu hướng trên đỉnh nhìn lại. Bác cổ hư cấu ra một cái ô vương tới. Tống Tích Vân mặt đỏ lên. Cố Tình Nguyên Duẫn Trung mong rằng nàng, đen nhánh con ngươi thâm thúy mỉm cười, nói, Tống Tiểu Thư đang lo lắng cái gì? Sợ ta biết tế bạch sứ là như thế nào thiêu sao? Ngươi còn không phải là có năm chắc làm trong nghề thấy cũng không biết, mới dẫn ta đi một lần sưởng sao? Yên tâm, ta cái gì cũng không thấy hiểu. Cho nên hốn đả này đoán chắc nàng lấy hắn không có cách nào la. Tống Tích Vân bị tức giận đến nói không ra lời, sau một lúc lâu mới có thể chậm rãi tràn ra một cái nhợt nhạt cười, nói, một khi đã như vậy, kia ta liền bất hòa Nguyên công tử khách khí. Nàng trầm tư nói, nếu không Nguyên công tử mấy ngày nay liền lưu tại ta bên người đi. Giúp ta chạy chạy chân, làm điểm sự. Đại gia thấy, khẳng định khen công tử nhiệt tình vì lợi ích chung, Bồ Tát tâm địa, ngài xem như thế nào. Hắn không phải không muốn đi sao. Vậy đừng oán nàng đem hắn đương gã sai vặt sai xử. Nguyên Duẫn Trung khó nén kinh ngạc, theo sau hắn trong mắt hiện lên giận tái đi. Tống Tích Vân cố nén khỏe miệng mới không có nhếch lên tới. Hắn nếu là không đáp ứng, nàng liền đuổi hắn đi. Chưa từng tưởng hắn đấy mắt giận tái đi thực mau tan đi, một đôi đại đại mắt hạnh cười đến giống ngày mùa hè ánh mặt trời rừng ở hồ nước, sóng nước long lánh, tràn đầy vui mừng, nói, cố mong muốn cũng, không dám thỉnh ngươi. Phải không? Chúng ta đây liền chờ xem hảo. Tống Tích Vân ở trong lòng cười lạnh, lướt qua Nguyên Duẫn Trung, bang mà một tiếng mở ra nhã thất môn, đi ra ngoài. Thính đường người đều ở khe khe nói nhỏ mà nói cái gì, thấy Tống Tích Vân cùng Nguyên Duẫn Trung một trước một sau đi đến. Vội liễm thanh tĩnh khí, kêu đại tiểu thư cùng Nguyên công tử. Tống Tích Vân ngửa đầu gật đầu, ngồi ở thủ tọa thượng. Nguyên Duẫn Trung thật không có làm yêu, trực tiếp ngồi ở nàng hạ đầu. Tống Tích Vân liền nghe thấy mọi người ở dưới khe khẽ nói nhỏ, vẫn là chủ nhân thật tinh mắt, cấp đại tiểu thư chọn cái lòng dạ không bình thường con rể. Đây cũng là đại tiểu thư phúc khí. Có thương có lượng, chuyện gì làm không thành. Cho nên, Nguyên Duẫn Trung rốt cuộc là tới làm gì? Tống Tích Vân liếc mắt một cái đảo qua đi, châm rơi có thể nghe. La Tử Hưng mấy cái còn có chút không được tự nhiên xê dịch thân thể. Tống Tích Vân cũng lười đi để ý, nói lên lò gạch sự, lò gạch việc cấp bách là thiêu ra tế bạch sứ tới, đem ngự lò gạch đơn đặt hàng giao. Đến nỗi hôm nay buổi sáng kia lò riêu vì cái gì không thiêu ra tới tế bạch sứ, chúng ta có thể một mặt thiêu riêu một mặt cha, liền tính nhất thời cha không ra, về sau còn có thời gian cùng cơ hội. Mọi người đều cảm thấy Tống Tích Vân nói có đạo lý, sôi nổi gật đầu. Tống Tích Vân liền hỏi đơn đặt hàng tới. Hiện tại chúng ta còn thiếu ngự lò gạch nhiều ít kiện tế bạch sứ. Quản nhà kho ông Đại Hải cùng Ngô Tổng Quản còn ở Tống Tam Lương trong phủ, quản lý thay nhà kho Chu Chính liền lên trả lời nói, chúng ta còn có 45 kiện đồ sứ không giao. Hắn kỹ càng tỉ mỉ mà đem nào 45 kiện đồ sứ nhất nhất niệm cấp Tống Tích Vân nghe. Tống Tích Vân nói, chúng ta còn có mấy ngày thời gian giao hàng. Chu Chính nói, 34 thiên. Tống Tích Vân trầm ngâm nói, nếu là ta không có nhớ lầm, hạng sư phó bên này, xoa bùn. Lập bôi ước chừng yêu cầu cái tam, 5 ngày công phu, tu bôi yêu cầu 1-2 ngày, thượng men gốm còn phải yêu cầu 1-2 ngày, bày biện hộ bát, phong diêu như thế nào cũng đến cái 1 ngày, tính toán đâu ra đấy, yêu cầu 10 ngày. Là, mọi người không nghĩ tới nàng hiểu thiêu sứ cơ bản công nghệ, ngoài ý muốn rất nhiều đều trong lòng nhất định. Tống Tích Vân liền nở nụ cười. Nàng mi mắt cong cong, khuôn mặt phảng phất đều sáng lên, nhìn mọi người nói, chúng ta nắm chặt thời gian, còn có 2-3 lần cơ hội. mọi người đều bị nàng nhiệt tình ủng hộ, đi theo nở nụ cười, nói, đối. Tống Tích Vân đứng lên, cao giọng nói, vậy từ ta tới chủ trì, chúng ta lại thiêu một diêu tế bạch sứ. Ta hiện tại chỉ có thể bảo đảm mỗi ngày buổi tối 12 giờ trước kia đổi mới. Thấu chương xong. Chương 57. Mọi người đều thật cao hứng, ngóng trông có thể ở Tống Tích Vân dẫn dắt hạ một lần nữa thiêu ra một diêu tế bạch sứ tới, giải quyết lò gạch nguy cơ. Tống Tích Vân cùng mọi người thương lượng, lần này liền không cần học đồ lên sân khấu, đem mặt khác xưởng sư phó nhóm đều tập trung lên, như vậy lập bôi cùng tu bôi ít nhất có thể tiết kiệm một ngày công phu. Thượng men gốm cũng nhiều nhất một ngày. Nếu là ông trời tác hợp, không mưa, chúng ta liền có thể thiêu tam diêu. Tống ra lò gạch còn có vài cái thiêu dân gian hàng ngày đồ sứ xưởng, có thể ở bên kia chủ trì đại cục, cũng đều là tay nghề không tầm thường đại sư phó. Mọi người đều cảm thấy nàng như vậy an bài hảo, cùng Tống Tích Vân thương định hảo lập bôi sư phó danh sách, La Tử Hưng bắt đầu liên hệ xây diêu sư phó, Chu Chính Kiểm kê hồ bác, Tống Lập muốn đi phối chế men gốm liêu. Mọi người đều hấp tấp mà vội lên. Chỉ có Hạng Dương bị Tống Tích Vân giữ lại. Hai người đứng ở thính đường ngoại dưới mái hiên nói chuyện. Lần trước tế bạch sứ vì cái gì không đốt thành, đến bây giờ cũng không có cái định luận. Nàng thấp giọng nói, ta không sợ là ý trời, liền sợ là nhân vi. Hạng Dương nói, đại tiểu thư ý tứ là. Tống Tích Vân không nhanh không chậm nói, thiêu tế bạch sứ bùn liêu cùng men gốm liêu đều cùng mặt khác đồ sứ bất đồng, một khi bị người phá hư, cũng chỉ có thể một lần nữa điều phối, thực hoa công phu. Không giống như là thiêu thanh hoa, không có bùn liêu, trực tiếp đi mua chút đất cao lanh trở về liền thành. Hạng Dương gật đầu. Đây cũng là tế bạch sứ cùng mặt khác đồ sứ bất đồng địa phương. Yêu cầu chuyên môn bùn liêu, chuyên môn men gốm liêu, ở toàn bộ cảnh Đức Trấn cũng là độc nhất phân. Nếu là thật bị nhân hòa họa, trong khoảng thời gian ngắn căn bản tìm không thấy thay thế phẩm. Tống Tích Vân tiếp tục nói, ta vừa rồi đi bùn liêu nhà kho nhìn nhìn, tế bạch sứ bùn liêu tương đối ám trầm, đất cao lanh tương đối tinh tế, không phải mỗi ngày bàn này đó người, chợt mắt thấy không ra khác nhau tới. Ta tưởng ngươi lặng lẽ làm chút đất cao lanh trở về, làm một đám tế bạch sứ bùn bôi, nghe nhìn lẫn lộn, phòng ngừa có người từ bùn bôi vào tay, hỏng rồi tế bạch sứ thiêu chế. Hạng Dương trong lòng dùng mình. Đích xác có loại này khả năng. Hắn lập tức nói, đại tiểu thư yên tâm, ta nghe minh bạch. Chuyện này ta nhất định làm được thần không biết quỷ không hay. Sẽ không làm người phát hiện này đó là tế bạch sứ bùn liêu làm, này đó là đất cao lanh làm. Tống Tích Vân còn cùng hắn nói giỡn, vẫn là nếu muốn biện pháp làm ký hiệu, đừng đến lúc đó chính chúng ta đều phân không rõ ràng lắm. Hạng Dương cười ngây ngô nói, nếu là ta liền cái này đều phân biệt không ra, còn làm cái gì lập bôi sư phò a? Tống Tích Vân bật cười, cùng Hạng Dương nói mấy câu, mới từng người tan. Nàng trở về thính đường. Nguyên Duẫn Trung Đảo rất có thể tự đắc này nhạc, chính con eo đánh giá trung đường thượng bãi 18 vị La Hán. Thấy Tống Tích Vân trở về, hắn còn nói, này mấy tôn La Hán còn rất có ý tứ. Cùng kia La Hán ly thượng trụ trượng La Hán là cùng cái phong cách, là ai hòa tác. Tống Tích Vân nghĩ đến vừa rồi ở nhã thất sự. Nàng không khỏi lạnh lùng mà cười, nói, là gia phụ hòa tác. Ta phụ thân thực thích họa La Hán, không biết Nguyên công tử có gì chỉ giáo. Nguyên Duẫn Trung liền cầm trong đó một tôn cử bát La Hán nói, chỉ giáo không dám nhận. Chỉ là hiện giờ kinh thành đều lưu hành quan thế âm giống. Nhìn đến nhà các ngươi bày nhiều như vậy tôn La Hán, có điểm kỳ quái mà thôi. Tống Tích Vân lại nghe đến trong lòng vừa động, lẩm bẩm, kinh thành đều lưu hành quan thế âm giống. Đúng vậy. Nguyên Duẫn Trung thở dài, tùy tay đem cử bát La Hán đặt ở trường án thượng, nói, cũng không biết là từ đâu truyền ra tới, nói quan thế âm chủ quản sinh con, một đống phụ nhân khóc la yêu cầu quan thế âm giống. Không chỉ có kinh thành, chính là Giang Nam, hiện tại cũng dần dần lưu hành khai. Tống Tích Vân mặt vô biểu tình, nhìn không chớp mắt mà nhìn hắn, sau một lúc lâu không nói gì. Kia bộ dáng, giống như gặp được cái gì du quan sinh tử sự dường như. Nguyên Duẫn Trung ấy không thể thấy mà nhữ mày. Tống Tích Vân lại đột nhiên hướng tới hắn cười cười. Kia tươi cười thập phần sáng ngời sáng lạ, như ngày mùa hè nhập hoài. Tự hắn nhận thức nàng về sau, nàng còn chưa từng có như vậy thoải mái mà cười quá. Nguyên Duẫn Trung sửng sốt. Tâm thịch thịch thịch mà nhảy cái không ngừng. Hắn cuộc đời lần đầu tiên cảm thấy, Tống Tích Vân còn lớn lên khá xinh đẹp. Đặc biệt là cười to thời điểm, tươi đẹp chiếu người, sặc sỡ lóa mắt. Hắn bước chân hơi đốn. Tống Tích Vân đã xoay người hướng ra ngoài đi, còn hướng hắn hô thanh, đi rồi. Nguyên Duẫn Trung đôi mắt buông xuống, đứng đó một lúc lâu, lúc này mới chậm rãi đi ra thính đường. Lục Tử đã đuổi xe la lại đây. Tống Tích Vân trực tiếp thượng xe la, còn liêu mảnh thuốc giục hắn, nhanh lên. Nguyên Duẫn Trung không chút hoang mang trên mặt đất xe la. Sắc trời càng ngày càng ám, xe la lộc cộc mà xử ra lò gạch. Lung lay trong xe, Tống Tích Vân nhắm mắt dưỡng thần. Ven đường nhánh cây thỉnh thoảng lại đánh vào xe đỉnh, phát ra bạch bạch thanh âm. Nguyên Duẫn Trung nghiêng nằm ở trên gối dựa, lười nhắc nói, ta nhớ rõ ngươi lần trước cho ta thiêu cái kia cái ly, như thế nào cùng các ngươi ra lập bôi phòng những cái đó bùn bôi một cái dạng. Ngươi không phải là cầm cái bùn bôi gạt ta đi. Tống Tích Vân tâm tình thực tốt bộ dáng, ngữ khí cũng rất là ôn hòa, nói, sao có thể. Ngươi cảm thấy liền ngươi niết kia cái ly, những người khác có thể niết đến ra tới sao. Nguyên Duẫn Trung tự tin nói, thật là không thể giả mạo. Tống Tích Vân muốn cười, nói, ngày đó thời điểm đích xác có điểm đuổi, ngươi có không thích nhan sắc. Ta có thể giúp ngươi một lần nữa lại thiêu một lần. Nguyên Duẫn Trung có chút không tin bộ dáng, nói, cái gì nhan sắc đều có thể thiêu sao? Cái gì nhan sắc đều lấy thiêu? Nguyên Duẫn Trung tới hứng thú, nói, kia có thể thiêu điểm khác sao? Có thể. Tống Tích Vân thực dễ nói chuyện địa đạo, ngươi tưởng thiêu cái gì? Nguyên Duẫn Trung ngồi dậy, ánh mắt hơi trầm xuống mà nhìn nàng. U ám trong xe, hắn đôi mắt phảng phất là duy nhất quang. Tống Tích Vân tâm giống như lẩu nhảy dường như, nàng cách mấy tức mới nhẹ giọng nói, làm sao vậy? Nguyên Duẫn Trung đột nhiên chiều nàng nhào tới. Tống Tích Vân mắt choáng váng, theo bản năng mà liền phải thét chói tai. Nguyên Duẫn Trung lại gắt gao mà bưng kín nàng miệng, rõ ràng mặt mày phá lệ lạnh lùng, chuyển tới nàng bên thai nói nhỏ lại tràn ngập ôn ý, đừng hé răng. Kiếp trước Tống Tích Vân bị bắt cóc quá. Nàng tức khắc tứ chi lạnh băng, hàm răng khanh khách đánh run, toàn thân đều không có sức lực tới. Nàng mở to đôi mắt, thấy Nguyên Duẫn Trung vô vô đánh xe lục tử, đánh mấy cái nàng xem không hiểu thủ thế, sau đó liền ôm nàng, mang theo nàng từ đuôi xe nhảy xuống tới, tránh ở ven đường trong rừng cây. Màn đêm hạ, bốn phía đều là lờ mờ tạp thụ, cao thấp, lớn lớn bé bé, hỗn độn vô trương mà lung tung sinh trưởng. Ra chuyện gì? Nàng bị hắn nửa ôm, hơi thở mong manh hỏi. Nguyên Duẫn Trung kỳ quái mà nhìn nàng một cái, ánh mắt như không có thể kịp thời thu vỏ lưỡi đao, sáng như tuyết sáng như tuyết. Không biết. Hắn nói nhỏ, nhưng sự tình không thích hợp. Làm lục tử đi phía trước đi, chúng ta đổi cái nói đi, hoặc là lộn trở lại lò gạch đi. Tống Tích Vân ân một tiếng, chờ Nguyên Duẫn Trung an bài. Trong bóng đêm, Nguyên Duẫn Trung cũng nhìn Tống Tích Vân, đen nhánh đôi mắt phảng phất bầu trời đêm ngôi sao. Tống Tích Vân không rõ nguyên do, tiếp tục nhìn Nguyên Duẫn Trung. Hai người ánh mắt ở không trung giao hội. Nguyên Duẫn Trung vẫn là không có động. Kỳ diệu không khí tràn ra ở bọn họ chi gian. Tống Tích Vân trong lòng nhảy dựng, không khỏi nói, ngươi nên không phải là không quen biết lộ đi. Nguyên Duẫn Trung chớp chớp mắt, không vui nói, ta như thế nào sẽ không quen biết lộ đâu. Ta chỉ là không quen biết này chung quanh lộ thôi. Ngươi là người địa phương, đương nhiên là ngươi dẫn đường. Tạm định ở mỗi đêm 12 giờ trước kia vãn, đại gia ngày hôm sau buổi sáng lên xem đi. Thấu chương xong. Chương 58. Chương 58. Nguyên Duẫn Trung không phải là cái mù đường đi. Tống Tích Vân nghĩ đến hai người lần đầu tiên gặp mặt, chính là bởi vì hắn không thể hiểu được mà xông vào nàng phụ thân thư phòng. Nàng không cấm mở to hai mắt, nói, kia con đường từng đi qua đâu. Ngươi cũng không nhớ rõ sao. Sao có thể? Nguyên Duẫn Trung liếc xéo nàng một cái, chân chân có từ địa đạo, bắt đầu thất tinh 28 tinh tú. Thử vi tinh ở chính bắc. Đông Thanh Long, Bắc Huyền Vũ, Tây Bạch Hổ. Lại có giác mộc dao, kháng kim long. Chờ bảy túc quy về Thanh Long, đấu một giải, ngưu kim ngưu. Chờ bảy túc quy về Huyền Vũ. Ngươi nhìn đến cái dạng gì tinh tú, liền biết chính mình hướng tới cái gì phương hướng. Nhưng này cùng có nhận thức hay không lộ có quan hệ gì đâu. Tống Tích Vân nhìn hắn một bộ đinh miệng thiết lưỡi, tuyệt không thừa nhận bộ dáng, liền tính nàng tâm tình khẩn trương, con đường phía trước chưa biết, cũng nhịn không được mà muốn cười. Nàng thậm chí còn sinh ra vài phần bỡn cợt chi ý, cố ý cau mày đánh gậy hắn nói, nhưng ngươi nói này đó ta cũng đều không hiểu. Ngươi có thể hay không trực tiếp nói cho ta đi nào con đường? Nguyên Duẫn Trung một đốn. Nói chuyện thanh đột nhiên im bặt. Hàn Tuấn lãng mặt mày ở trong bóng đêm như núi xa. Tống Tích Vân tức khắc có chút ngượng ngùng. Mặc kệ nói như thế nào, nhân gia gặp được sự tình có thể cùng nàng cộng tiến thối, đã là khó được nhân phẩm đoan chính người. Nàng khai hai câu vui đùa không có gì, nhưng làm người hạ không được đài liền có điểm quá mức. Nguyên công tử. Nàng vừa định cấp cái bậc thang Nguyên Duẫn Trung hạ, ai biết Nguyên Duẫn Trung lại đột nhiên xoay người. Chiết căn nhánh cây. Tống Tích Vân đầy đầu mờ mịt. Nguyên Duẫn Trung đã đem kia nhánh cây chiết thành dài ngắn không đồng nhất tam căn nhánh cây nhỏ, hợp lại ở trong tay, trên dưới lay động vài cái, rơi tại trên mặt đất. Hai căn lớn lên kề tại cùng nhau, một cây đoạn ở bên cạnh. Làm gì vậy? Tống Tích Vân đi qua. Nguyên Duẫn Trung lại chỉ tả ven đường rừng cây, nói, hướng bên này đi. Đây là cái gì con đường? Xem bói vẫn là ném lớn nhỏ. Đi nào con đường, còn có thể như vậy làm sao? Tống Tích Vân ngẩn ngơ. Nguyên Duẫn Trung lôi kéo nàng liền hướng trong rừng nhảy. Ngươi từ từ. Tống Tích Vân cũng không thể từ hắn làm bậy, cuối cùng nàng còn không được đi theo hắn chạy chặng đường oan uổng. Nàng phản tú Nguyên Duẫn Trung cánh tay, nói, ngươi vừa rồi đang làm gì? Nguyên Duẫn Trung nhướng mày nói, không hiểu cũng đừng hỏi. Mai Hoa Dịch số ngươi nghe nói qua không có. Chúng ta lần này đi ra ngoài quá không thuận lợi. Ta cảm thấy hẳn là chiếm một quẻ. Thể quẻ càn chấn nhiều chủ động, khôn cấn nhiều chủ bất động. Tốn nghi thuyền hành. Ly nghi lục hành. Tống Tích Vân là không hiểu Mai Hoa Dịch số, nhưng hắn nói chuyện này ngữ khí, như thế nào cùng vừa rồi nói bắt đầu thất tinh ngữ khí như vậy tương tự đâu. Nàng không nghĩ tới Nguyên Duẫn Trung còn có ít như vậy năm khí một mặt. Làm nàng cảm thấy phá lệ thú vị, càng muốn cười. Nhưng nàng không dám. Nàng sợ Nguyên Duẫn Trung ra mặt mỏng, bị thương hắn lòng tự trọng. Tống Tích Vân dứt khoát nhìn chung quanh mà đánh giá một chút bọn họ hướng đi. Nếu là trở về thành, như vậy đi thật đúng là đi đúng rồi. Nàng cũng liền không hề nói thêm cái gì. Nguyên Duẫn Trung lại chợt mà giữ nàng lại, thấp giọng nói, có người lại đây. Tống Tích Vân trong lòng căng thẳng. Nguyên Duẫn Trung chiều nàng làm một cái im tiếng thủ thế, sau đó tả hữu nhìn xem, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở cách bọn họ không xa một gốc cây ôm hết thô trên đại thụ. Theo sau hắn chạy chậm vài bước, bước chân điểm thụ côn, thân nhẹ như yến địa rừng ở thụ nha thượng, chiều Tống Tích Vân vươn tay, đi lên. Nguyên Duẫn Trung đã từng cùng Trịnh Toàn đã giao thủ. Tống Tích Vân tuy rằng không biết Nguyên Duẫn Trung thân thủ, nhưng nàng biết Trịnh Toàn thân thủ. Nàng không có do dự, lập tức cầm hắn tay. Nguyên Duẫn Trung tay ấm áp, hữu lực, đem nàng kéo đến thụ nha thượng. To bằng miệng chén thụ nha, chạm hai người vẫn là có điểm cố hết sức. Nha điều hợp với lắc lư vài hạ. Tống Tích Vân sợ tới mức ôm lấy Nguyên Duẫn Trung. Nguyên Duẫn Trung thân thể cứng đờ. Hắn cánh tay đang ở nàng trước ngực. Kia ôn ôn nhuyễn nhuyễn cảm giác, làm hắn nửa người đều giống chứ hỏa dường như, nóng rát. Hắn không được tự nhiên mà dãy rủa vài cái. Tống Tích Vân cho rằng thụ nha không chịu nổi, nàng muốn ngã xuống, theo bản năng mà ôm đến hắn càng khẩn. Nguyên Duẫn Trung cảm giác được chính mình lỗ thai đều ở thiêu. Hắn quay mặt đi, nói, ngươi đứng ở bên cạnh thụ nha đi lên. Tống Tích Vân căn bản không có chú ý tới hắn khác thường. Nàng cũng cảm thấy như vậy càng an toàn. Chỉ là nàng treo ở mấy mét trời cao trung, liền tính kia thụ nha ly nàng bất quá một bước xa, nàng vẫn là có điểm chân mềm, gắt gao túm Nguyên Duẫn Trung tay, chân dừng ở bên cạnh thụ nha thượng, còn dùng lực mà dâm dẫm, lúc này mới ôm chặt thụ côn, đạp qua đi, buông ra Nguyên Duẫn Trung. Nguyên Duẫn Trung âm thầm mà thở phào một hơi. Lại cảm thấy cánh tay ở trong gió đêm lại có chút lạnh cam cam. Không xa dịch cuối đường xuất hiện 7, 8 ăn mặc áo ngắn vải thô, cầm gậy gỗ, cao lớn vạm vỡ nam tử. Tống Tích Vân tâm lập tức nắm lên, từ trước những cái đó quá vãng lại lần nữa ập lên nàng trong lòng, làm nàng toàn thân đều bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh tới. Nguyên Duẫn Trung đôi mắt nhìn chằm chằm vào kia mấy cái nam tử, cũng không có phát hiện nàng khác thường, còn cách nửa cái thụ côn nhẹ giọng hỏi nàng, ngươi có nhận thức hay không? Ta làm lục tử đi cái 1, 2 dặm bỏ xe mà chạy. Nhìn dáng vẻ, bọn họ hẳn là không có bắt lấy lục tử. Tống Tích Vân gật đầu, lại phát không ra nửa điểm thanh âm. Nguyên Duẫn Trung tò mò mà vọng lại đây, lúc này mới phát hiện nàng sắc mặt trắng bệnh, cái chán mạo tinh tế hãn. Hắn không khỏi im lặng. Tống Tích Vân lại như thế nào cường hãn, lợi hại, rốt cuộc vẫn là cái nữ hài tử, gặp được như vậy sự khi vẫn là sẽ sợ hãi. Hắn nguyên bản tưởng cùng nàng cường xông ra đi kế hoạch là không thể thực hiện được. Hắn ở trong lòng âm thầm thở dài. Dịch lộ một khác đầu cũng xuất hiện 7, 8 ăn mặc áo ngắn vải thô, cầm gậy gỗ, cao lớn vạm vỡ nam tử. Hai nhóm người chạm vào đầu, nói chuyện thanh âm không tính đại, nhưng tại đây yên tĩnh ban đêm lại cũng đủ làm trên cây hai người nghe rõ. Xe ngựa là trống không, khẳng định là ở gần đây xuống xe. Chúng ta không nhìn thấy bọn họ hồi lò gạch. Đó chính là trốn đi. Bọn họ là như thế nào phát hiện chúng ta? Quản hắn là như thế nào phát hiện đâu? Hiện tại việc cấp bách là chạy nhanh đem người tìm được. Chúng ta đây tách ra lục soát. Một cái giống như dẫn đầu người bắt đầu an bài nhân thủ cùng từng người phụ trách đoạn đường. Thật đúng là hướng về phía nàng tới. Tống Tích Vân cười lạnh. Một ngụm tức giận đổ ở trong lòng, nàng ngược lại không như vậy sợ hãi. Đám kia người đã top 5 top 3 phân tán mở ra, múa may gậy gỗ, chậm rãi chiều bọn họ đã đi tới. Tống Tích Vân liễm thanh nín thở. Đám kia người chiều cũng chưa chiều trên cây vọng liếc mắt một cái, liền một mặt oán giận, một mặt từ dưới tảng cây đi xa. Tống Tích Vân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, phát hiện nàng thân thể lại cương lại ngạnh, một lát sau mới lơi lỏng xuống dưới. Nàng chiều Nguyên Duẫn Trung nhìn lại. Nguyên Duẫn Trung lặng yên không một tiếng động mà nhảy xuống thụ. Hắn chiều nàng ngửa đầu, duỗi khai hai tay, nói, nhảy xuống. Tống Tích Vân sửng sốt. Hắn thẳng tắp mà đứng ở chỗ đó, định bạt dáng người phảng phất là kia vách đá thanh tùng, anh tuấn gương mặt ở màn đêm hạ rực rỡ lấp lánh. Sửa chữa bản. Thấu chương xong. Chương 59. Chương 59. Tống Tích Vân xem đến cơ thần, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Như vậy cao, này nếu là vạn nhất không có thể tiếp được đâu. Nàng không khỏi có chút do dự. Nguyên Duẫn Trung đã không kiên nhẫn mà thúc giục, nhanh lên. Tống Tích Vân mạc danh mà nhớ tới hắn vứt trên mặt đất tam căn nhánh cây tới. Nàng thương lượng nói, nếu không, vẫn là ngươi dẫn ta đi xuống đi. Nguyên Duẫn Trung thật sâu mà nhìn nàng một cái, thong thả ung dung nói, không nể nói, chính mình xuống dưới. Tống Tích Vân nhìn thẳng tắp thụ côn, tâm một hành, dứt khoát nhắm mắt lại liền nhảy xuống. Tiếng gió ở nàng bên thai xẹt qua. Nàng tạp tiến một cái ấm áp ôm ấp, tuy rằng lảo đảo hai bước, nhưng ôm cánh tay của nàng phi thường ổn. Tống Tích Vân treo tâm rơi xuống đất, trường thấu khẩu khí, mở mắt. Nguyên Duẫn Trung kia một đôi mắt rác hơi trọn, đôi mắt đen nhánh thủy mắt hạnh xâm nhập nàng mi mắt. Hắn ánh mắt thâm thúy mà, đôi lông mày nhẹ dương mà nhìn nàng, nói, ngươi còn muốn ôm tới khi nào? Tống Tích Vân lúc này mới phát hiện chính mình cư nhiên còn vẫn luôn ôm Nguyên Duẫn Trung cổ. Nga! Nàng mặt không đổi sắc mà từ trong lòng ngực hắn nhảy xuống tới, nói thanh đa tạ. Nguyên Duẫn trầm khuôn mặt gật gật đầu, xoay người sang chỗ khác, cong cong khỏe môi, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Tống Tích Vân bĩu môi, theo qua đi. Rừng cây rậm rạp, có địa phương có đường, có địa phương không. Nàng đi theo Nguyên Duẫn Trung đi qua ở trong rừng cây, trừ cành lá va chạm sản sát thanh, còn có chỗ đặt chân răng rắc bẻ gãy nhánh cây thanh âm. Tại đây nguyệt đạm sao thưa, yên tĩnh không tiếng động ban đêm, có vẻ có chút âm trầm. Tống Tích Vân không cấm sờ sờ chính mình cánh tay, chạy chậm vài bước, theo sát ở Nguyên Duẫn Trung phía sau. Nhưng Nguyên Duẫn Trung vai rộng chân dài, một bước tương đương nàng hai bước. Nàng thực mau đã bị rơi xuống, chỉ có thể lại chạy chậm vài bước, mới có thể tiếp tục đi theo hắn phía sau. Đi ở nàng phía trước, Nguyên Duẫn Trung tùy tay chiết một cây nhánh cây. Một lát sau, không biết thứ gì tạp vào trong rừng cây truyền đến vài tiếng con quạ tiếng kêu. Tống Tích Vân ra đầu tê dại, bước chân càng ngày càng chậm. Nàng dứt khoát khom lưng căng đầu gối mà ngừng lại, thật sâu mà hút mấy hơi thở. Nguyên Duẫn Trung bước chân giống như cũng chậm lại. Tống Tích Vân không có phát hiện, nàng chỉ cảm thấy chân đau quá, chân hào toan, hoài nghi chính mình có phải hay không lòng bàn chân nổi lên bọt nước. Nhưng nàng nghỉ ngơi trong chốc lát, vẫn là cắn răng đuổi theo Nguyên Duẫn Trung. Ai biết Nguyên Duẫn Trung lại ngừng lại, nửa ngồi xổm ở nàng trước mặt, nói, đi lên. Cái gì? Tống Tích Vân còn có điểm đốc. Nguyên Duẫn Trung liền trụ bả vai, không kiên nhẫn nói, ta có ngươi. A. Tống Tích Vân ngạc nhiên, vội xua tay nói, không cần, không cần. Nguyên Duẫn Trung quay đầu lại liếc nàng liếc mắt một cái, ghét bỏ nói, liền ngươi này sức của đôi bàn chân, đi đến khi nào. Ngươi cũng đừng quên, mặt sau còn có người ở đuổi theo chúng ta. Tống Tích Vân cảm thấy hắn nói được có đạo lý, không lại kiên trì, nói thanh đa tạ, liền bò tới rồi Nguyên Duẫn Trung bối thượng, đôi tay quy quy củ củ mà đáp ở hắn đầu vai. Nguyên Duẫn Trung không còn có nói chuyện, ổn định vững chắc mà đứng lên, bước đi như bay, rõ ràng mà so vừa rồi đi còn nhanh. Hắn phía trước là ở nhân nhượng nàng sao. Tống Tích Vân không hiểu ra sao. Nhưng nàng cũng không có nghĩ lại. Sau trưởng thành, nàng vẫn là lần đầu tiên bị người bối. Cái này làm cho nàng hơi có chút không được tự nhiên. Mà khi nàng thật sự bị Nguyên Duẫn Trung bối ở phía sau lưng thượng, nàng lại phát hiện hắn bả vai rộng lớn, cánh tay rắn chắc, tựa như khi còn nhỏ bị phụ thân bối ở bối thượng dường như, cho người ta ấm áp kiên định, kiên cường đáng tin cậy cảm giác. Nàng không khỏi khắp nơi nhìn xung quanh. Hoặc là bởi vì ở Nguyên Duẫn Trung bối thượng, nàng tầm nhìn so ngày thường cao một đoạn. Nơi xa là chạy dài không ngừng dãy núi, gần chỗ là tầng tầng lớp lớp cành lá, mông lung, liếc mắt một cái nhìn lại, giống như không có cuối dường như. Tống Tích Vân nghĩ đến Nguyên Duẫn Trung lạc đường sự, nói, Nguyên công tử, chúng ta đây là phải về thành sao. Nguyên Duẫn Trung ân một tiếng. Tống Tích Vân cẩn thận mà lại đem bốn phía đánh giá một phen. Phong là nên diện thổi qua tới. Mùa hè giống nhau thổi đều là nam phong. Mà trở về thành hẳn là hướng đông đi. Tống Tích Vân càng xem càng cảm thấy không thích hợp, nói, Nguyên công tử, này giống như không phải trở về thành lộ. Nguyên Duẫn Trung nghe vậy ngẩng đầu nhìn mắt ngôi sao ít ỏi bầu trời đêm, nói, thấy không có. Bầu trời nhất lượng kia viên tinh chính là Tử Vi tinh. Nó ở chính phương Bắc. Nó góc vuông phương hướng là chính Đông. Chúng ta đi theo nó đi là được. Tống Tích Vân biết Tử Vi tinh chính là sao bắt đầu. Nhưng nàng nhìn nửa ngày, cũng không có thể nhìn ra nào viên tinh nhất lượng. Nàng hỏi Nguyên Duẫn Trung, ta xem có vài viên tinh đều rất lượng, rốt cuộc nào một viên là Tử Vi tinh. Ngươi lại nhìn kỹ xem. Nào viên tinh có thể so sánh Tử Vi tinh lượng. Kiếp trước. Tống Tích Vân nơi thành thị đã trên cơ bản nhìn không tới ngôi sao, nàng lại không phải thiên văn người yêu thích, sở học thiên văn tri thức đều dừng bước với sách giáo khoa, thả không có thật thao kinh nghiệm. Nàng chưa từng có từ đầy trời ngôi sao chung tìm được quá sao bắt đầu. Nàng đành phải nói, ta sợ chúng ta đi nhầm. Nguyên Duẫn Trung lại chân thật đáng tin nói, sẽ không đi nhầm. Hắn nói được như vậy khẳng định, nàng cũng liền không thật nhiều dối rắm. Nàng nhìn màu xanh đen trong trời đêm chợt lóe ngôi sao, cảm thấy còn rất xinh đẹp. Chỉ là Nguyên Duẫn Trung bước chân rõ ràng mà so vừa rồi chậm lại. Tống Tích Vân quan tâm nói, làm sao vậy? Không có việc gì. Nguyên Duẫn Trung nhẹ nhàng bâng quơ địa đạo, lại điên điên phía sau lưng thượng Tống Tích Vân, có điểm trầm. Tống Tích Vân chán nản, chọc chọc hắn cơ bắp khẩn trí phía sau lưng. Bị chọc địa phương cứng đờ. Tống Tích Vân dường như không có việc gì mà tiếp tục nhìn chung quanh. Ánh trăng đem nàng cùng Nguyên Duẫn Trung bóng dáng kéo đến thật dài, nàng rõ ràng lễ phép mà ấn ở người đầu vai, nhưng bóng dáng, nàng lại nằm ở hắn cổ biên dường như. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nàng nhẹ nhàng mà cọ hắn cổ, giống ở làm lũng dường như. Tống Tích Vân nhịn cười, lén lút vươn tay, ở hắn đầu bên khoa tay múa chân ra một đôi thai mèo. Nguyên Duẫn Trung như cũ bước đi mạnh mẽ. Tống Tích Vân không tiếng động mà cười cười, khoa tay múa chân ra một con chim nhỏ. Chim nhỏ mổ đầu trên đỉnh búi tóc, còn tả nhảy hữu nhảy, hoặc bắt giống muốn ở búi tóc thượng làm loa. Tống Tích Vân đột nhiên không trọng, như là muốn ngã xuống dường như. Nàng vội bĩu chặt bờ vai của hắn, nói, làm sao vậy? Không có việc gì. Nguyên Duẫn Trung ngắn gọn địa đạo, điên điên nàng, một lần nữa đem nàng bối ở bối thượng, dâm đến viên hòn đá nhỏ. Kiếm ngữ khí, như thế nào cho người ta một loại nghiến răng nghiến lợi cảm giác đâu. Tống Tích Vân có điểm chột dạ, thành thành thật thật mà ở hắn đầu vai ngây người một hồi, lại dương mắt, nàng trong lòng cả kinh. Phía trước một cái đại mương, đen như mực, vọng đi xuống vừa không biết có bao nhiêu sâu, cũng không biết có chút cái gì. Nàng từ Nguyên Duẫn Trung bối thượng nhảy xuống tới, nói, tại sao lại như vậy? Nguyên Duẫn Trung tiện chân liền đem đại mương bên một cục đá đá đi xuống. Thật lâu sau, đại mương hạ mới truyền đến cục đá rơi xuống đất thanh âm. Nguyên Duẫn Trung sắc mặt có điểm khó coi. Tống Tích Vân lần này chọc chọc hắn cánh tay, cười như không cười nói, nói tốt không có sai đâu. Ngày hôm qua văn tu thật lâu, ta nếu muốn viết đến sung sướng một chút, cảm động một chút, nhưng luôn là chịu bút lực có hạn, xin lỗi, các tỷ muội. Thấu chương xong. Chương 60. Nguyên Duẫn Trung cánh tay căng thẳng, nhớ tới có nàng khi, nàng chọc hắn bả vai cảm giác. Hắn không cấm chiều lui về phía sau một bước, lại đúng lý hợp tình nói, chúng ta nguyên bản đi chính là không đường rừng cây, gặp được không qua được đại mương, không phải thực bình thường sao. Ngụ ý là hắn không có đi sai phương hướng, chỉ là gặp được không dễ đi lộ mà thôi. Cẩn thận ngẫm lại, lời này thật đúng là không có tật xấu. Tống Tích Vân còn có thể nói cái gì? Nàng quan sát đến chung quanh địa hình địa mạo. Trước mặt đại mương không biết sâu cạn cũng không biết dài ngắn. Đại mương bên phải địa thế bằng phẳng, nhìn qua là mênh mông vô bờ rừng rậm, bên trái địa thế tương đối đầu tiếu một ít, nhiều là tạp thụ cùng bụi cây, ngẫu nhiên vài cọng đại thụ. Căn bản không biết ở địa phương nào. Nàng cũng không có biện pháp xác định phương vị. Tống Tích Vân chần chờ một lát, vẫn là thương lượng Nguyên Duẫn Trung, kia hiện tại, chúng ta hẳn là hướng đi nơi nào hảo. Nguyên Duẫn Trung tự tin nói, bên phải. Tống Tích Vân nghi hoặc. Nguyên Duẫn Trung nói, chúng ta tới thời điểm vùng đất bằng phẳng, đi đều là đất bằng. Này lý do quá gượng ép đi. Tống Tích Vân nguyên bản liền bán tín bán nghi, lúc này càng hoài nghi hắn phán đoán, ngươi xác định. Nguyên Duẫn Trung quay đầu nhìn nàng một cái, thấy nàng cau mày, rất là buồn rầu bộ dáng, nói, nếu không ngươi nói chạy đi đâu. Tống Tích Vân khắp nơi đánh giá một phen, trầm ngâm nói, ta cảm thấy hẳn là đi bên trái. Nguyên Duẫn Trung kỳ quái mà liếc nàng liếc mắt một cái, nói, bên trái triền núi cây cối thưa thớt, là bác sơn núi, trở về thành muốn hướng đông. Lại nói tiếp là rất có đạo lý. Nhưng hắn mỗi lần đều lý luận xuông, chỉ là nói rất có đạo lý. Tống Tích Vân đã không tin Nguyên Duẫn Trung. Một cái không muốn thừa nhận chính mình sẽ lạc đường mù đường. Ta cảm thấy hay là nên đi bên trái. Nàng nói, ta muốn thử xem đi bên trái. Nguyên Duẫn Trung thấy nàng phi thường kiên trì, hừ nhẹ một tiếng, hướng bên cạnh vừa đứng, nói, ngươi muốn thử xem liền thử xem hảo. Tống Tích Vân đi đến sườn núi biên, thật cẩn thận mà túm một cây cây nhỏ, duỗi chân đi thử sườn núi mặt. Cảm giác còn có thể. Nàng lại đi rồi một bước. Cẩn thận. Nàng phía sau Nguyên Duẫn Trung đột nhiên chiều nàng hô to. Tống Tích Vân trong lòng cả kinh, tay một nhẹ, chân không còn, người chiều hạ tài. Nàng thất thanh kêu sợ hãi. Ai biết lại bị hoành eo cản lại, dừng ở một cái ấm áp trong ngực. Sau đó bị người che chở đầu, ôm eo, một đường xôn xao quay cuồng ở cành lá cỏ dại gian, thẳng đến bị một cây đại thụ chống đỡ, mới ngừng lại được. Nàng đầu váng mắt hoa, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Thân thể không cảm giác được đau đớn. Nàng ghé vào rắn chắc căng chặt thân thể thượng, đầu còn bị bàn tay to che chở dán ở ngực, có thể nghe được ngực bùm bùm dồn dập tiếng tim đập. Tống Tích Vân tức khắc tỉnh táo lại. Nàng ba chân bốn cẳng mà bò lên, liền thấy Nguyên Duẫn Trung hai mắt nhắm nghiền mà nằm ở đại thụ hạ. Ảm đạm ánh trăng xuyên thấu qua chạc cây rơi xuống, hắn anh tuấn gương mặt như bạch thạch lạnh băng, vừa mới còn che chở tay nàng vô lực mà buông xuống trên mặt đất. Nàng một chút liền hoảng sợ, ghé vào hắn bên người nói, Nguyên Duẫn Trung. Thanh âm rách nát nghẹn ngào. Nàng thậm chí không dám dắt hắn vào áo. Nguyên Duẫn Trung, ngươi thế nào? Nguyên Duẫn Trung mặt mày trầm tĩnh, giống ngủ rồi dường như, một chút phản ứng đều không có. Tống Tích Vân cuộc đời lần đầu tiên hoảng sợ vô chủ, không biết nên làm thế nào cho phải. Dưới tàng cây nằm nam tử gần như không thể phát hiện mà kiểu kiểu khoe môi. Tống Tích Vân nơi nào còn có tâm tư chú ý tới này đó. Nàng thực mau liền bình tĩnh lại, biết đến những cái đó cấp cứu tri thức bay nhanh mà ở nàng trong đầu hiện lên. Là trước làm giản dị cáng mang Nguyên Duẫn Trung trốn đi, vẫn là liền ở phụ cận tìm một cái ẩn thân chỗ. Tống Tích Vân một mặt nghĩ, một mặt nhìn xung quanh xem bên người có hay không thích hợp tài liệu. Miệng đột nhiên bị người che lại. Tống Tích Vân hồn phi phách tán, theo bản năng muốn kêu. Bên hai lại truyền đến Nguyên Duẫn Trung trầm thấp thanh âm, an tĩnh. Có người tới. Tống Tích Vân giống bị chịu gần, thân thể mềm như bông, trong lòng lại thẳng hô may mắn, bị Nguyên Duẫn Trung kéo vào bên cạnh lùn cây trung. Có phụ nhân thanh âm càng đi càng gần, nếu không, chúng ta vẫn là trở về đi. Bị Triệu lão ngũ phát hiện liền đến không được. Nam tử không phục mà hừ hừ vài tiếng, hơi có chút chột dạ nói, đây là Hồng Gia núi rừng, cùng hắn Triệu lão ngũ có quan hệ gì. Chúng ta trộm tới, trộm đi, hắn có thể phát hiện cái rắm. Phụ nhân còn có chút do dự, nếu là người khác hỏi tới, chúng ta nói như thế nào. Liền nói là chúng ta mấy năm nay tích cóp chút bạc mua. Nam tử khiển trách nói, ai còn biết nhà của chúng ta mấy năm nay kiếm lời bao nhiêu tiền không thành. Phụ nhân ân một tiếng. Nam tử liền tìm cây đại thụ, nơi lòng bàn tay phun ra khẩu nước miếng, cầm lấy rìu bắt đầu chặt cây. Phụ nhân ở bên cạnh trông chừng. Tống Tích Vân lột che lại chính mình tay, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn lại Nguyên Duẫn Trung. Có người liền có đường, bọn họ lúc này được cứu rồi. Nguyên Duẫn Trung nhẹ nhàng gật đầu, chỉ nơi xa trên núi, ý bảo nàng đến bên kia nói chuyện, sau đó động tác mau lẹ mà nhảy tới. Tống Tích Vân sửng sốt, tay chân nhẹ nhàng mà đi qua, mắt lộ ra xem kỹ mà nhìn Nguyên Duẫn Trung. Nguyên Duẫn Trung phảng phất không gặp, ở nàng bên thai nói, chúng ta đi qua đi, nói là đường, là chủ tớ. Ai là chủ? Ai là phó? Tống Tích Vân căm tức nhìn hắn, nói, ngươi vừa rồi là trang. Không phải nghi vấn, là khẳng định. Nguyên Duẫn Trung hoang mang mà nhíu mày, nói, cái gì trang? Ngươi nhớ rõ đợi lát nữa lớn tiếng hỏi vài câu nơi này là chỗ nào linh tinh nói. Tống Tích Vân không dao động, nhìn hắn không nói lời nào. Nguyên Duẫn Trung ánh mắt lóe lóe, nói, ngươi muốn làm gì? Khá tốt. Có phải hay không trang nhìn không ra tới? Nhưng có chuyện lại đến nói rõ. Chủ tớ, ta là chủ nhân tiểu thư, ngươi là trướng phòng tiên sinh sao? Nàng giận dữ địa đạo, ngươi nhớ rõ đến lúc đó đừng nói lộ miệng. Đương nhiên là ta là thiếu gia, ngươi là tỷ nữ. Nguyên Duẫn Trung không tán đồng địa đạo. Tống Tích Vân liền chỉ chính mình mặt, ngươi xem ta giống tỷ nữ sao? Có ta như vậy tỷ nữ sao? Dưới ánh trăng, nàng mày liêu mắt to, quỳnh mũi môi đỏ, giống cây tươi đẹp phức liệt hạ hoa. Nguyên Duẫn Trung ngực một giật mình, trái tim giống lẩu nhảy mấy chụp dường như. Nhưng hắn thực mau liền ngăn chặn đáy lòng khắc thường, phiết khỏe môi nói, kia ta giống trướng phòng tiên sinh. Hắn giữa mày thanh lãnh đến giống sáng trong ánh trăng. Tống Tích Vân ho nhẹ một tiếng, nhượng bộ, nói, hảo đi. Là thân thích. Nguyên Duẫn Trung mắt lạnh nhìn nàng. Tống Tích Vân cắn răng nói, là huynh muội. Nguyên Duẫn Trung liếc nàng liếc mắt một cái, bái nhích người biên lá cây hào hào rung động. Chặt cây nam tử vội ngừng lại. Trông chừng phụ nhân cảnh giác nói, ai? Nguyên Duẫn Trung chiều Tống Tích Vân chọn hạ đuôi lông mày, ý bảo nên nàng lên sân khấu. Tống Tích Vân chừng mắt nhìn Nguyên Duẫn Trung liếc mắt một cái, lúc này mới cao giọng nói, rốt cuộc đụng tới cá nhân. Kia một nam một nữ hai mặt nhìn nhau. Tống Tích Vân giả vờ kích động mà chạy qua đi, nói, đại tẩu, đây là nơi nào? Ngại như thế nào xưng hô? Ta cùng ca ca ta muốn đi cảnh Đức Trấn Nương nhờ họ hàng, kết quả lạc đường, đi rồi hơn phân nửa đêm cũng chưa có thể đi ra ngoài. Ngài có thể cho chúng ta chỉ điều nói sao? Nói xong, nàng còn khúc đầu gối cho bọn hắn hành lễ, nói, vô cùng cảm kích. Cảm ơn bọn tỷ muội thông cảm, thỉnh hai ngày giả, cũng đem ý nghị sửa sửa, 58, 59 chương một lần nữa viết một lần, 60 khả năng có điểm tiếp không lên, còn muốn phiền toái đại gia quay đầu lại nhìn xem. Trong khoảng thời gian này khả năng đều chỉ có thể không điểm trước kia đổi mới. Thấu chương xong. Chương 61. Chương 61. Kia phụ nhân 40 tới tuổi bộ dáng, nghe vậy không có hé răng, mà là cảnh giác mà nhìn Tống Tích Vân, lôi kéo nam tử ống tay áo. Nam tử cùng nàng không sai biệt lắm tuổi, nắm thật chặt trong tay dịu, không để ý đến Tống Tích Vân, mà là hỏi nàng phía sau Nguyên Duẫn Trung, các ngươi từ đâu tới đây? Như thế nào sẽ lạc đường? Nguyên Duẫn Trung thấy, tiến lên hai bước. Đem Tống Tích Vân chắn phía sau, nói, chúng ta từ Tô Châu phủ tới. Trên đường xuống xe nghỉ ngơi thời điểm, Sa Phu mang theo chúng ta hành lý vội vàng xe la chạy. Chúng ta một đường truy lại đây, xe la không đuổi theo, cũng không biết chính mình ở địa phương nào. Kia nam tử ở Nguyên Duẫn Trung nói chuyện thời điểm liền vẫn luôn đánh giá bọn họ. Khả năng bọn họ không rất giống người xấu, chờ đến Nguyên Duẫn Trung đem nói cho hết lời, hắn thần sắc cũng chậm rãi lơi lỏng xuống dưới, nói, các ngươi muốn đi cảnh Đức Trấn Nương nhờ họ hàng A. Kia nhưng có điểm xa. Cách nơi này có tam, 40 dặm mà đâu. Nguyên Duẫn Trung cùng Tống Tích Vân không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái. Cảnh Đức Trấn Ly Lương huyện huyện thành không đến 2 dặm địa. Tới rồi cảnh Đức Trấn, chẳng khác nào tới rồi Lương huyện. Không nghĩ tới bọn họ càng đi càng xa. Kia nam tử cho bọn hắn chỉ lộ, nhìn đến chân núi cái kia đường nhỏ không có. Các ngươi dọc theo cái kia đường nhỏ vẫn luôn đi phía trước đi, lật qua 2 tòa sơn, liền có thể nhìn đến dịch lộ, đến cảnh Đức Trấn. Lật qua 2 tòa sơn. Nguyên Duẫn Trung không chút suy nghĩ nói, phu cận còn có mặt khác lộ không có. Nam tử lắc đầu, nói, ta cũng chỉ biết này một cái lộ, chúng ta người trong thôn rời núi, cũng đều đi chính là con đường này. Nguyên Duẫn Trung quét mắt Tống Tích Vân Trần, nói, các ngươi trong thôn có hay không có thể ngủ lại nhân gia? Chúng ta tưởng tìm nơi ngủ trọ một đêm. Không có. Nam tử lập tức nói, thập phần dứt khoát lưu loát mà cự tuyệt hắn. Nguyên Duẫn Trung hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là hiểu phong tế nguyệt mà hướng tới hai người cười cười, chắp tay ấp lễ, nói thanh đa tạ, nói, trong thôn nhưng có miếu thành hoàng hoặc là miếu thổ địa. Hắn kia đương nhiên không tin nam tử nói, nhưng đại gia bèo nước gặp nhau, đối bọn họ có cảnh giác, đây cũng là nhân chi thường tình. Nếu nhân gia không muốn tá túc, kia hắn liền trước tiên ở miếu thành hoàng hoặc là miếu thổ địa nghỉ chân một chút, trời đã sáng lại nói. Không, nam tử mới vừa phun ra một chữ, đã bị kia phụ nhân lôi kéo ống tay áo ngăn trở. Nàng hướng tới Tống Tích Vân cùng Nguyên Duẫn Trung ngượng ngùng mà cười cười, đem kia nam tử túm tới rồi bên cạnh, thấp giọng nói, hai cha hắn, ngươi khiến cho này hai người ở nhà của chúng ta ở một đêm đi. Nam tử nhìn hai người liếc mắt một cái, không nói gì. Kia phụ nhân liền nói, ngươi cũng đừng quên chúng ta lên núi tới là làm cái gì. Nam tử do dự lên. Phụ nhân tiếp tục nói, liền tính chúng ta không lưu bọn họ cũng có thể tìm được trong thôn đi. Huống chi này hai người vừa thấy chính là kia phú quý nhân ra gặp nạn công tử tiểu thư, lớn lên đẹp, nói chuyện hành sự cũng thể diện, thấy thế nào cũng không phải kia ác độc người. Nam tử bị phụ nhân thuyết phục, đồng ý. Kia phụ nhân liền cười ngâm ngâm đã đi tới, đối Tống Tích Vân cùng Nguyên Duẫn Trung nói, không phải ta đương ra không nghĩ lưu các người, là trong nhà tòa nhà có điểm tiểu, sợ đường đột hai vị quý nhân. Này nam tử cùng phụ nhân cho rằng chính mình nói chuyện thanh âm đã đủ tiểu nhân, nhưng Nguyên Duẫn Trung thính lực hơn người, nghe xong cái rõ ràng minh bạch. Mặc kệ này hai người thu lưu bọn họ nguyên nhân là cái gì, đó là chuyện nhà người khác. Có thể làm cho bọn họ đặt chân, Nguyên Duẫn Trung vẫn là cảm tạ lại tạ. Nam tử thấy, thần sắc liền càng hiền lành, chủ động nói, chúng ta nơi này kêu Triệu gia tộc, ta họ Triệu, đứng hàng thứ bảy, các ngươi xưng ta Triệu bảy liền có thể. Hắn còn giới thiệu kia phụ nhân nói, đây là ta vợ, các ngươi nếu là không chê, liền xưng nàng một tiếng Triệu thất tẩu. Nguyên Duẫn Trung gật gật đầu, xem như chào hỏi qua. Tống Tích Vân tắc thân mật mà hô kia phụ nhân một tiếng Triệu thất tẩu. Triệu thất tẩu sang sảng mà hướng về phía nàng cười cười. Triệu bảy thụ cũng không chém, khiêng dịu liền lánh bọn họ hạ sơn. Trên đường, Triệu bảy tò mò hỏi Nguyên Duẫn Trung, ta xem công tử không giống như là gia đình bình dân xuất thân, ngại như thế nào sẽ đi cảnh Đức Trấn Nương nhờ họ hàng. Nguyên Duẫn Trung nói, ta sẽ vẽ tranh. Ta vừa lúc có cái dượng ở cảnh Đức Trấn Nương họa sư. Ta liền suy nghĩ đầu nhập vào ta dượng tìm cái sai sự. Ai ra? Đây chính là môn hảo thủ nghệ A. Triệu bảy hâm mộ địa đạo, lò gạch họa sư là khó nhất chiêu. Ngươi nếu là thật có thể họa, đời này đã có thể không lo ăn mặc. Nguyên Duẫn Trung khiêm tốn nói, nơi nào, cũng chỉ là tưởng hôn khẩu cơm ăn mà thôi. Triệu bảy hỏi Nguyên Duẫn Trung, vậy ngươi am hiểu họa cái gì? Nhân vật? Hoa điểu? Vẫn là sơn thủy? Này nhưng không giống như là cái bình thường nông dân hỏi ra được nói. Hắn bất động thanh sắc mà đánh giá Triệu bảy, nói, ta am hiểu họa hoa điểu, nhưng sơn thủy cũng có thể thượng thủ. Nhân vật liền không được. Vải thô áo ngắn vải thô, đôi tay khô nước thô ráp, móng tay phùng đen như mực, thấy thế nào cũng không giống như là đọc quá thư người. Nhưng sự tình đều có ngoại lệ. Nguyên Duẫn Trung âm thầm lưu ý. Đi ở bọn họ phía sau Tống Tích Vân cùng Triệu Thất Tẩu cũng ở nhỏ giọng nói chuyện. Ca ca ngươi lớn lên cũng thật hảo. Triệu Thất Tẩu cảm khái nói, giống Quan Thế Âm Bồ Tát dưới tỏa kim đồng dường như. Tống Tích Vân nhìn Nguyên Duẫn Trung liếc mắt một cái. Liền tính là từ trên sườn núi lạc lăn, nhưng người ta kia cũng là lòng trường phượng tư, tuấn tú lịch sự. Nàng không khỏi cười nói, mọi người đều nói như vậy. Triệu Ngũ Tẩu liền nhìn Tống Tích Vân liếc mắt một cái. Tống Tích Vân nói, làm sao vậy? Không có gì. Không có gì. Triệu Ngũ Tẩu liên tục vây vây tay, nói, ngươi cùng ca ca ngươi lớn lên không thế nào giống. Nay liền có điểm chắc tâm. Tống Tích Vân cười nói, ca ca ta giống ta mẫu thân, ta giống ta phụ thân. Khó trách. Triệu Thất Tẩu lại hỏi, vậy ngươi ca ca đã thành thân chưa? Tống Tích Vân ngạc nhiên, sau một lúc lâu mới nói, còn không có thành thân. Bất quá, đính thân. Đừng ở nhân gia trong thôn đi rồi một chuyến, bị thôn hoa coi trọng, tự nhiên đâm ngang. Triệu Ngũ Tẩu nghe xong cảm khái nói, cũng không biết cái dạng gì tiểu thư mới xứng đôi ca ca ngươi. Thực thích Nguyên Duẫn Trung bộ dáng. Tống Tích Vân nghĩ đến Tiền Thị. Cũng là vừa thấy Nguyên Duẫn Trung liền rất thích. Nàng không khỏi cười cười. Chờ tới rồi chân núi, trừ bỏ một cái gập ghềnh đường đất, còn ngừng chiếc xe bò, đôi hơn phân nửa xe cây tùng chi hạ, đè nặng trượng dư đại thụ, vừa lúc là căn xà ngang liêu. Nàng không khỏi nhìn nhiều vài lần. Nguyên Duẫn Trung liền đối Triệu Bảy Phu thế nói, ta muội muội dưới chân nổi lên thao, có thể hay không đắp các ngươi xe bỏ trở về. Triệu Bảy Phu thê sửng sốt, tuy rằng đau lòng yêu, có thể thấy được Tống Tích Vân ra thịt thắng tuyết, vẫn là đáp ứng rồi. Tống Tích Vân đảo cảm thấy không cần như thế. Nguyên Duẫn Trung lại khăng khăng muốn nàng ngồi xe. Nàng không nghĩ cô phụ người khác hảo ý, hướng Nguyên Duẫn Trung nói lời cảm tạ, từ Triệu Thất Tẩu đỡ ngồi ở càng xe thượng. Triệu Bảy nắm yêu, tiếp tục cùng Nguyên Duẫn Trung nói chuyện, hỏi chút ngươi họ gì, có còn có mấy khẩu người linh tinh nói. Nguyên Duẫn Trung nửa thật nửa giả đáp lời, bất quá nửa chén trà công phu, liền đến thôn. Triệu Bảy ra liền ở cửa thôn, tòa nhà không lớn, tam gian chính phòng, tả hữu các hai gian sương phòng, vây quanh cái tiểu viện. Cũng mặc kệ là tòa nhà vẫn là vây viện, đều là dùng gạch xây. Chờ vào cửa, ngay cả trên mặt đất đều phô chính là gạch. Lại xem hàng xóm tòa nhà, mặc kệ lớn nhỏ, đều là gạch xây. Chính là trong thôn lộ, cũng đều giải gạch cha. Tống Tích Vân mịt mờ mà nhíu nhíu mày. Triệu Bảy ra sân thu thập đến sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề, chỉ là trong viện đôi nửa sân cây tùng chi, có chút không khỏe. Triệu Bảy ở trong sân tá xài. Triệu Thất Tẩu thỉnh bọn họ ở nhà chính ngồi xuống, bưng đại lá cây trà chiêu đãi bọn họ, còn nhiệt tình nói, các ngươi hẳn là còn không có ăn cơm chiều đi. Nhà ta còn có mấy cái nhị hợp mặt màn thầu, ta lấy ra tới cho các ngươi trưng một trưng, lại đánh cái trứng gà làm mướp lương canh, các ngươi trước chắp và ăn một đốn. Tống Tích Vân vội nói, không cần, chúng ta dùng qua cơm tối. Liên ở ngài nơi này ở nhờ một đêm thì tốt rồi. Người xa lạ đồ ăn, nàng giống nhau đều sẽ không ăn. Nói xong, còn thật sâu mà nhìn Nguyên Duẫn Trung liếc mắt một cái. Nguyên Duẫn Trung càng là liền nước trà đều không có uống. Triệu Thất Tẩu rất là ngoài ý muốn, nhưng cũng không có miễn cưỡng, nói, các ngươi ngồi ngồi. Ta đi đem đông xương phòng thu thập ra tới. Các ngươi hôm nay buổi tối sẽ nghỉ ngơi ở nơi đó. Nguyên Duẫn Trung gật đầu, Tống Tích Vân lại theo đi ra ngoài. Do dự thật lâu sau, vẫn là ấn chính mình cảm giác tu văn. Này văn viết đến rất là gian nan, ta tưởng viết cái toàn cảm tình tuyến, nhưng bởi vì thói quen, tổng hội không tự giác về đến nhà độ dài đoạn đi lên. Có đôi khi viết một vạn tự, chỉ có thể lưu 2.000 tự. Như vậy phương pháp sáng tác rất khó tồn đến hạ bản thảo. Ta liền tưởng trưng cầu đại gia ý kiến, nếu tái ngộ đến không có biện pháp cùng ngày đổi mới thời điểm, đại gia là nguyện ý trước xem cái bản nháp, vẫn là thỉnh cái giả. Thấu chương xong.